Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 314 tới chương 353. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần quốc không giống với các nước ở Vân Châu, cũng không giống với hai giáo Phật đạo, từ xưa đến nay vẫn lưu giữ những ghi chép từ thời thượng cổ, không có bất kỳ sự bóp méo thay đổi nào, vẫn tin tưởng không nghi ngờ gì về tu tiên giới đã từng tồn tại. Kim thần đến từ tu tiên giới, đây là một trong những điều giáo lý căn bản. Kim Thành lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thời đại mạt pháp, kim thần vẫn không chết sao? Hoặc là do thần quốc cung phụng, nên mới ngưng tụ thành ý chí của kim thần. Thị vệ nhắc nhở nói, trưởng lão, hiện tại điều mà chúng ta cần phải làm hộ tống sách vàng về thần quốc. Đúng. Kim Thành vội vàng bỏ sách vàng vào trong lòng ngực, trong lòng vẫn có nghi ngờ, nói, máy móc mới xuất hiện hơn trăm năm, tại sao kim thần lại biết được nguyên lý bên trong chứ? Thị vệ khổ não suy đoán nói, có lẽ những gì có thuộc tính kim trên thế gian đều do kim thần cai quản, máy móc cũng là do kim loại chế tạo thành. Thời gian trôi mau. Lại một năm nữa trôi qua. Ngày 30 Tết, triều đình lại tuyên bố chiếu lệnh, công xưởng không được phép ngừng hoạt động, cần phải hoàn thành đơn đặt hàng. Lợi ích mà chiến tranh và hàng hóa giá rẻ mang lại, khiến cho quan to quan nhỏ trong triều đình đỏ mắt thèm khát, hận không thể khiến cho công xưởng hoạt động liên tục 12 canh giờ. Cùng ngày khi chiếu lệnh được ban bố, công nhân dưới sự liên kết của Xích Minh, nhóm lửa khắp nơi đốt công xưởng hàng đầu của hoàng gia, ngăn cản thị tuần tư đến dập lửa, cứ thế hơn 10 vạn tấn vải vóc bị đốt cháy thành tro. Ban đêm, quân kinh doanh vào kinh trấn áp, tinh binh vừa mới được điều chuyển về từ Bắc Cương, dễ dàng đánh tan loạn dân. Tất cả những người dân phản loạn đều được quy kết là dư nghiệt của Xích Minh, bắt hết tất cả xếp hàng chém đầu thị chúng ở cửa chợ, thậm chí những người mặc quần áo có màu đỏ hoặc là tên họ có chứa chữ Xích, tất cả đều bị bắt về tra tấn vấn tội. Những thành viên của Xích Minh chứng kiến cảnh tượng như vậy, rốt cuộc cũng không thể nào ẩn nấp được nữa, liên tục xuất hiện để ngăn cản binh lính triều đình hành hạ bá tánh đến chết. Chẳng ngờ được đây là mưu kế của tướng quân kinh doanh. Dụ rắn ra khỏi hang. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng súng không dứt, đám cao thủ mật thám âm thầm xuất hiện, dễ dàng bao vây tiêu diệt những thành viên của Xích Minh võ đạo khổ tu 10 năm, được xưng có sức mạnh của chín trâu hai hổ, trước kia một địch cả trăm người, nhưng mà khi đối mặt với súng đạn, thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận. Đám người này thật là ngốc đến đáng yêu, ấy vậy mà lại chịu chết thay cho đám dân đen, bản tướng quân đúng là có chút kính nể. Khặc khặc khặc, nghe nói không ít con cháu thế gia cũng gia nhập Xích Minh. Tướng quân mặc quân trang màu đen, đôi ủng da bò dẫm lên bàn đạp và lạnh lùng liếc nhìn những xác chết, nói, một đám lão bất tử bước nửa chân vào quan tài, dưới dòng chảy của máy móc chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, bản tướng quân nhất định sẽ là người đầu tiên đạp đổ thế gia ngàn năm. Tửu quán. Ánh đèn dầu leo lắc như hạt đậu. Tiếng súng đạn trong kinh thành vang lên không dứt, Chu Dịch đứng sau quầy uống rượu, phản phất như không nghe thấy gì. Thoại bản đã lật hơn phân nửa, tâm tư phiền muộn, cũng không thể xem tiếp được nữa. Giờ dần canh ba. Bạch Thế Ngọc thất tha thất thểu đi vào từ bên ngoài, trên lưng cõng tên đầu bếp, đầu đớn rên hừ hừ ra tiếng. Người mù thì bước khập khiễng, cây đàn đứt dây, trên đùi là một vết thương đang chảy máu. Chu Dịch lấy ra một bầu rượu từ trong quầy, nói, nếm thử rượu thuốc bí chế, có thêm một miếng nhân sâm ngàn năm, vết thương có nặng đến đâu cũng có thể chữa khỏi. Đa tạ trưởng quầy. Bạch Thế Ngọc đổ rượu ra bát, cẩn thận đưa lên miệng của đầu bếp, mắt thấy một người sắp chết hơi thở thoi thóp, vậy mà lại nhanh chóng khôi phục lại sức sống. Đôi mắt không tròng của người mù nhìn người đầu bếp, nói, rượu này quá quý giá, chút thương thế này của ta cũng không cần dùng đâu. Chớ có chối từ, ngày mai ngươi còn phải sướng khúc, cũng không thể để khách hàng chán ghét được. Chu Dịch chờ thương thế của ba người ổn định, có linh tử ngàn năm chữa trị, ngày mai thì miệng vết thương sẽ khép lại, hỏi, hôm nay thế nào, Xích Minh có tiến triển gì không? Mặt Bạch Thế Ngọc mang chua xót, lắc đầu nói, thất bại. Xích Minh thiêu cháy công xưởng đứng đầu hoàng gia, lọt vào vòng trấn áp đầy máu tươi của triều đình. Ngày mai bá tánh vẫn phải đến làm công như bình thường, thậm chí còn phải làm nhiều hơn để bù đắp cho tổn thất. Đầu bếp khôi phục lại sức mạnh, vỗ mạnh lên bàn, nói, vẫn luôn thất bại, còn tiếp tục như vậy nữa, thì chí khí trong lòng cũng phải đứt đoạn. Người mù lắc đầu nói, trừ phi cả nhà ta đều chết hết, nếu không thì không thể mất chí khí. Bạch Thế Ngọc nhớ lại câu nói của tài chủ, luôn cảm thấy Xích Minh vẫn còn thiếu chút gì đó, cứ tiếp tục phản loạn như vậy thì hiệu quả cực nhỏ. Chu Dịch hỏi, ta có thể hiểu được lý do tại sao người mù và đầu bếp thù hận máy móc, Tiểu Bạch ngươi là công tử thế gia, tại sao lại cũng làm như vậy? Vừa mới bắt đầu chỉ thuần túy là vì trả thù, học võ đạo gia truyền, nên muốn làm rạng danh tổ tông. Bạch Thế Ngọc nói, sau này khi đến công xưởng, thấy quá nhiều bá tánh thảm thương, rồi lại biến thành đồng tình. Sau khi gia nhập Xích Minh, đã nhiều lần bị triều đình trấn áp, bây giờ thì chỉ muốn phản kháng. Ừ, sự biến hóa về tâm lý này cũng coi như bình thường. Chu Dịch nói, máy móc như dòng nước lũ, không ai có thể ngăn cản, sở dĩ hành động hiện tại của các ngươi thất bại là bởi vì thiếu một thứ. Đầu bếp tính tình nóng nảy, vội vàng hỏi, thiếu cái gì? Bạch Thế Ngọc và người mù lộ vẻ mong đợi, Xích Minh dẫn dắt bá tánh lật đổ công xưởng, liên tiếp thất bại, niềm tin bị đả kích cực kỳ lớn. Nếu không có sự áp bức tận cùng của triều đình, bá tánh không thể không phản kháng, có lẽ Xích Minh đã sớm biến mất rồi. Tôn trưởng quầy trong mắt ba người chính là một thế ngoại kỳ nhân, tầm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hơn nữa gia thế sâu xa, truyền thừa xa xăm, có lẽ có thể chỉ ra khuyết điểm của Xích Minh. Cương lĩnh. Các ngươi thiếu một cương lĩnh để cùng hành động, cùng phấn đấu vì nó. Chu Dịch nói một lời sâu sắc, hiện tại các ngươi chỉ xứng được gọi là một đám ô hợp, giống như nghĩa quân khởi nghĩa trước đây, chỉ biết phản kháng và phá hoại một cách mù quáng, nhưng lại không biết bản thân mình nên làm cái gì. Bạch Thế Ngọc chau mày, dường như đã ngộ ra điều gì đó, rồi lại không biết cương lĩnh là như thế nào. Kinh thành thực thi quân lệnh mấy ngày liên tục. Hôm nay rốt cuộc cũng đã bỏ lệnh cấm, những nơi khác thì còn thử thăm dò buôn bán, tử quán đã đầy ắp khách khứa. Bị chặn họng mấy ngày, bây giờ đã bắt đầu phát tiết, loạn xị bát nháo. Lưu Bang đầu thì tuần tư có ghé qua mấy lần, dưới ánh mắt lạnh lùng của đám tài chủ Trần Thường Nghiệp, xám xịt bước ra ngoài cửa canh gác. Mật thám của triều đình có đến thì chạy vào thông báo trước một tiếng. Bạch Thế Ngọc vội vàng tiếp đón khách hàng, cả ngày chân không dừng bước, cho đến gần giờ tí mới đóng cửa. Đóng cửa khóa cổng. Bạch Thế Ngọc không đến hậu viện ngủ, mà là đổi một bộ y phục dạ hành đi ra ngoài, men theo chỗ tối nơi góc tường băng qua những ngóc ngách, cho đến phủ Phúc Ninh công chúa ở thành Đông thuộc Vĩnh Xương phường. Treo tường rẽ lối, vô cùng quen thuộc tìm được hậu trạch. Go go go, go. Sủa ba tiếng ngắn một tiếng dài, cửa sổ kẽo kẹt mở ra, Phúc Ninh công chúa mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Gió xuân mây mưa tương phùng một hồi. Sau một phen hưởng lạc, Phúc Ninh công chúa nằm trong lòng ngực của Bạch Thế Ngọc, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tình lang, kể lể sự nhớ nhung trong lòng. Nói tới nói lui rồi cũng nói đến chuyện chung thân đại sự. Thế Ngọc, khi nào thì chàng cầu hôn với phụ hoàng? Phúc Ninh công chúa chỉ biết hắn có thân phận là con vợ cả trong Bạch gia, thế gia ngàn năm, có quan hệ với hậu tộc thời đại Càn, cho dù xuống dốc cũng xứng với thân phận công chúa. Đại Chu hoàng tộc gốc gác nông cạn, trước kia làm nghề nông sau lại làm kinh doanh, lai lịch chẳng có gì. Từ sau khi lập quốc thì sử quan lục tìm điển tịch, cũng tìm không được bất kỳ đại nhân vật nào có xuất thân từ tổ tiên, bất đắc dĩ phải dựa vào quan hệ của một vị hậu duệ bá tước cùng họ khác chi thời đại Càn, nếu không thì thật sự là quá tầm thường quê mùa. Có thể là xuất phát từ lý do muốn làm triều đình được vững chắc, hoặc là làm dày thêm căn cơ của hoàng tộc, mà từ đời Chu Thái Tổ đến nay đều có tục lệ nữ nhi gả đến nhà thế gia. Bạch Thế Ngọc nghe thấy mà đau cả đầu, trấn an vài câu, vội vàng nói sang chuyện khác, dạo gần đây trong triều có đại sự gì không? Đại sự của triều đình, làm sao mà nữ tử như chúng ta có thể biết được? Phúc Ninh công chúa ngây thơ trong sáng, cũng không muốn khiến tình lang phải khó xử, nhíu mày nói, ngày hôm qua lúc tiến cung vấn an mẫu hậu, thật sự có phát hiện ra, mới mấy ngày không gặp mà phụ hoàng đã già đi rất nhiều. Bạch Thế Ngọc nhíu mày, không biết xấu hổ mà nói, nhạc phụ đại nhân gặp khó khăn gì rồi sao? Thiên Thuận Đế là cháu cố của Thái Tổ, đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, mới đăng cơ 9 năm đã ổn định được triều đình, lại đúng vào thời điểm quốc triều cường thịnh, chinh chiến khắp nơi, uy danh hiển hách, sau này tất nhiên sẽ được lưu danh sử sách. Nếu như trường thọ, có lẽ có thể tạo nên một triều đại có thể sánh ngang với Đại Càn hoàng triều trong truyền thuyết, cho nên điều mà khiến cho Thiên Thuận Đế phiền não chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Tại sao chàng lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Phúc Ninh công chúa mắt trợn trắng, thở dài nói, ta dò hỏi khắp nơi nhưng không ai dám nói, năn nỉ mẫu hậu mới biết được, mấy ngày trước có một đạo sĩ vào hoàng cung, luận võ với hai vị nội thị. Thắng thua không rõ ràng lắm, rồi sau đó phụ hoàng nhốt mình trong Thượng Dương cung, chỉ trong một đêm mà đã tiêu tụy đi rất nhiều. Uy chấn cung đình, thản nhiên rời đi, trên đời lại có cường giả như vậy sao? Bạch Thế Ngọc nghĩ đến tôn trưởng quầy trước tiên, kinh thành không thể nào đột nhiên xuất hiện hai cao thủ tuyệt thế, truy vấn nói, cụ thể là ngày nào? Đêm giao thừa. Phúc Ninh công chúa nói, phụ hoàng vốn dĩ đã tổ chức tiệc tối hoàng tộc, kết quả lại đột nhiên hủy bỏ, vốn dĩ cho rằng người bận việc bao vây tiểu trừ loạn phỉ, sau này mới biết được có người xông vào hoàng cung. Ngày đó A Bạch Thế Ngọc lộ vẻ thất vọng, đêm giao thừa tôn trưởng quầy vẫn luôn ở trong tửu quán, căn bản không đi ra ngoài. Có biết cảnh giới hay là lai lịch võ đạo của đạo nhân kia không? Khí huyết ngưng đan, có thể sánh bằng võ đế tiền triều. Phúc Ninh công chúa xuất thân từ hoàng tộc, từ nhỏ cũng từng học võ đạo với tùy tùng, cho dù học nghệ không tinh, cũng biết được sự ghê gớm của khí huyết ngưng đan. Hai vị nội thị kia ẩn cư trong Thái Bình cung, chỗ đó sụp đổ thành phế tích, nghe nói cấm quân sử dụng súng đạn kiểu mới, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cao nhân võ đạo đẳng cấp như vậy, thật sự khiến cho người ta kính ngưỡng. Bạch Thế Ngọc không khỏi nghĩ đến Xích Minh, nếu là có cường giả ngưng đan tọa trấn, có lẽ có thể trực tiếp ra điều kiện với triều đình, yêu cầu công xưởng nâng cao đãi ngộ cho bá tánh. mày liễu của Phúc Ninh công chúa dựng ngược, nói, chàng có ý gì? Người kia chính là kẻ thù lớn của phụ hoàng đấy. Ta chỉ đơn thuần nhận xét dưới góc độ của một võ giả mà thôi, đạo sĩ lỗ mũi trâu kia coi thường quốc pháp, giả mạo phạm nhạc phụ đại nhân của ta. Bạch Thế Ngọc vội vàng nịnh nọt, liên tiếp nói mấy lời ngọt ngào, rồi lại kể chút chuyện thú vị ở Hữu Giang tiểu quán, dụ cho Phúc Ninh công chúa vui vẻ ra mặt. Lại thêm một phen cá nước thân mật. Sáng sớm, Bạch Thế Ngọc theo đường cũ rời khỏi phủ công chúa, lúc này sắc trời nhập nhèm, trên đường không một bóng người. Vĩnh Xương Phường nằm ở phía đông của hoàng cung, lúc đi ngang qua tường thành, Bạch Thế Ngọc không kìm được sự ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn học theo đạo nhân vô danh kia, xông vào hoàng cung một chuyến lưu lại tên họ. Võ đạo của ta thì không thể sánh bằng, nhưng khinh công lại là không thua kém ai. Nếu có thể lấy đi một bảo vật trong cung thưởng thức mấy ngày, rồi lại lặng lẽ trả lại, cũng coi như là trọn vẹn được danh tiếng của thánh trọng. Bạch Thế Ngọc đi hai vòng dọc theo tường cung thành, cuối cùng cũng không dám trèo lên, khinh công có nhanh đến mức nào thì cũng có nhanh được bằng súng đạn đâu, hơn trăm phát súng bắn đến, trên người lập tức xuất hiện mấy lỗ thủng. Trận chiến đêm giao thừa kia, phần lớn thành viên của Xích Minh đều chết dưới súng đạn, ngược lại đám mật thám võ đạo có cùng đẳng cấp thì lại dễ đối phó hơn. Súng đạn mới xuất hiện 4-50 năm mà đã lợi hại như vậy, nếu như lại thêm 2-300 năm nữa thì ai còn tu hành võ đạo làm gì nữa. Bạch Thế Ngọc lắc đầu đang định quay về tử quán, bỗng nhiên nhìn thấy một cuốn thẻ tre trong góc tường, được buộc lại bằng dây thừng, dáng vẻ rất cổ xưa. Nhặt cuốn thẻ tre lên, tháo dây thừng ra. Sách Đại Đồng giai cấp tuyên ngôn Bạch Thế Ngọc am hiểu cổ vật, tất nhiên là đọc được thể chữ cổ truyện, đọc từng câu từng chữ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đoàn kết lại. Sách Đại Đồng đọc đến đây là hết, những nội dung ở phía sau thì là bút tích và chữ viết đã được đổi mới, giảng giải kỹ càng tỉ mỉ về lai lịch của quyển sách này. Bần đạo là Mã Chí, may mắn được vào Côn Luân tiên cảnh tu hành võ đạo, sau một năm khí huyết ngưng đan, cầu được sách tiên Côn Luân. Tiên nhân truyền cho đại sư huynh Tần Chính sức mạnh, truyền cho nhị sư huynh Chu Khang kỹ thuật, truyền cho bần đạo tư tưởng. Trên đời thật sự có Côn Luân tiên cảnh. Vẻ mặt Bạch Thế Ngọc hoảng sợ, sau hai triều đại tuyên truyền, hiện giờ Côn Luân là vạn sơn chi tổ. Truyền thuyết kể rằng trên núi Côn Luân có lầu quỳnh gác ngọc, có linh sâm vạn năm, có thần mộc thông thiên, là chỗ ở của vạn tiên, phàm nhân đi vào trong đó sẽ có được tiên duyên. Tiếp tục lật xem, là một bát quái đồ ngũ hành kỳ dị, chính giữa là một hình tròn lõm xuống. Tìm được vật cứng nhất trên thế gian, đặt vào trong trận này, có thể mở được cánh cửa vào Côn Luân tiên cảnh. Bạch Thế Ngọc đọc đến chữ cuối cùng, chau mày suy ngẫm về vật chất trên thế gian, hiện tại thì chỉ có thiên thạch và sắt là cứng nhất. Chưa bàn đến chuyện Côn Luân tiên cảnh là thật hay giả, nhưng nội dung ở phần đầu trong sách này chính là thứ cốt lõi mà hiện giờ Xích Minh còn thiếu, cương lĩnh của tất cả mọi hành động, tuyên truyền về sau. Mưa thu kéo dài lê thê, dội vào người lạnh thấu xương. Đường phố mông lung, sương mù mờ mịt thoáng như tiên cảnh. Ba mặt của kinh thành đều giáp núi, vốn dĩ là địa thế phong thủy cực tốt, dễ thủ khó công, nhưng công xương càng ngày càng mở rộng, đã nảy sinh những vấn đề mà triều đình không thể lường trước được. Khói bụi từ than đá bay trong không trung, gió thổi không thể tan đi, thời gian dài đã hình thành một lớp sương mù dày đặc, hăng cả mũi. Bây giờ trời lại đổ cơn mưa, nước mưa rơi xuống mặt đất, để lại đám bụi than đen xì. Triều đình không phải không phát hiện ra việc này, thường xuyên có ngự sự kiến nghị dời đô, nhưng mà tiên kinh là cố đô ngàn năm, đại biểu cho Vân Châu chính thống, vô hình chung có liên quan đến sự thăng trầm của vận thế quốc gia. Vũ khí đời mới được phổ cập, binh lính đại chu thế như chẻ tre, cái gọi là tinh binh của các quốc gia khác không thể địch lại nổi một kích. Mắt thấy Đại Chu có thể tái hiện lại uy danh của triều đình Đại Càn xưa, Thiên Thuận Đế thà rằng hít thở bầu không khí đen kịt, chứ có chết cũng phải chết ở kinh thành. Hôm nay, triều đình dán bảng vàng, trước tiên là tưởng nhớ công lao của Thái Tổ và Tiên Hoàng, rồi lại đề cập đến chuyện triều đại đánh thắng bao nhiêu trận, mở rộng được bao nhiêu lãnh thổ. Cuối cùng là ban bố rất nhiều luật mới, thời đại thay đổi rất nhiều luật lệ cũ đã không còn phù hợp. Ví dụ như chuyện nuôi dưỡng nô bộc, theo như triều đình thì không nên, nên để cho bọn họ trở thành lương dân, có thể tự do đến công xưởng làm việc. Toàn bộ thông báo dài hơn 1.000 chữ, thay đổi mười mấy loại quy định, thật ra thì nội dung chỉ gói gọn trong một câu, Thiên Thuận tạm dừng khoa cử 10 năm, chế độ tuyển chọn quan lại mới, chờ thông báo của triều đình. Chữ ít nhưng chuyện thì lớn, chế độ khoa cử đã kéo dài ngàn năm, như một truyền thống thấm vào trong máu. Bây giờ nó là căn cứ địa cuối cùng của đám tài chủ, con đường duy nhất để có thể đối đầu với những thế gia mới, có được tiếng nói trong triều đình. Thời kỳ Chu Thái Tổ trị quốc cũng chỉ thay đổi chế độ tuyển dụng quan lại, càng chú trọng đến việc đề cao tính thực dụng của những thế gia mới, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bãi bỏ chế độ khoa cử, để tránh sự bất ổn của triều đình. Hoàng bản vừa được công bố, quần chúng sôi trào. Tửu quán hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Chu Dịch đứng sau quầy, nghe đám tài chủ ồn ào sôi nổi tức giận mắng nhiếc, còn muốn liên kết với nhau đến bên ngoài cung can gián. Khoa cử, Trước kia là do vị hoàng đế nào mở rộng nhỉ? Hoàng Xương. Quá lâu đời rồi, không còn nhớ rõ nữa, chớp mắt một cái 1000 năm trôi qua bây giờ lại muốn hủy bỏ. Chu Dịch khẽ lắc đầu, việc này có thể nói là sự kiện mang tính bước ngoặt, dù đúng hay sai đều có ảnh hưởng sâu rộng và chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách trong tương lai. Còn về phần đám tài chủ phẫn nộ, kêu gào phản kháng, kết quả cuối cùng tất nhiên là ngoan ngoãn chấp nhận sự thật. Những thế gia mới đã nắm giữ quân đội, với sự hỗ trợ của súng trường và đạn pháo, tất nhiên là mưu cầu quyền lên tiếng. Hành động của hoàng tộc Đại Chu rất giống phong cách của Bần Đạo, ấy vậy mà đã sớm nghiên cứu phát minh ra súng trường, hiển nhiên là đã giấu giếm chuyện này với bên ngoài. Đêm giao thừa năm ngoái, Chu Dịch đã vào hoàng cung một chuyến, nhìn thấy được vũ khí đứng đầu lúc bấy giờ của triều đình. Cấm quân bày trận, mấy trăm cây súng trường đồng loạt bắn ra, nếu như không phải là Tiên Thiên Tông sư thì không thể chạy thoát được. Bạch Thế Ngọc bận đến mức chân không chạm đất, nghe thấy những lời nghị luận tương đối quá trớn, ví dụ như Trần Thường Nghiệp kêu gào liên thủ đánh vào hoàng cung, vội vàng chỉ vào tấm biển gỗ trên bàn, nhắc nhở mọi người bàn luận nhỏ tiếng. Xưa nay, lão phu chưa từng phải nói năng nhỏ tiếng, năm đó thái tổ mở tiệc chiêu đãi thế gia trong hoàng cung, ta muốn nói cái gì thì sẽ nói cái đó. Trần Thường Nghiệp nện quải trượng một cái, mặt đất chấn động ầm ầm, nói, sống cả trăm năm, chưa bao giờ phải nhịn cơn tức như thế này, chờ đến khi chết thì biết phải đối mắt với tổ tông ra sao. Cạch cạch cạch. Dương Sùng cứ lặp lại liên tục hành động mở ra rồi đóng lại nắp của chiếc đồng hồ quả quyết bằng vàng, gần như là làm gãy luôn cả nắp của đồng hồ, lạnh lùng nói, trong nửa năm này, tại sao dạo gần đây Xích Minh không có động tĩnh gì? Từ sau khi Xích Minh được thành lập đến giờ, 3 ngày 2 bữa là tổ chức đốt công xưởng, đập máy móc, cho đến đêm giao thừa năm ngoái đã lên đến đỉnh điểm, đối đầu trực diện với quân đội của triều đình. Cho dù sau đó đã thất bại bị tàn sát hết sức ác liệt, cũng cho thấy từ một phía rằng Xích Minh đã có được thế, có thể sánh với Bạch Liên giáo, Thái Bình đạo nhiễu loạn triều đình năm xưa. Bám tài chủ bình thường thì cười nhạo đám dân đen Xích Minh, làm sao cũng không thể mở mày mở mặt được, lúc này lại bị triều đình và những thế gia mới nổi kỳ thị, bỗng nhiên lại có chút nhớ nhung đến Xích Minh, dường như có suy nghĩ lén lút ủng hộ họ. Tổ tiên của bọn họ cũng làm như vậy, một mặt thì rao giảng lòng trung thành với triều đình cho dân chúng, mặt khác, thông đồng với quân khởi nghĩa, cấu kết với những giáo phái bí mật. Cứ như vậy giang sơn đổi chủ liên tục, nhưng thế gia ngàn năm vĩnh viễn không ngã. Lư Bác nhíu mày, nói, Xích Minh đã hơn nửa năm không có động tĩnh gì, ta đã cho người âm thầm điều tra, dường như chúng đang mưu đồ đại sự gì đó. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Đại sự. Dương Sùng lắc đầu nói, một đám dân đen có thể có được bản lĩnh gì chứ, hẳn là lại muốn đập phá công xưởng của nhà ai đó. Một đám ô hợp kiểu này, cho dù được chúng ta ủng hộ thì cũng không thể thành công được. Trần Thường Nghiệp ảm đạm nói, sau này không còn khoa cử, thế gia mới có được quyền thế, thì ngươi và ta có gì khác đám dân đen chứ? Giọng điệu Dương Sùng căm hận nói, chẳng lẽ cứ vậy mà chấp nhận sao? Lão Phu không cho rằng Tứ Thư Ngũ Kinh có thể trị quốc, nhưng cũng biết, những thứ này chính là một trong những nền tảng gia truyền của chúng ta. Triều đình đã dám ban bố chiếu thư, vậy thì đã có sự chuẩn bị chu đáo. Trần Thường Nghiệp nói, cho dù liều mạng tru di cửu tộc, xử lý bọn gian thần của hoàng đế, thật sự có thể chống lại được súng trường và pháo đạn sao? Bạch Thế Ngọc nghe được lời này, vội vàng chạy lại ngăn cản. Trần tiên sinh, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Hừ. Trong lòng Trần Thường Nghiệp vừa nghẹn khuất lại bi thương, nói, chúng ta không thể để mặc triều đình khinh nhục, trở về triệu tập chính tộc, đến ngoài hoàng cung quỳ xuống. Bệ hạ một lòng muốn được lưu danh sử sách, mấy vạn người đọc sách liều mạng can gián, chuyện này còn chưa từng có trong sử sách đâu. Cùng đi đi, cùng đi đi. Mười mấy tài chủ có mặt trong tửu quán đều cảm thấy bất lực sau khi nghe tin, tâm tư phiền muộn đến uống rượu, và tất cả sôi nổi ứng thừa lời của Trần Thường Nghiệp. Bạch Thế Ngọc không tiếp tục nhắc nhở, lạnh lùng nhìn đám tài chủ nháo nhào thương nghị, làm cách nào để bắt chước thượng sách của cổ nhân, làm sao vừa không chọc giận triều đình mà lại vừa có thể giành được quyền lực, trong lòng không nhịn được mà thở dài. Một đám ô hợp. Đám tài chủ náo loạn, ồn ào thương nghị hồi lâu, cuối cùng cũng không đến kết quả gì, đến ngay cả chuyện để tộc họ đi liều chết can gián mà cũng bị phủ quyết. Nếu có quyết tấm liều chết can gián, thì làm sao có tâm trạng mà đến tửu quán, mà ngay sau khi chiếu thư được ban bố đã chạy đến ngoài cửa cung rồi. Vàng bạc mà tổ tiên để lại còn đến mấy hầm, quặng mỏ vô số, ruộng tốt vạn mẫu, làm sao mà có thể vứt bỏ chúng để đi tìm cái chết chứ? Đám tài chủ biết rất rõ những thế gia mới thật sự sẽ khiến cho triều đình nổ súng. Thay vì chết dưới đạn pháo, còn bị chụp lên đầu cái danh loạn đảng, không bằng giữ gia tài tiếp tục hưởng thụ. Chúng ta trung quân ái quốc cũng không thể bôi nhọ danh tiết của tổ tông. Miễn cưỡng tìm một lý do an ủi chính mình, đám tài chủ chẳng còn khí thế, chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm, lúc này tuyệt thế mỹ tiểu trong ly chẳng còn mùi vị gì cả. Lúc này, rèm cửa của tửu quán được vén lên, một bóng người đi vào bên trong, đầu đội đấu lạp thân khoác áo tơi. Bạch Thế Ngọc vội vàng tiến lên tiếp đón, vị khách quan này, nghỉ chân hay là ở trọ? Có phòng chữ thiên số 1 không? chỗ này của chúng ta buôn bán nhỏ, chỉ có phòng đơn và thượng phòng. Một gian thượng phòng. Người đó cởi áo tơi đấu lạp xuống, duỗi tay ra ngoài cửa nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ một lát mà tất cả hơi ẩm trên người đã biến mất. Mời ngài. Bạch Thế Ngọc không người dẫn đường ở phía trước, đưa đến phòng góc nằm ở phía đông tầng 2, dựa theo yêu cầu của khách hàng đi pha một bình trà đại hồng bào. Lầu 1. Dương Sùng tặc lưỡi ngạc nhiên, công phu của người kia thật tuyệt. Trần Thường Nghiệp gật đầu nói, hào khách giang hồ như vậy, áo tơi đấu lạp rất hoài cổ, sau này có cơ hội làm quen một lần, kết thiện duyên. Không bình thường. Ánh mắt Lư Bác lập lòe, trong lòng dường như đã có phán đoán, gần nửa năm qua truy tìm tung tích của Dương Nghiệt Xích Minh, dựa vào những mối quan hệ rắc rối phức tạp của thế gia ngàn năm, biết được hình như đường chủ của Thông Tuyền phủ Giang Nam có biệt danh là hiệp khách áo tơi. Một lát sau, lại có khách hàng bước vào, lại là một đạo sĩ đoán mệnh, giơ cây cờ có chữ Côn Luân truyền nhân, đoán đâu trúng đó. Tiểu nhị, có phòng chữ thiên số 1 không? Chuyện kinh doanh ở Hữu Giang Tử Quán vô cùng phát đạt, tiếng người cười nói ồn ào, cũng không chú ý tới sự khác thường của khách hàng. Chỉ có Lư Bác âm thầm cẩn thận quan sát, phát hiện hôm nay khách hàng đến ở trọ đặc biệt nhiều, có người biết võ, có kẻ hào hoa phong nhã, có người mặc áo bào rồi có người mặc áo vải gai, đủ mọi loại hình. Lư Bác dựng lỗ tai nghe, người già thành tinh, rất nhanh đã phát hiện ra quy luật. Chữ thiên số 1, tất nhiên là ám hiệu, rất có thể là Dương Nghiệt Xích Minh tụ họp ở đây. Triều đình truy nã Dương Nghiệt Xích Minh, treo thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nếu có thể mượn cơ hội này lập công, tất nhiên là có thể thăng quan tiến chức, Lư gia có thể mượn cơ hội này thoát khỏi khốn cảnh, có lẽ còn có thể tiến thêm được một bước. Lư Bác lặng lẽ liếc mắt nhìn Tôn Chưởng quầy một cái, có vẻ như đang nhàn nhã đọc thoại bản, dáng vẻ không quan tâm đến sự đời. Vậy thì tên tiểu nhị kia tất nhiên là có liên quan đến Xích Minh, theo như suy đoán này, có lẽ Tôn Chưởng quầy tùy tiện trêu chọc một cường giả như vậy, có phải là quá mạo hiểm rồi không? Bất kể là lão phu có che giấu kỹ như thế nào đi nữa, xong việc này Lư gia chắc chắn sẽ có được lợi ích, tất nhiên sẽ bị Dương Nghiệt Xích Minh trả thù. Lư Bác do dự một lát, nhìn thời gian trên đồng hồ quả quyết bằng vàng kia, rồi nói với đám người quen là có việc tạm thời phải đi. Ra cửa bước lên xe ngựa, hối thúc mã phu nhanh chóng hồi phủ, Lư Bác đã hạ quyết tâm, thay vì tận mắt nhìn thấy gia tộc dần dần suy vong, chi bằng mạo hiểm một lần. Huống chi trong cung còn có tông sư tồn tại, lão phu bỏ ra chút gia sản, cũng có thể mời họ về bảo vệ một đoạn thời gian. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Bần đạo từng giao hảo với tổ tiên nhà ngươi, đáng tiếc tim của Lư Bác đập rộn ràng, thình thịch giống như nước sôi trào, bịch một tiếng rồi không hề cảm nhận được chút hơi thở nào nữa. Một lão quái cả ngàn năm tuổi, muốn giết một người thì đơn giản như ăn cơm uống nước. Cho dù có là ai đến điều tra nguyên nhân cái chết của Lư Bác, cũng là vì vận công gặp bất trắc, khí huyết chảy ngược phá nát tâm mạch. Trong lòng Chu Dịch không có bất kỳ chút cảm giác áy náy nào, sống lâu rồi, sau khi có càng nhiều cố nhân xuất hiện trên đời này, cho đến ngàn vạn năm sau, thì tổ tông của họ ngày xưa đều đã từng có giao tình với nhau. Những chuyện bình thường có thể cười mà đối mặt, không cần kể đến thân phận cao thấp. Nếu đã làm ra chuyện ác, giống như Lư Bác tính toán bán đứng Xích Minh để lập công, Chu Dịch cũng sẽ ra tay tàn nhẫn. Không ai có thể phản bội giai cấp của chính mình, Lư Bác cũng vậy, mà Bần Đạo cũng thế. Chu Dịch cũng không coi mình là một vị kim đan chân quân cao cao tại thượng, từ khi bước vào tu tiên giới cho đến nay, đã gần 1.700 năm vẫn giữ được tính cách và ý nguyện lúc ban đầu, vẫn là một người dân bình thường như năm đó. Nếu như gặp được một người ăn mày thú vị ở trên phố, cũng có thể mời hắn uống rượu trò chuyện, thái độ cũng chẳng khác gì đối xử với người tu tiên cả. Dù sao thì cũng có trường sinh đạo quả, bất kể là khất cái hay là tu sĩ, trăm ngàn năm sau cũng chỉ còn lại một nắm đất mà thôi. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Trở lại tửu quán. Ảo ảnh đứng sau quầy đang trò chuyện cùng khách hàng, Chu Dịch sử dụng pháp quyết ẩn thân, lặng yên không một tiếng động đi lên tầng 2. Góc cửa phòng, hai khách hàng đang nói chuyện phiếm, ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cầu thang tầng lầu. Chu Dịch trầm ngâm một lát, không đi vào bên trong cũng không nghe lén, mà xoay người trở lại tầng 1. Nhân quả quá nặng, Bần đạo chỉ nên bảo vệ một chút là được. Lấy ra Côn Luân Động Thiên từ trong cổ tay áo, hạt châu trong suốt bóng loáng, thần thức đảo qua xác định nhóc con linh sâm không có lười biếng, bắt ra một số linh khí ngưng tinh từ bên trong, bắt đầu bố trí trận pháp ở tửu quán. Hoặc tâm trận là truyền thừa của Quỷ Vương Tông, có thể làm chệch hướng sự nhận thức của thần hồn, cho dù Tiên Thiên Tông sư vào đây điều tra, cũng không thể phát hiện ra điều khác thường. Hoặc tâm trận này tiêu hao rất ít linh khí, chừng đó linh tinh cũng đủ duy trì hơn 10 năm, đến khi đó Xích Minh bị hủy diệt hoặc là lớn mạnh thì cũng chẳng cần Bần đạo bảo vệ nữa. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, mơ hồ có thể phát giác, thời gian mình ở phàm tục không còn nhiều nữa. Vào đêm, tửu quán đóng cửa. Bạch Thế Ngọc khóa kỹ cửa sổ, thấp giọng nói, trưởng quầy, hay là đi lên xem thử. Chu Dịch lắc đầu, đổi giọng, vô cùng hống hớt hỏi, vị kiếm khách Hồng Y kia là nhân tình của ngươi phải không? Mặt mày Bạch Thế Ngọc đỏ lên nói, chuyện trong giang hồ, làm sao có thể gọi là nhân tình được chứ, đó là hồng nhan tri kỷ. Thằng nhóc con nhà ngươi có quá nhiều hồng nhan tri kỷ. Chu Dịch trêu đùa một tiếng, nghiêm nghị nói, đã phân phó cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, ngươi đưa lên đi, ta ở đây trông chừng. Bạch Thế Ngọc lùi lại hai bước, không người đi ra. Đa tạ trưởng quầy. Người của Xích Minh tụ họp ở trên lầu, Chu Dịch ngồi sau quầy đọc thoại bản, cả hai bên không quấy rầy lẫn nhau. Nửa tháng trôi qua nhanh. Chiếu thư hủy bỏ khoa cử của triều đình đã truyền khắp thiên hạ, đám tài chủ rốt cuộc cũng chẳng làm nên động tĩnh gì, ngược lại không ít người đọc sách theo trường phái cũ dám đổ máu vì tứ thư ngũ kinh. Bên ngoài cửa cung thường xuyên có người đâm đầu vào tường liều mạng can gián, nhưng rồi chỉ thêm một cái xác mà thôi. Hôm nay, trong Hữu Giang tử quán, Chu Dịch cười tủm tỉm tiếp đón khách hàng, nghe đám tài chủ mạnh miệng kêu gào, chỉ cảm thấy rất thú vị. Triều đình chèn ép đám tài chủ, bọn họ không dám phản kháng. Những thế gia mới kỳ thị bọn họ cũng không dám phản kháng. Nghe nói bá tánh phản kháng sự bóc lột của xưởng chủ, mà đám tài chủ này lại đứng một bên hóng chuyện cười nhạo. Sau này một ngày nào đó dân chúng tự mình làm chủ, thì đám tài chủ này sẽ bắt đầu dùng bản lĩnh gia truyền, viết văn chương biểu đạt sự bất mãn. Chuyện thú vị như này, người khác chỉ có thể tìm thấy trong sử sách, bần đạo lại có thể được chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai. Chu Dịch cảm thấy tiếc nuối, kiếp trước học hành kém cỏi, đã quên mất nguyên lý của máy ảnh rồi, nếu không có thể chụp ảnh để lưu niệm, mấy trăm năm sau thì nó sẽ trở thành ký ức lịch sử quý giá. Thật ra thì pháp thuật lưu lại hình ảnh cũng không khó, đáng tiếc sau này cũng sẽ không ai tin vào nó, giống như áo đen đi đêm mà thôi. Chu Dịch đang cân nhắc, có cần phải dùng vài năm để chế tạo ra máy ảnh, hay là bỏ tiền ra để nhờ thợ thủ công nghiên cứu, thì đột nhiên trong lòng sinh cảm ứng. Đây là... chẳng lẽ là vật phong ấn của đám lão quái kia sao? Lầu 2. Những thành viên cốt cán của Xích Minh tiến hành bàn bạc hơn một tháng, rốt cuộc cũng đã định ra phương hướng phát triển tiếp theo, sau này nên làm cái gì, mục tiêu VV đều có sự nhận thức rõ ràng. Sau khi hội nghị kết thúc, thì tiến hành công việc cuối cùng. Bạch Thế Ngọc lấy ra bản gốc của sách Đại Đồng từ trong lòng, từ sau khi có được sách Tiên Côn Luân, đã khắc bản mấy trăm quyển sách phân phát ra ngoài. Ở trang cuối của sách Tiên có một trận pháp cấm chế, ta đã đến Bạch Vân Quan tìm đọc những tác phẩm kinh điển của Tiên Hiền, tên của nó chính là như vậy, đem vật cứng nhất trên đời đặt vào giữa trận pháp, có thể mở được tiên môn. Thẻ tre mở ra, để lộ ra trận đồ nằm ở trang cuối của sách Đại Đồng. Phần nội dung được sao chép từ trong sách Đại Đồng chỉ có phần phía trước, và đã được dịch thành ngôn ngữ hiện tại, không công bố ra bên ngoài chuyện Côn Luân tiên cảnh. Thứ nhất đương nhiên là vẫn còn nghi vấn, nhân gian bây giờ đã không còn tin vào tiên thần, tín đồ của hai giáo Phật đạo chỉ coi họ như là nơi để gửi gắm tâm linh. Thứ hai là xuất phát từ sự thận trọng, võ đế tiền triều, Đại Chu Thái Tổ đều tự xưng là đệ tử của Côn Luân, nếu như Xích Minh công bố rằng mình có được truyền thừa từ Côn Luân, tất nhiên sẽ bị triều đình bao vây tiểu trừ không nhân nhượng. Bất kể là thật hay là giả, dù sao cũng phải thử một lần. Người đang nói chuyện chính là hiệp khách áo tơi, minh chủ của Xích Minh, lấy ra một khối thiên thạch từ trong lòng, màu đen xì chỉ to bằng cỡ nắm tay. Mảnh thiên thạch này là do tổ tiên ta đánh cá vớt được, muốn rèn nó thành thần binh, kết quả là nung nóng nó 7 ngày 7 đêm cũng không thể làm nó tan chảy được. Nói rồi đặt mảnh thiên thạch vào chính giữa trận pháp, chờ một lát, không phát hiện bất kỳ phản ứng nào, hơi thất vọng thu hồi mảnh thiên thạch. Côn Luân tiên cảnh, qua hai triều truyền bá, dường như đã có giả thuyết về thiên mệnh. Rồi sau đó những người khác liên tục lấy ra những thứ đồ mà mình sưu tầm được, đủ loại kim loại quý hiếm như vàng bạc đồng thiết v.v., cũng có khoáng thạch thiên nhiên hiếm có, hoặc là một loại gỗ nào đó vô cùng rắn chắc. Mỗi loại đều cứng rắn vô cùng, lửa đốt không hư, nước ngâm không tan. Đáng tiếc là chẳng loại nào có thể mở được trận pháp, thế cho nên mọi người nghi ngờ, rốt cuộc thì trận pháp này có phải là một âm mưu hay không? Bần đạo cũng thử xem. Người đang nói chuyện chính là tên đạo sĩ đoán mệnh kia, từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu xám, hình cầu xù xì, ném vào trong dòng sông thì nó sẽ trở thành một hòn đá cuội vô cùng bình thường. Thứ đồ này là do tổ sư chúng ta lưu lại, năm đó tổ sư được kỳ nhân truyền thụ tiểu diễn thần số, lúc còn nổi danh, có biệt danh là thần tiên sống. Khi tổ sư chúng ta đi ngang qua Vân Châu, chỉ điểm cho một gia đình nhà nông đến Bắc Cương tránh kiếp nạn, được trả công bằng viên thạch châu kỳ dị này. Truyền thừa đến nay đã được gần 300 năm, mấy đời người trôi qua, chưa hề có một vết trầy xước nào. Đạo sĩ đoán mệnh giới thiệu một phen, rồi đặt viên thạch châu vào trung tâm của trận pháp, cũng chẳng cho rằng nó thật sự có thể mở ra tiên môn. Ông. Trận pháp xuất hiện linh quang, từ mỏng manh đến lóa mắt, ánh lên trên vách tường, chậm rãi hóa thành một cánh cửa có ánh sáng ngũ sắc luân chuyển. Đây là Côn Luân tiên môn. Trên đời thật sự có tiên nhân. Ồ, những tiếng kinh hô vang lên, sau một hồi mới dần dần lắng xuống. Đạo sĩ đoán mệnh nói, minh chủ, hay là ngài đi vào bên trong xem thử. Bần đạo vừa mới bấm đốt tính toán, có lẽ sẽ không có nguy hiểm. Đằng sau cánh cửa tiên môn tất nhiên đại cơ duyên, tương lai chưa biết chừng có thể trở thành võ đế, thái tổ thứ hai. Hiệp khách áo tơi nói, nhưng mà không phải ta mở được cánh cửa này, có nghĩa là vô duyên với tiên cảnh, nếu như xông bừa vào, chọc giận tiên nhân, chẳng phải là lãng phí cơ duyên lớn hay sao? Những người còn lại người sôi nổi gật đầu, bọn họ có thể tụ họp bên nhau thoát khỏi sự áp bách đẫm máu của triều đình, thì đã trải qua hàng ngàn thử thách và kiếp nạn. Hiệp khách áo tơi nói, đạo sĩ, ngươi cứ đi vào trong xem thử một lần, chúng ta giúp ngươi canh giữ ở bên ngoài. Nhớ là thỉnh giáo tiên nhân nhiều một chút, cho dù không được ban thưởng bảo vật, cũng phải học được một thân võ đạo cường hãn. Được, nhất định không phụ sự kỳ vọng của minh chủ. Đạo sĩ đoán mệnh không hề do dự hay chối từ, lỡ đâu thời gian mở cửa tiên môn có hạn, như vậy thì sẽ lãng phí mất vật tổ truyền. Nhất chân rảo bước đi vào tiên môn, như xuyên qua một màn nước, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Tiên môn vẫn chưa đóng lại. Hiệp khách áo tơi kinh ngạc một tiếng, thương nghị cùng mọi người một lát, theo thứ tự từng người tiến vào bên trong. Một lát sau, tiên môn chậm rãi khép lại, khôi phục lại vách tường vốn có, trong phòng không có một bóng người. Chu Dịch hiện hình, bắt lấy viên thạch châu xám xịt vào trong tay, thần thức thăm dò nhiều lần, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Cũng không biết là lão quái vật nào nữa. Côn Luân động thiên. Linh quang lấp lánh, đạo sĩ đoán mệnh rớt xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn thấy thông thiên thần mộc, cùng với tiểu đạo đồng ngủ gà ngủ gật dưới tàn cây, đối chiếu với những gì được kể trong truyền thuyết ở thế tục. Đây là kiến mộc. Theo như truyền thuyết thì trèo lên cây kiến mộc là có thể tiến vào thế giới tiên thần. Đạo sĩ đang muốn tiến lên nhìn xem, lại nhìn thấy hơn 10 luồng linh quang lấp lánh, đám người hiệp khách áo tơi lần lượt tiến vào động thiên. Minh chủ, các ngươi cũng vào được đây sao? Tiên nhân vẫn chưa đóng cửa sao? Hiệp khách áo tơi đánh giá Côn Luân tiên cảnh, khắp nơi đều là một trắng xóa, sương mù phun trào, khi hít thở cảm thấy khí tức huyền diệu tiến vào tạng phủ kinh mạch, khí huyết lập tức trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Không hổ là tiên cảnh, hít thở mà có thể trở nên mạnh mẽ. Nhóc con Linh Sâm nghe thấy lời bàn tán, chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái nói. Các ngươi tới không đúng lúc rồi, tiên trưởng đang bế quan tìm tu, các ngươi có thể ở chung quanh đây để tu hành, đến tàng thư các lĩnh ngộ điển tịch, có chuyện gì thắc mắc thì đến hỏi bần đạo. Hiệp khách áo tơi không người nói, vị tiên trưởng này, không biết phải xưng hô như thế nào. Bần đạo là Linh Sâm, nhưng không đảm đương nổi hai chữ tiên trưởng. Nhóc con Linh Sâm nghe thấy hai tiếng tiên trưởng, mặt mày vui vẻ hẳn lên đến mắt thường cũng có thể nhận ra được, nói, tiểu bối mày rậm mắt to này, trông có vẻ có khí vận, tương lai có thể thành đại sự. Đa tạ tiên trưởng khích lệ, tiểu bối là Diệp Vân. Diệp Vân có thể từ một ngư dân bình thường đạt đến vị trí hiện tại, sớm đã biết được cách nhìn mặt đoán ý, cùng kính nói, xin được thỉnh giáo Linh Sâm tiên trưởng, tiền nhân bế quan mất bao lâu? Các ngươi có lẽ là không đợi được đến lúc đó đâu. Nhóc con Linh Sâm nói, tiên trưởng bế quan, ngắn thì mấy chục năm đến cả trăm năm, dài thì mấy trăm năm cho đến hơn một ngàn năm. Mọi người nghe vậy lộ vẻ thất vọng, nhưng mà nghĩ lại thì, được vào trong cung luân đã là thiên đại cơ duyên rồi. Xích Minh có được cái thiên mệnh này, tương lai nhất định có thể xây dựng được sự nghiệp lớn. Các ngươi có thể ở Côn Luân Sơn tu hành một năm, những sương phòng hai bên trái phải đạo quan đều có thể nghỉ chân, chớ làm ồn ào ầm ĩ, còn về phần ăn uống thì tự mình nấu. Nhóc con Linh Sâm lấy nồi chén gáo bồn, mười mấy túi gạo và mì thịt đồ ăn từ trong cổ tay áo. Ăn hết thì lại kiếm bần đạo lấy thêm, đừng tiết kiệm, vốn dĩ có thể được ăn linh mễ, nhưng tại vì một thằng cha vô tích sự mà các ngươi chỉ có thể đồ ăn của người phàm. Đa tạ tiên trưởng. Mọi người khom người thi lễ, rồi ngồi lại thương nghị với nhau một lát, những người không hứng thú với võ đạo thì phụ trách học thuộc điển tịch, còn đám người Diệp Vân, Bạch Thế Ngọc thì ngày đêm tinh tu võ đạo. Một năm khổ tu trôi qua nhanh. Từ trước đến nay, nhóc con Linh Sâm chưa từng được nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa không có Chu Dịch quản thúc, tính tình của nó hoạt bát hơn rất nhiều. Hôm nay, sau khi mọi người kết thúc việc luyện võ gần cây kiến mộc, ngồi xếp bằng chung quanh nhóc con Linh Sâm, nghe nó kể những chuyện thú vị thời thượng cổ. Tu tiên giới vốn dĩ tách khỏi phàm tục, đã bị mai một hơn 900 năm, dưới trần gian đã qua mấy chục đời người, trong mắt những người bình thường thì đã là những chuyện đặc biệt thời thượng cổ. Nhóc con Linh Sâm kể chuyện nửa thật nửa giả, kể về Côn Luân như là tổ mạch ở Cửu Châu, thêm thắt thêm rất nhiều tình tiết trong thoại bản, nghe như là chuyện cổ tích thần tiên, huyền diệu phi phàm. Trong đó có năm thành viên Xích Minh cầm trong tay bút vở, ghi chép lại từng câu từng chữ. Tương lai sau này Xích Minh thành đại sự, thì những thứ này sẽ trở thành truyền thừa căn cơ. Nhóc con Linh Sâm khoác lác nói, tuy rằng Đan Đỉnh Tông không bằng Côn Luân, nhưng nó cũng là đại giáo vạn năm tuổi, muốn vào tông môn thì phải vượt qua thử thách ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh trải nghiệm đủ thứ cám dỗ, một khi sa chân vào sẽ đánh mất tiên duyên tiên trưởng, hình như câu này vãn bối đã từng nghe ở đâu đó. Bạch Thế Ngọc vào đầu bứt tai nói, mấy năm trước có đọc thoại bản, trong một quyển sách có tựa là Tam Anh Truyện, nội dung bên trong cũng viết như vậy. Đó là đương nhiên, ngươi có biết tác giả của sách này là ai không? Mỗi lần nhóc con Linh Sâm nghe thấy hai từ tiên trưởng, đều không kiềm chế được mà cảm thấy sung sướng, cười giải thích nói, Thanh Tịnh Chân Quân cũng không phải là phàm nhân, mà là tu sĩ đắc đạo chân chính, người này tính tình điềm đạm, nhưng lại thích thoại bản của nhân gian, quyển sách đó là do chính tay hắn viết. Diệp Vân hỏi, tiên trưởng, cho nên trên đời này thực sự có loại trận pháp thử thách như vậy sao? Đó là tất nhiên. Nhóc con Linh Sâm nói, chỉ riêng thuật luyện tâm, trong đạo tạng của tàng thư các ghi chép lại không dưới trăm loại, bần đạo có thể tạo ra nó bất kỳ lúc nào. Diệp Vân trầm mặc một lúc lâu, không người nói, vạn bối thỉnh cầu tiên trưởng thi pháp luyện tâm. Thuật luyện tâm không thể so với những pháp thuật bình thường, nó công kích vào sâu trong thần hồn, hiệu quả của nó phụ thuộc vào linh hồn mạnh hay yếu, đối với phàm nhân mà nói thì khó khăn gấp trăm lần tu sĩ. Nhóc con Linh Sâm buồn bã nói, năm đó có bao nhiêu tán tu với thiên phú dị bẩm, lòng thành cầu đạo vững như bàn thạch, kết quả ngã xuống bởi vì thuật luyện tâm. Nếu như không vượt qua được thử thách, tuy không xuất hiện những thương tổn về mặt thân thể, nhưng vạn bối xuất thân là ngư dân, vốn dĩ muốn cầu công lý cho bá tính. Diệp Vân khí phách nói, hiện giờ có được sách Tiên Côn Luân, mong ước thế gian được bình đẳng, sự khó khăn của chuyện này có thể sánh bằng thay đổi thế gian, nếu không thể vượt qua thử thách luyện tâm, tự nguyện từ bỏ vị trí minh chủ minh chủ. Diệp đại ca. Mọi người nghe vậy kinh hãi, Xích Minh là do một tay Diệp Vân thành lập, có thể sánh bằng tổ sư khai tông. Đừng khuyên can nữa. Diệp Vân nói, xin tiên nhân thi pháp. Có chí khí. Phàm nhân có thể vượt qua thử thách luyện tâm trận pháp, trong trăm ngàn người chưa được một người, bần đạo sẽ ban ngươi một phần cơ duyên. Nhóc con Linh Sâm vỗ tay tán thưởng, lấy trận bàn từ trong cổ tay áo ra, bố trí chung quanh Diệp Vân, tay bắt pháp quyết kích hoạt trận pháp cấm chế. Bên trong trận pháp, trước mắt Diệp Vân tối sầm, mở mắt ra thì đang ở trên biển, bên tai truyền đến tiếng thúc giục của phụ thân. Vân Nhi, Hải Long Vương sắp đến rồi, nhanh lên bờ nào. Dạ. Diệp Vân dạ một tiếng, cảm thấy hình như mình đã quên mất một thứ gì đó, nhưng có làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy linh quang bao phủ, Diệp Vân ngồi xếp bằng trong đó, thần sắc không ngừng biến hóa. Nghi hoặc, kinh sợ, hối hận, ủ rũ, đắc ý, thậm chí là tham lam ước chừng sau một canh giờ. Ánh sáng của trận pháp dần dần tắt liệm, Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt, các loại ký ức hiện lên, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Đa tạ tiên trưởng chỉ giáo. Luyện tâm trận nhìn thì giống như là một ảo cảnh, mê hoặc tâm thần, trải qua đủ loại thử thách, trong đó có không ít những điều cám dỗ và khó khăn mà Xích Minh phải đối mặt sau khi trở nên lớn mạnh hơn, lúc này ngẫm nghĩ lại thì lại có nhiều tính toán hơn. Ngươi lại thật sự vượt qua rồi. Mặt nhóc con Linh Sâm lộ vẻ kinh ngạc, nó thật sự không cho rằng người phàm có thể vượt qua thử thách luyện tâm, nên phun ra một ngụm khí màu xanh lá vào người Diệp Vân. Khí tức màu xanh đi vào trong cơ thể của Diệp Vân, phát ra sinh cơ cuồn cuộn, tất cả những bệnh tật trong cơ thể đều biến mất. Diệp Vân chỉ cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết, như được trẻ ra mười mấy tuổi, khí huyết được sinh cơ thúc đẩy tập trung vào đan điền, ầm ầm ngưng tụ thành khiếu huyệt. Như vậy vẫn chưa kết thúc, sinh cơ chảy xuôi khắp người, ngưng tụ liên tiếp 6 khiếu huyệt mới tan biến. Cảm tạ tiên trưởng. Nhóc con Linh Sâm gật đầu nói, sau này chớ phụ đoạn tiên duyên này. Bạch Thế Ngọc thò mặt ra nói, tiên trưởng, ta có thể thử thách luyện tâm một lần được không? Nhóc con Linh Sâm nói, những người khác thì còn chưa biết được, nhưng ngươi thì chắc chắn không thể vượt qua thử thách được. Bạch Thế Ngọc vẫn không muốn tin, sau khi bị hắn vứt cả liêm sĩ mà năn nỉ ôi, cuối cùng hắn cũng được bước vào trận pháp luyện tâm, kết quả sau nửa canh giờ đã thét lên một tiếng chói tai rồi bừng tỉnh. Diệp Vân hiếu kỳ nói, Thế Ngọc đã trải qua chuyện gì vậy? Sắc mặt Bạch Thế Ngọc đỏ lên, ấp úng kể lể không rõ ràng, chỉ nói là bị thất bại trong gang tấc. Nhóc con Linh Sâm cười hắc hắc nói, nhóc con nhà ngươi có quá nhiều hồng nhan tri kỷ, kiếp đào hoa vận vào người, rồi sẽ có một ngày bị lật thuyền, rơi xuống nước. Ha ha ha. Mọi người nghe thấy vậy cười to, vô cùng hâm mộ Bạch Thế Ngọc, rồi lại lên tiếng khuyên bảo coi đó như là một bài học. Nữ tử áo đỏ mày liễu dựng ngược, đè chui kiếm liếc mắt nhìn vào giữa hai chân của Bạch Thế Ngọc, thở dốc vài tiếng cuối cùng vẫn kiềm chế cơn giận, không người nói, tiên trưởng, vạn bối cũng muốn thử luyện tâm một lần. Bạch Thế Ngọc nghe vậy sắc mặt xanh lè, muốn ngăn cản nhưng lại không thể nói ra được lý do. Vẻ mặt của nhóc con Linh Sâm quỷ dị, nó đã nhìn thấy được, bên trong ảo cảnh, nữ tử phẫn nộ chém liên tục 3 4 5 6 7 nhát, trực tiếp hù cho Bạch Thế Ngọc chạy khỏi luyện tâm trận pháp. Nhìn trộm chuyện xấu của người ta, đúng thật là quá thú vị. Có thể, mọi người lên hết đi, ai cũng có thể luyện tâm. Nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng giữa trận pháp, chau mày, một lát sau lại giận dữ, rồi thất vọng, trải qua đủ loại ảo cảnh, ý vậy mà có thể bình yên vượt qua thử thách. Thú vị, thú vị. Nhóc con Linh Sâm có thể là nam nhân mà cũng có thể là nữ tử, tiểu đạo đồng chỉ là hình dáng do thuật pháp biến hóa mà thành, cho nên chưa bao giờ có suy nghĩ về tình yêu gì đó, nhìn thấy những lựa chọn khác nhau trong cùng một hoàn cảnh của Bạch Thế Ngọc và nữ tử áo đỏ kia, dường như cũng đã lĩnh ngộ được gì đó. Cỏ cây yêu tinh tu hành, cần phải trải nghiệm hồng trần mới có thể ngộ đạo. Trong thoại bản, chuyện thư sinh nghèo và yêu quái yêu nhau cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, đương nhiên cũng có những cách thức tu hành nhanh hơn, ví dụ như cắn nuốt linh hồn. Đa tạ tiên trưởng. Nữ tử áo đỏ cảm ứng được sinh cơ cuồn cuộn trong cơ thể, khí huyết ngưng tụ thành mấy khiếu huyệt, mà điều càng khiến cho người ta vui mừng hơn chính là da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngày càng thêm chấn động lòng người, càng có thêm lòng tin có thể đánh bại lũ tiểu yêu tinh kia. Rồi sau đó tất cả thành viên của Xích Minh thay phiên nhau tham gia thử thách luyện tâm, kết quả phần lớn đều thất bại, cũng không phải là vì bọn họ không chịu được sự tra tấn đau đớn, ngược lại là chìm đắm trong sự cám dỗ của thành công. Nhóc con Linh Sâm cũng không keo kiệt, thưởng hết cho 5 người vượt qua thử thách. Người mù chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn như bị kim đâm, chảy ra hai hàng huyết lệ, như có con kiến đang bò trong hốc mắt, cho dù đã vượt qua thử thách luyện tâm cũng không chịu đựng được mà kêu la thảm thiết thành tiếng. Tinh thần không khuất phục trước cực hình, không đồng nghĩa với việc thân thể không cảm nhận được sự đau đớn. Hồi lâu sau, người mù cảm thấy cơn đau biến mất, cả người nằm trên mặt đất, chậm rãi mở hai mắt nhìn thấy trời xanh mây trắng, dụi nhẹ hai mắt vài lần xác định không phải ảo giác, vội vàng đứng dậy bái lạy. Cảm tạ tiên sư. Chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Nhóc con Linh Sâm cũng không đối xử khác biệt, với sâm khí vạn năm trong cơ thể nó, thì chuyện hồi sinh thân xác chỉ là chuyện bình thường. Một năm sau, tại Hữu Giang Tử Quán, Chu Dịch cạch cạch đánh bàn tính, tính toán lợi nhuận của ngày hôm nay. 3 năm ngắn ngủn trôi qua, cảm nhận rất rõ ràng rằng đám tài chủ càng trở nên keo kiệt, không thể so sánh được với vẻ hào hoa xa xỉ của lúc ban đầu. Người có sự thay đổi lớn nhất chính là Lư Gia, nằm trước Lư Bác Đột Tử. Mấy nhà trong tộc đấu đá với nhau lợi hại, cuối cùng thế gia ngàn năm cũng sụp đổ. Đại Phong vẫn là tài chủ, dựa vào tài sản của tổ tông mà sống qua ngày, Nhị Phong Tam Phong thì đi theo những thế gia mới, còn những người khác thì tan đàn xẻ nghé, mang theo vàng bạc tài sản của tổ tiên đến những nơi khác trong Đại Chu khai chi tán diệp. Biện pháp như vậy, có lẽ là nội bộ Lư gia đã thương lượng với nhau rồi quyết định, tộc nhân rải rác khắp nơi, làm gì thì làm cũng có thể giữ được truyền thừa. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thế gia ngàn năm trải qua bao nhiêu mưa gió, trải qua bao nhiêu thời đại, sớm đã có rất nhiều thủ đoạn đối phó với sự thay đổi của triều đại. Bây giờ nhìn những thế gia mới nổi đắc ý, cũng giống như đám hung quý năm xưa khi Đại Càn mới lập nước, đám hung quý năm xưa khi Khánh Quốc mới lập nước v.v. Mấy trăm năm rồi 1000 năm sau thử nhìn lại, vẫn là huyết mạch của thế gia còn được nối tiếp. Dương Lực quét sạch mặt đất, bàn ghế xếp chỉnh tề, không người thi lễ nói. Chưởng quầy, ta đi trước đây. Nghỉ ngơi một lát. Chu Dịch tay bắp pháp quyết, cười nói, hôm nay vận may của ngươi đến rồi. Có lẽ là một cơ duyên không nhỏ. Dương Lực biết được Tôn Chưởng Quầy là một kỳ nhân, lại là ân nhân của Dương gia, dựa vào việc bán đậu phộng và đậu thì là nuôi sống anh chị em trong nhà, nên nghe lời hắn đứng lại. Chu Dịch hỏi, bán báo mấy năm, có biết chữ không? Dương Lực gật đầu nói, cũng biết được nhiều chữ, nhưng viết chữ không được tốt lắm. Chu Dịch nói, như thế rất tốt, sau này cho dù có khó khăn hay thành đạt, đừng quên học hành. Xin ghi nhớ lời Chưởng Quầy dạy bảo. Dương Lực không người đồng ý. Nghe câu này có chút kỳ lạ, giống như lời phụ thân dặn dò lúc lâm chung vậy. Lúc này, Bạch Thế Ngọc, người mù và đầu bếp, từ trên lầu bước xuống, ba người không người thi lễ, nói, cảm tạ trưởng quầy bảo vệ. Chu Dịch xua tay nói, không sao, đã mở tử quán, thì phải có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn của khách hàng. Bạch Thế Ngọc giải thích nói, minh chủ vốn định tự mình đến cảm tạ, nhưng ta cản lại, nói trưởng quầy không thích phàm trần, chớ kéo ngài vào. Vẫn là ngươi hiểu ta. Chu Dịch nhìn Bạch Thế Ngọc một cái thật chăm chú, nói, mấy ngày nay, bần đạo có chút lĩnh ngộ, dự định bế quan tìm tu, đúng lúc các ngươi đã quay lại, sau này tử quán giao cho ngươi xử lý. Bạch Thế Ngọc nhíu mày nói, trưởng quầy, nếu Xích Minh làm liên lụy đến ngươi, chúng ta sẽ đổi nơi khác hội họp, thật sự là phải bế quan. Chu Dịch nói, không lâu trước đây gặp lại một người bạn cũ, phải tiễn hắn một đoạn đường, tạm thời không thể quay lại. Vậy từ chối thì bất kính. Bạch Thế Ngọc chắp tay nói, tạm thời ta sẽ trông coi tử quán. Đợi trưởng quầy trở về, lập tức trả lại cho ngài. Như vậy đi. Chu Dịch ấy một miếng ngọc bội có hoa văn đám mây từ trong lòng ngực, cạch một cái bẻ làm đôi, nói, ngày sau lấy cái này làm tín vật, phối phương của Lê Hoa Bạch ở trong quầy, còn có cả sổ sách nữa. Dứt lời cũng không do dự, bước ra ngoài nhún người nhảy lên biến mất trong bóng đêm. Tôn trưởng quầy thật sự là thế ngoại kỳ nhân. Bạch Thế Ngọc cẩn thận cất miếng ngọc bội đi, quay đầu nhìn về phía Dương Lực, cười hỏi. Bạn nhỏ Dương, có hứng thú gia nhập Xích Minh không? Mấy tháng sau, mấy trăm vạn dặm sâu trong Đông Hải, trên một hòn đảo nhỏ không tên, Chu Dịch lấy viên thạch châu đen thui ra, từ sau khi có được nó thì vẫn luôn nghiên cứu, mỗi đêm trở về động thiên tu hành đều thi triển hắc vu chú thuật. màu sắc đã có chút nhạt đi, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể bên trong. Vật phong ấn này hơn xa bảo châu của Long Hoàng, rất có khả năng không phải là những yêu hoàng khác, có lẽ là một lão quái vật hóa thần nào đó đã đọc hết vạn cuốn đạo tạng. Chu Dịch rất am hiểu về phương pháp tự phong ấn này, thuật pháp này có nguồn gốc từ truyền thừa thời thượng cổ, ngoài việc tiêu hao rất lớn ra, thì không còn bất kỳ khuyết điểm nào cả, có thể nói là một diệu pháp tránh kiếp. Như viên thạch châu đen xì này, nghiền không vỡ, đập không nát, đến ngay cả hóa thần lão tổ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có chờ đợi phong ấn tự động tan biến. Hóa thần lão tổ không giống như Chu Dịch, có thể có được tuổi thọ vô hạn để thi triển hắc vu chú thuật. Vì vậy cho nên nếu như có mang theo bên người từ từ chờ đợi, kết quả sau 3 năm năm trôi qua thì bản thân mình đã thọ tẩn đạo tiêu trước rồi. Khi tu tiên giới còn tồn tại, có thể cất giữ vật này trong tông môn, chờ đến khi phong ấn tan biến thì sẽ nhân cơ hội mà giết chết kẻ đó. Nhưng trong thời kỳ mà pháp này thì đến ngay cả tông môn cũng đã biến mất, vậy thì biện pháp duy nhất này cũng không thể thực hiện được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khắc tinh như bần đạo này thôi. Đám lão quái vật kia, kẻ nào kẻ nấy đều rất khôn khéo, đáng lẽ ra phải trốn rất kỹ ở trong Cửu Châu, nhưng hết người này đến người khác rơi vào tay bần đạo, chẳng lẽ là báo ứng sao? Chu Dịch ngẩng đầu nhìn nhìn trời, khẽ lắc đầu, bố trí trận pháp cấm chế dày đặc, đặt thạch châu vào chính giữa. Đến một nơi cách xa ngàn dặm, cũng làm như năm xưa chú sát Long Hoàng, liên tục không ngừng thi pháp nguyền rủa, tế đàn quỷ thần được vững dưỡng bởi tuổi thọ vô tận càng ngày càng trở nên sinh động. Khặc khặc khặc những tiếng cười ma quái, tựa như quỷ thần hiện thế. Chớp mắt một cái mà 15 năm trôi qua, thạch châu xám xịt biến thành trạng thái bán trong suốt, thấp thoáng có thể nhìn thấy được bóng người bên trong. Chu Dịch cẩn thận quan sát hình dáng của đạo bào, đối chiếu với những ghi chép trong đạo tạng, dường như có thể đoán được kẻ đang tự phong kia là ai. Nhất Khí Tông, Nguyên Linh Thiên Quân, Hóa Thần Thiên Quân. Căn cơ cuối cùng của hai đạo chính ma trong tu tiên giới, cho dù già nua sắp chết, thì cũng hơn xa Nguyên Anh bình thường. Năm đó khi luận bàn với Tiêu Thiết Trụ ở Xuân Phong Lâu, đã biết được Chân Dương Ma Tôn ngang nhiên đánh sụp Tiểu Đan Sơn, và cũng đã xác nhận Thiên Quân của Đan Đỉnh Tông đã tọa hóa. Vừa là thèm muốn thiên tinh thạch, lại thăm dò Đan Đỉnh Tông. Dựa theo ghi chép trong đạo tạng, hóa thần còn được gọi là nguyên thần, được hợp thành từ ba nguyên tố là tinh, khí, thần, nó giống như những sinh mệnh độc lập, có thể tùy tiện ngao du trong hư không. Sau này cũng có thể hợp nhất lại cùng thân thể, gọi là tu hành đại viên mãn, đột phá phản hư. Điều mạnh nhất của hóa thần cảnh chính là có thể khống chế sơ bộ sức mạnh của thiên địa, khi sử dụng pháp thuật động quang VV sẽ không tiêu hao pháp lực trong cơ thể, mà lấy trực tiếp từ linh khí của thiên địa. Suy nghĩ đến đây, Chu Dịch không nhịn được mà mỉm cười. Hiện giờ trời đất này chẳng còn lấy một tia linh khí, hóa thần thì đã làm sao chứ? Thứ duy nhất cần cẩn thận chính là Thái Thanh Thần Phù, pháp bảo này tất nhiên là sẽ phong ấn theo cùng với nguyên linh, có lẽ còn giữ được vài phần uy lực. Để chắc chắn rằng không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Dịch lại lùi sâu vào trong Đông Hải 100 vạn dặm nữa. Biển xanh bát ngát, vô số đảo nhỏ đang xen nhau, không còn bất kỳ dấu vết nào của nhân loại nữa. Hoang vu, cô quạnh tìm một hải đảo có diện tích rộng lớn, lấy ra hết tất cả những trận bàn vốn có của mình, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, chỉ riêng việc bố trí đã mất hơn 15 năm thời gian. Chu Dịch thi pháp thúc dục phân kiếm quang, trảm vào trên trận pháp, không có bất kỳ vết sức mẻ nào. Thái Thanh Thần Phù có tác dụng phụ trợ, còn hiệu quả sát phạt thì lại thua xa phân kiếm quang, trận pháp như thế này đã đủ phong ấn chặt nguyên linh. Huống hồ, cho dù để hắn đào thoát được, cùng lắm thì trốn ở hải ngoại mấy trăm năm là được. Thời đại mạt pháp, không có thiên tiên linh căn nuôi dưỡng linh khí, hóa thần chân quân cũng chỉ có thể tuyệt vọng mà chết đi. Đường tiến và đường lùi đều đã chuẩn bị xong, Chu Dịch lấy quỷ thần tế đàn ra, tiếp tục tiêu hao tuổi thọ thi triển chú thuật. Một chỗ sâu trong Đông Hải, biển xanh trời xanh, nếu không có cá nhảy chim hót, thật sự là một bức tranh tĩnh lặng. Người bình thường sống lâu trong môi trường như vậy, chắc có lẽ là sẽ nổi điên, sẽ tuyệt vọng, nhưng mà người tu tiên thì lại không giống như vậy. Với vạn cuốn đạo tạng trong tàng thư các, đó là những điển tịch tinh hoa còn sót lại của tu tiên giới, chỉ riêng việc sửa sang lại thì đã mất đến 200-300 năm, nếu như muốn lĩnh ngộ được toàn bộ thì ít nhất cũng phải mấy ngàn năm cho đến cả vạn năm. Mỗi ngày đọc điển tịch là đắm chìm trong việc lĩnh ngộ thiên đạo. Loại cảm giác vui sướng và tự do khi lĩnh ngộ chân lý của thế gian này hơn xa thất tình lục dục, cho nên tu tiên giới mới có nhiều tu sĩ khổ tu như vậy. Chu Dịch vốn là không phải là người chịu khó, nếu đã có được sự trường sinh, nên không muốn vì theo đuổi trường sinh mà vứt bỏ đi nhân tính, khổ tu biến thành một cục đá lạnh lão. Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lưu lạc hồng trần. Xuân thu luân chuyển, thời gian trôi qua nhanh. Đảo mắt đã 10 năm trôi qua, viên thạch châu đen thui đã biến thành thủy tinh trong suốt, bên trong là một người đàn ông trung niên mặc đạo bào cổ xưa, trên trán có dán một phù triện huyền dị. Đợi đến khi tia sức mạnh phong ấn cuối cùng tan biến, Nguyên Linh Thiên Quân chậm rãi mở to đôi mắt. Linh khí thiên địa hồi sinh rồi sao? Nguyên Linh cảm ứng linh khí bên ngoài, thi triển pháp lực cảm ứng thiên địa, rồi sau đó lại chau mày. tại sao mới hơn 900 năm trôi qua chứ? Chẳng lẽ bí pháp phong ấn mất đi hiệu lực rồi sao? Nhất Khí Tông là một nhánh của truyền thừa đạo giáo thời thượng cổ, chưa từng có tiền bối thử nghiệm ghi chép về bí pháp huyết tế trong tông môn, dù sao thì việc cái giá phải trả là quá lớn, xác suất thành công lại không cao, nếu không phải gặp phải kiếp nạn mạt pháp thì sẽ không thi triển. Sau khi tự phong ấn thì sẽ giống như một người chết, hoàn toàn không biết khi nào sẽ tỉnh lại, nếu như linh khí vẫn chưa hồi sinh thì thức tỉnh cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bất kể là bí thuật đã xảy ra sự cố gì, nhưng mà linh khí đã hồi sinh thì tốt rồi. Nguyên Linh vội vàng chui ra khỏi nơi phong ấn, tuổi thọ của hắn vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, cần phải nhanh chóng tìm được một người có thiên phú dị bẩm để đoạt xá trùng tu. Vừa mới đi ra bên ngoài, chỉ nghe được từng trận tiếng sấm. Thiên lôi địa hỏa giáng xuống bốn phương tám hướng, khí thế ngút trời, sắp sửa đánh nát Nguyên Linh. Trận pháp bảy rập. Nguyên Linh muốn dịch chuyển linh khí thiên địa, phát hiện ra mấy chục tầng trận pháp giam cầm, bầu trời vững chắc như bàn thạch không chút sức mẻ. Thái Thanh thần phù bừng lên linh quang, bảo vệ hồn phách của Nguyên Linh giữa lôi hỏa ngút trời. Đây là thiên la trận của Đan Đỉnh Tông, có khi nào kẻ vây khốn bần đạo chính là Huyền Tiêu? Không đúng, còn có thí hồn trận của Quỷ Vương Tông. Nguyên Linh hiểu biết rộng, cẩn thận nhận biết từng loại trận pháp cấm chế, muốn tìm phương pháp phá trận, sau khi phát hiện ra càng ngày càng có nhiều trận pháp, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Trận pháp của cả hai bên chính ma, vậy mà lại có thể kết hợp thành một thể thống nhất, sự lĩnh ngộ trận pháp của người này đã đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, dưới ngàn dặm đáy biển, Chu Dịch thi triển Viễn Quang Thuật, theo dõi gắt gao hành động Nguyên Linh. Vốn dĩ đã là kéo dài hơi tàn, thực lực sau khi giải trừ phong ấn chẳng cao hơn Long Hoàng là bao, nhưng vì có Thái Thanh thần phù hộ thể, trong thời gian ngắn khó có thể giết chết được Nguyên Linh. Không sao, thứ mà bần đạo có nhiều nhất chính là thời gian. Từ đó về sau, Chu Dịch không ngủ không nghỉ điều khiển trận pháp, bổ sung linh tinh kịp thời, đề phòng Nguyên Linh có bí thuật tiên đoán nào đó, thừa thời cơ phá vỡ trận pháp chạy trốn. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Mấy chục năm đầu tiên, Nguyên Linh còn muốn phản kháng, phá trận, thi triển các loại bí thuật thần thông. Chu Dịch thì lại thích thú say mê, lợi dụng quá trình này để đối chiếu với những gì mà hắn đã học, sau này có đụng phải Nguyên Anh hóa thần cũng nắm chắc vài phần, tăng thêm chút khả năng chiến thắng. 50 năm sau, Thái Thanh thần phù không có được linh khí bổ sung, uy lực ngày càng giảm sút. Vốn dĩ dễ dàng bảo vệ Nguyên Linh, hiện giờ đã rụng rơi theo gió, bị sự oanh tác liên tục của lôi hỏa, linh quang tắt lịm. Hôm nay, Nguyên Linh ngồi xếp bằng trên hoang đảo, ánh mắt nhìn về phía đông, cất cao giọng nói. Bần đạo đã hao hết pháp lực, dù sao cũng chẳng còn sức để phá trận, chỉ có thể ngồi chờ chết, đạo hữu có thể lộ diện gặp mặt được không? Chờ đợi hồi lâu không thấy tiếng đáp lời, còn nói thêm. Không gặp cũng thế, bần đạo cũng sắp chết rồi, nhàn rỗi tự lẩm bẩm một mình cũng được. Một lát sau, bên trong trận pháp hiện hóa bóng dáng của Chu Dịch, cúi đầu nhìn Nguyên Linh Thiên Quân, nói, hành động của đạo hữu chẳng khác gì ma đầu, có gì mà đáng nói chứ? Nếu như bần đạo không làm như vậy, thì sẽ khiến cho Nhất Khí Tông không thể tiếp tục truyền thừa, chết đi rồi cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông. Nguyên Linh hỏi, đạo hữu trông rất lạ mặt, không biết có oán thù gì với bần đạo, mà lại ra tay không chết không ngừng. Chu Dịch lắc đầu nói, không thù hận gì, thay trời hành đạo mà thôi. Nguyên Linh nhíu mày, nói, trên đời này làm gì có thiên đạo, cho dù thật sự có, cũng không thể nào nhát gan như đạo hữu được, chỉ hiện hóa một đạo phân thân trận pháp. Khụ khụ khụ, đây là cẩn thận. Chu Dịch hỏi, đạo hữu còn được bao nhiêu tuổi thọ? Ngắn thì một vài trăm năm, dài là 300-400 năm. Nguyên Linh nói, đạo hữu dường như cũng chỉ đạt đến cảnh giới kim đan, chưa chắc là có thể đợi được đến khi bần đạo chết, cho dù có thắng thì cũng chậm trễ chuyện tu hành. Chi bằng thương lượng với nhau, bần đạo thề với thiên đạo, xóa bỏ ân oán giữa hai bên có được không? Lúc nãy, đạo hữu vừa mới nói, trên đời không có thiên đạo. Chu Dịch làm sao tin được lời của đám lão quái này chứ? Trên đời này cũng không phải là không có phương pháp xóa bỏ lời thề, chỉ cần bằng lòng trả cái giá đủ đắt mà thôi. Thân hình tan biến, tiếp tục khống chế trận pháp, lôi hỏa bao phủ Nguyên Linh. Thứ mà bần đạo có nhiều nhất chính là tuổi thọ, 300-400 năm mà thôi, còn chưa hao tổn bằng ba quẻ bói sớm chiều nữa là. Lại thêm 50 năm nữa trôi qua. Nguyên Linh đã là hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa, chỉ còn sử dụng Thái Thanh thần phù, miễn cưỡng chống lại sự tấn công của trận pháp. Cách một thời gian, lại gọi thân ảnh trận pháp của Chu Dịch ra nói chuyện phiếm, có khi là hồi tưởng lại niềm vui của việc tu hành năm xưa, có khi lại kể về vị sư tỷ mà hắn đã từng theo đuổi, thậm chí kể về những bí mật đen tối của Nhất Khí Tông mà không hề kiêng dè. Ví dụ như là để mở được cửa vào của một di tích thời thượng cổ, mà đã bắt không ít tán tu, phàm nhân huyết tế. Thuật pháp huyết tế bắt nguồn từ vu thuật thượng cổ, có thể khắc chế bất kỳ trận pháp cấm chế tiên đạo nào. Nguyên Linh không hề kiêng dè nói, nếu như có một loại trận pháp mà thuật pháp huyết tế không thể phá vỡ được, thì chỉ có một lý do, đó là số lượng sinh linh dùng để huyết tế vẫn chưa đủ. Chu Dịch hỏi, tại sao thời đại thượng cổ lại biến mất? Tất nhiên là vì linh khí suy yếu. Nguyên Linh nói, căn cơ của tiên đạo chính là linh khí, mỗi một lần tổ mạch hưng thịnh và suy yếu, đều là lúc tu tiên giới bắt đầu và kết thúc, giống như luân hồi. Cảnh giới nào có thể thoát khỏi sự ràng buộc của linh khí? Có lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết. Lại thêm 50 năm nữa trôi qua. Chu Dịch và Nguyên Linh đã quen thân với nhau, như bạn thân giao mấy chục năm, có thể nói là không hề giấu giếm nhau bất kỳ điều gì. Thường xuyên thỉnh giáo Nguyên Linh về tu hành chi đạo, công pháp bí thuật của hai bên chính ma, đều có thể nhận được sự chỉ điểm vô cùng phong phú, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủn, tu vi tiến bộ vượt bậc. Chu Dịch thỉnh giáo phương pháp để phá đan thành anh, Nguyên Linh Thiên Quân không hề giấu giếm mà chỉ giáo. Nguyên Anh, ba hồn sáu phách hợp nhất cùng pháp lực của Kim Đan, có thể gọi là thai nghén nguyên thần. Sau này nếu như ngươi cơ hội, nhớ dùng ba hồn sáu phách dung hợp hoàn chỉnh, nếu không thì cũng chẳng có cơ hội đột phá Nguyên Anh. Đa tạ Thiên Quân chỉ giáo. Chu Dịch khom người thi lễ, vô cùng tôn trọng Nguyên Linh. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng đến việc trận pháp hoạt động, trong lúc hai người nói chuyện thì thiên lôi địa hỏa cũng chưa từng dừng lại. Thời gian trôi qua. Lại 100 năm nữa trôi qua. Hôm nay, Chu Dịch không đợi đến khi Nguyên Linh gọi, tự động hiện hóa thân hình, nhìn Hóa Thần Thiên Quân đang hấp hối. Thái Thanh Thần Phù đã cạn kiệt linh quang, sớm đã biến thành một tấm phù triện bằng da thú nhăn dúng gió, hiện tại Nguyên Linh dựa vào việc tiêu hao căn nguyên mà gắng gượng chống cự trận pháp cấm chế. Sắp chết rồi sao? Nguyên Linh lẩm bẩm nói, bần đạo tung hoành Cửu Châu Tứ Hải 2000 năm, có làm sao thì cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày sẽ chết dưới tay của một tiểu bối kim đan, có lẽ trên đời này thật sự có báo ứng. Có lẽ là có. Chu Dịch nói, làm quá nhiều chuyện ác, rồi cũng sẽ có một ngày có người đến tận nơi để trả thù. Nguyên Linh thở dài nói, theo lý thì tất nhiên là như vậy, nhưng mà bần đạo đã sống lâu như vậy, chứng kiến rất nhiều yêu ma quỷ quái có thể chết già, cho nên cũng không tin vào đạo lý. Kiếp sau làm người tốt. Chu Dịch tay bắp pháp quyết, ánh sét to bằng thùng nước ầm ầm giáng xuống, tiêu hao hết số căn nguyên còn sót lại của Nguyên Linh. Nhất Thế Thiên Quân bây giờ thì hồn phi phách tán. Lại đợi chờ thêm 10 năm, xác định không có bất kỳ bí thuật tàn hồn nào, Chu Dịch mới thu lại Thái Thanh Thần Phù và vật phong ấn. Thần thức đảo qua, bên trong Thái Thanh Thần Phù có chứa hơn vạn cuốn điển tịch bằng da thú, đúng là tất cả truyền thừa của Nhất Khí Tông. Lại có thêm một pháp bảo. Thái Thanh Thần Phù được xưng là pháp bảo phụ trợ hàng đầu Cửu Châu, những bảo vật khác thì cần có pháp lực quẩn dưỡng, nó thì ngược lại tôi rèn pháp lực. Pháp lực càng là tinh thuần, càng dễ dàng dung hợp hồn phách, đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Chu Dịch há mồm nuốt Thái Thanh Thần Phù vào trong bụng, để nó trong kim đan, cùng với những pháp bảo khác như Phân Kiếm Quang, Bồ Đề Bảo Luân, Sơn Hà Đỉnh. Thu hồi trận pháp cấm chế, trở lại Côn Luân Động Thiên. Kiến mộc đã được vung trồng cao hơn 8 trượng, đã xứng với cái danh thần thụ thông thiên. Chu Dịch lấy ra vật phong ấn của Nguyên Linh, đưa một sợi phân hồn lẫn vào trong đó, bắt đầu phá vỡ nó từ bên trong Đại Chu thành phố Tân Hải. Tại câu lạc bộ Di Hồng, má mì mặt sườn xám, cười khanh khách dẫn theo một đạo sĩ, đưa tay nói. Chỗ của ta làm ăn đàng hoàng, chỉ có mát xa dưỡng sinh tốt cho sức khỏe, ngài cứ yên tâm, có người đỡ đầu cho chúng ta. Đạo nhân liên tục gật đầu, đàng hoàng thì tốt, nếu không đàng hoàng thì bần đạo không vào. Sau nửa canh giờ, một tiếng vang lớn khiến cửa phòng mở tung, 7-8 tuần bộ mặc đồ màu đen vọt vào phòng, lớn tiếng quát đưa tay lên đầu. Trong phòng tuần bộ, đạo nhân tò mò đưa mắt nhìn nơi góc tường, nơi có camera đang ghi hình cuộc thẩm vấn, có lẽ nó còn có một cái tên khác tên, nhưng có lẽ chức năng của chúng cũng tương tự như nhau. Tên họ: Bạch Long. Tuổi: 18. Nghề nghiệp: đạo sĩ. Tuần bộ thẩm vấn theo từng câu hỏi, Chu Dịch trả lời trôi chảy, bao gồm cả số chứng minh nhân dân, cũng có thể tra ra là có người này. Chỉ là ảo thuật đơn giản, qua mắt sự quan sát và phán đoán của tuần bộ, đáng tiếc không thể tùy tiện giả tạo thân phận như năm xưa, theo như những hiểu biết về kiếp trước, thì các công cụ giống như máy tính được nối mạng trên toàn quốc. Đạo sĩ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện mại dâm phi pháp, vô cùng dễ dàng trở thành một tin tức nóng hổi, phòng tuần bộ không hy vọng có loại chuyện này phát sinh, nên đã kết án một cách nhanh chóng. Nộp 5.000 đơn vị tiền tệ đương thời, Chu Dịch được rời khỏi phòng tuần bộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa lúc có một chiếc phi cơ ầm ầm bay qua, ánh mắt đảo qua đường phố, nhà phố cao ốc, người đi đường như dệt. Bíp bíp bíp. Có lẽ đúng vào giờ cao điểm tan tầm, ô tô nối đuôi nhau trên đường, những tài xế nóng vội không ngừng ấn kèn xe. Hai bên đường có người ăn mặc hở chân hở vai, có người thì mặc áo dài kiểu cổ, cũng có không ít nữ tử mặc cung trang. Kiểu cách ăn mặc như vậy, nếu như vào những năm trước thì sẽ phạm vào tội mạo phạm, có khi lại bị tru di cửu tộc. Chu Dịch vừa cảm thấy xa lạ vừa quen thuộc với cảnh tượng này, trong lòng lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Thời đại này có lẽ sẽ tồn tại những vấn đề này vấn đề nọ, cũng sẽ không thiếu quan chức tham ô, cũng không thể thiếu được cảnh bóc lột áp bách, nhưng mà nó tốt hơn gấp trăm ngàn lần những triều đại như Đại Càn, Khánh Quốc, Đại Chu v.v. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy không vui, chắc có lẽ là sau này không thể đi ăn mừng được nữa. Thời thế đổi thay. Chu Dịch rất có ý thức tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc của mỗi một thời đại, sống cẩn thận cũng vậy, mà hòa nhập với đời cũng thế, sẽ không ỷ vào sức mạnh của mình mà áp bức người khác. Thành phố này trông có vẻ không tồi, cứ sống tạm ở đây một thời gian, làm quen với thời đại này, rồi hãy đến kinh thành. Mấy ngày sau, Chu Dịch bán mấy tờ báo cũ, mua một căn nhà ở Tân Hải, chuyện đầu tiên sau khi có nhà ở chính là kết nối mạng Internet. Vuốt nhẹ màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, bàn phím máy tính gõ chữ lách cách, con chuột bàn phím chớp nháy ánh sáng màu đỏ, cùng với máy tính cấu hình cao cấp nhất, ngón tay kích động có chút run rẩy. 1923 năm rồi. Người có biết là 1900 năm qua ta đã sống như thế nào không? Nhấn nút khởi động máy tính, nhìn màn hình máy tính vừa quen thuộc lại xa lạ, Chu Dịch bắt đầu nghiên cứu chức năng của mỗi biểu tượng. Chỉ có một số ít sự khác biệt. Có thể nói là nhu cầu của nhân loại chắc có lẽ là tương đồng, mở trình duyệt, bắt đầu tìm kiếm lịch sử 200 năm nay của Vân Châu. Vân Châu nhất thống, hiện giờ là năm Đại Chu thứ 351-145 năm trước, lãnh đạo của tổ chức Xích Minh phát động cách mạng hoàng thất tự nguyện thoái vị, cải tổ thành nội các, triều đình đồng ý giữ lại sản nghiệp của hoàng tộc. Tốc độ tìm kiếm trên trang web của Chu Dịch nhanh như chớp, thần thức đảo qua đã xem hết nội dung, sau khi tìm hiểu xong về lịch sử, lại tìm kiếm tin tức của những cố nhân năm xưa. Chật chật chật, vậy mà có không ít người được ghi vào trong sách giáo khoa. Bạch Thế Ngọc a Bạch Thế Ngọc, thằng nhóc con nhà ngươi đúng là có chút mất mặt, kết quả tìm kiếm đều là những chuyện hái hoa bắt bướm, còn nhận được danh hiệu một trong tứ đại công tử của thời nhà Chu. Chu Dịch tìm kiếm lịch sử, rồi sau đó tìm kiếm giáo trình nhập môn của máy tính, rất nhanh đã học xong thao tác thành thục. Sau khi tải về máy phần mềm chat lớn nhất, lưu trữ đám mây, lúc đăng ký tài khoản thì có do dự một lát, sử dụng số chứng minh của kiếp trước để làm tên tài khoản. Đây là một chút niệm tưởng còn sót lại của bần đạo. Kết quả vừa mới đăng ký không bao lâu. Tít tít tít. Huyền Linh chân nhân mời bạn gia nhập Cửu Châu Tu Tiên Đàn. Năm Đại Chu thứ 351. Mùa hè. Tuyên An thành khô hạn, liên tục 2 tháng không có mưa. Sông Lạc Thủy khô cạn, dưới lòng sông lộ ra một tượng người bằng đá, trên bức tượng có khắc chữ viết. Vì e dè những chữ viết trên bức tượng, nên thôn dân không dám mang nó bán, báo cho cục văn vật trong thành phố. Mười mấy người gộp thành một đoàn chuyên gia, đến tận nơi để giám định niên đại của tượng đá và xây dựng phương án bảo vệ, tuyên truyền sau này. Tiêu Nhiên là một trong những thành viên của đội, vừa mới tốt nghiệp đại học rồi thi vào biên chế không bao lâu, là một người mới ở cục văn vật, phụ trách khuân vác những vật dụng linh tinh như băng ghế, lều trại. Khi đến địa điểm, Tiêu Nhiên dỡ vật dụng xuống, cũng thò lại gần thăm dò tượng đá vài lần. Cao chừng 5-6 thước, vì bị nước sông bào mòn trong thời gian dài, điều khắc trên mặt tượng đá đã biến thành phái trừ tượng, nhưng chữ được khắc trên ngực của tượng đá thì lại rất rõ ràng. Lạc Hà cạn, thiên hạ loạn. Chuyên gia Động nói, nhìn chữ viết thì dường như là đến từ trước thời Khánh Quốc, ít nhất cũng đã có 2.000 năm tuổi rồi, khi đó có ghi chép về quân khởi nghĩa, trong số này thì Hắc Cân Quân là nổi danh nhất. Lão Động nói có lý, nhưng mà phía dưới còn có một dòng chữ chuyên gia Thạch chỉ vào chữ viết kia nói, đã từng đến đây, phía dưới còn có một dãy thông số liên lạc, cái này không giống với phong cách thời xưa. Tiêu Nhiên cũng chú ý tới, trên tượng đá có viết, đã từng đến đây, số liên lạc 199. Chẳng lẽ là giả? Nhìn cách chữ viết, chạm khắc này, không giống đồ giả. Chuyên gia Động đi chung quanh tượng đá hai vòng, thảo luận hồi lâu cùng chuyên gia đá, vẫn không thể nào giải thích được nguyên nhân, lật tìm hết cả đống sách cổ cũng không tìm thấy những lời nhắn tượng tự như vậy. Người đọc sách thời cổ đại đi ngang qua đây, phần lớn đều sẽ lưu lại thơ từ, cũng có chữ viết, tranh vẽ gì đó, thường được gọi là đề bích, dùng để thể hiện tài năng văn học của mình. Chưa bao giờ nghe thấy có người lưu lại chữ đã từng đến đây, thậm chí còn cả số liên lạc, quả thực là quê mùa không thể tả nổi, không phải người mà. Triệu Cán Sự thuộc bộ tuyên truyền cùng đồng hành với đoàn, nhìn thấy đám chuyên gia cảm thấy khó hiểu, ánh mắt sáng lên nói, có lẽ đây là một cơ hội tốt, cứ công bố câu hỏi này ra ngoài, để cho người yêu văn vật cả nước thử giải đáp nó. Ý tưởng của Tiểu Triệu không tồi, đây chính là lần đầu tiên bắt gặp câu đã từng đến đây trong lịch sử văn vật. Chuyên gia Động tất nhiên là hiểu được ý nghĩa của chuyện này, hơi gật đầu, công tác nghiên cứu văn vật là một chuyện buồn tẻ rườm rà, cho dù có quảng bá như thế nào cũng khó khiến cho cư dân mạng hưởng ứng, cậu từng đến đây và dãy số liên lạc đều rất đời thường, có lẽ có thể làm dấy lên không ít cuộc tranh cãi. Đúng đúng đúng, thầy Động nói đúng. Triệu Cán Sự cảm thấy việc này rất thực tế, hiện giờ công tác tuyên truyền còn chưa được tốt lắm, cần phải vừa nghiêm túc vừa sinh động, tương tự như kiểu màu mè sặc sỡ vậy. Trước tiên hãy công bố tin tức chính thức về tượng đá với bên ngoài, rồi dẫn dắt tranh luận về câu đố khó giải của cổ nhân, rồi lại nhờ người tạo ra một bộ biểu tượng cảm xúc trên mạng. Danh nhân trong lịch sử đều đã từng đến đây đời thường có nghĩa là gần gũi với bá tánh, nhưng mà tiền đề là người này phải có địa vị cao. Cư dân mạng phát hiện, các đại thi nhân, đại văn hào trong lịch sử đều giống như người bình thường, đã từng đến đây quê mùa khó tả, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác gần gũi. Sự huyền diệu trong chuyện này là cảm giác kéo con nhà đàng hoàng xuống nước theo mình. Có lẽ sẽ rất thu hút, nếu có thể trở thành một thuật ngữ như từ thật thơm, thì chắc chắn có thể kéo không ít khách du lịch đến với thành phố Tuyên An. Quốc triều càng thêm giàu mạnh, cũng sẽ chẳng còn nhiều người nhàn rỗi trên mạng như vậy nữa. Triệu Cán Sự rất có chí cầu tiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt lấy cơ hội thăng chức, tiếp đón các đồng nghiệp đến từ đài truyền hình, quay chụp đủ các góc độ. Tiêu Nhiên cũng cùng trang lứa, lại là một kẻ không có chí tiến thủ trời sinh, nếu không thì cũng không chọn một đơn vị nhà nước chẳng hề béo bởi gì khi còn là một thanh niên, công việc mỗi ngày chính là phẩm trà, câu cá với lãnh đạo. Nghe hai vị chuyên gia nói vô cùng kỳ lạ, lấy di động ra chụp mấy tấm ảnh, rồi đăng lên Cửu Châu Tu Tiên Đàn. Tiêu Chân Nhân viết, bí mật chưa được giải đáp mới trong giới khảo cổ, cổ nhân cũng có số liên lạc, đây là người xuyên không hay là nền văn minh thời thượng cổ. Cửu Châu Tu Tiên Đàn được thành lập bởi một nhóm người yêu thích việc tu tiên. Tiêu Nhiên đã từng đam mê tiểu thuyết tiên hiệp, từng có mộng tưởng tu tiên trường sinh, dù sao thì người ta cũng không phải là một thiếu niên ở thời điểm bốc đồng, vì thế tìm kiếm không ít tu tiên đàn trên mạng, gia nhập vào tất cả nhóm chat đó. 99% các hội nhóm chat trên mạng đều rơi rụng dần bởi chính phủ, mấy năm sau, chỉ còn mỗi nhóm chat này là còn sống sót. Nguyên nhân chủ chốt là vì thành viên trong nhóm này cũng không nhiều lắm, quản trị viên của nhóm yêu cầu mỗi một thành viên phải đọc thuộc một quyển điển tịch đạo giáo, nếu không thì rất nhanh sẽ bị xóa khỏi nhóm. Thiếu niên bốc đồng chỉ muốn nghịch thiên, sao có thể tĩnh tâm mà đọc sách được, cho nên trong nhóm chat cho đến bây giờ cũng chỉ có chừng 100 thành viên. Huyền Linh Chân Nhân là quản trị viên của nhóm, là một đạo sĩ chân chính, nghe nói khi hắn chào đời xuất hiện dị tượng mây tí tường vân, chữ đầu tiên khi cất tiếng nói chính là tiên. Năm đó, Tiêu Nhiên vô cùng bốc đồng, nghe thấy chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, tin tưởng chuyện Huyền Linh Chân Nhân chính là chân tu đắc đạo, dưới đề nghị của đối phương đã đọc không ít tác phẩm tiên hiền kinh điển của đạo giáo. Có tính tình không cầu tiến như hiện tại, chắc có lẽ là bị ảnh hưởng bởi những sách vở này, dù sao thì cảnh giới cao nhất của đạo gia chính là không tranh giành. Huyền Linh Chân Nhân viết, chuyện này là thật sao? Phát hiện ở chỗ nào? Sau khi gửi định vị vị trí cho hắn. Tiêu Chân Nhân viết, dưới đáy sông Lạc Thủy, đang ở hiện trường. Huyền Linh Chân Nhân viết, vị trí này cách di tích của tiên nhân chừng hơn 300 dặm, như thế xem ra, sông Lạc Thủy đã từng thật sự có tiên nhân tìm tu. Tiêu Nhiên nhìn thấy những gì quản trị viên viết, vừa cảm thấy hổ thẹn vừa cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, vì đối phương thực sự bị ám ảnh và tin chắc rằng tu tiên giới đã từng tồn tại. Những thành viên khác của nhóm chat bao gồm cả Tiêu Nhiên, đại đa số đều đã qua độ tuổi bốc đồng, nhận thức rõ thực tế. Tu tiên căn bản là không tồn tại, đạo kinh thật sự có chút tác dụng, lúc nào tâm trạng phiền muộn thì đọc một đoạn. Tiêu Chân Nhân viết, nếu là do tiên nhân lưu lại, hay là thử mời người này vào nhóm một lần, có lẽ thật sự có người này tồn tại. Nói có lý. Huyền Linh Chân Nhân không cảm thấy chuyện này là một trò đùa, ngược lại cực kỳ nghiêm túc tiếp thu ý kiến, tìm kiếm thông tin về dãy số, vậy mà lại thực sự có kết quả tìm kiếm. Bạch Long. Tuổi, 1939. Ký tên, trong giày đạp mây luôn có hổ nằm, trong vạt áo ngọc bích hiển nhiên là Tàng Long. Nghề nghiệp, đạo sĩ. Mời Bạch Long gia nhập nhóm cha Cửu Châu. Tân Hải. Nhà số 404, Đô Thị Hoa Viên. Trong khoảnh khắc khi Chu Dịch nhận được lời mời gia nhập nhóm cha, liền triệu hồi Huyền Vũ thần giáp theo bản năng, thần thức đảo qua phạm vi hơn 10 dặm, xác định không có bất kỳ khí tức pháp lực nào. Chẳng lẽ là nhân vật phản hư âm thầm thao túng Cửu Châu hay sao? Lấy ống thăm bói quẻ ra khỏi túi trữ vật, thi triển tiểu tiệt thiên thuật, sau khi lắc nhẹ thì linh thăm rơi xuống đất. Bình an không có việc gì. Chu Dịch thả lỏng, Huyền Vũ giáp hóa thành mai rùa, rồi lại thi triển tiểu diễn thần toán. Thì ra là thế, số thông tin liên lạc mà năm đó Bần Đạo tiện tay lưu lại đã bị người ta phát hiện ra. Nếu như đã không phải bị cường giả theo dõi, Chu Dịch hơi suy tư, rồi nhấn nút xác nhận gia nhập group chat. Hoan nghênh người mới. Cầu xin ngươi, phát lì xì đi. Đạo hữu tu hành ở đâu? Mấy tin nhắn liên tục gửi đến, ngoài những từ như Bần Đạo, tu tiên ra thì cũng chẳng khác gì những group chat bình thường. Chu Dịch đổi tên tài khoản thành Bạch Chân Quân, viết, Bần Đạo là Thái Thượng Trưởng Lão của Địa Hỏa Cung Đông Hải. Nói thật từ trước đến nay chẳng ai thèm tin, nói mấy câu có vẻ ngốc nghếch như vậy, ngược lại lại thu hút không ít đạo hữu. Xích Diễm Chân Quân, viết, wa ha ha, cuối cùng Bần Đạo cũng đã ngưng kết Kim Đan. Cực Quan Thượng Nhân, viết, Kim Đan thì đã là gì, bần đạo ngày đêm tu hành, đã đến phân thần. Tôn Chân Nhân viết, tăng ca 3 ngày 3 đêm liên tục, sắp vũ hóa phi thăng rồi. Xích Tinh viết, bây giờ còn có loại công ty xấu xa như vậy sao? Xích Diễm Chân Quân viết, mịt mù tâm tối, đợi bần đạo xuất quan, đến lúc đó sẽ là một trận 20. Xích Diễm Chân Quân đã bị chặn 1 giờ. Chu Dịch hiểu ý cười, sau khi nhìn vào file của nhóm cha phát hiện trên đó tải lên không ít đạo kinh, công pháp, cùng với thuật luyện đang kèm theo những nguyên liệu hiếm lạ cổ quái gần như là hài hước, còn đảm bảo rằng sau khi ăn nó thì sẽ có thể phi thăng. Luyện đan thuật lại có số lần download nhiều nhất. Chu Dịch trầm ngâm một lát, 10 đầu ngón tay lướt như bay viết mấy trang giấy phối phương của thuốc bổ, cắt giảm bớt những dược liệu hiếm có trong đơn thuốc, tác dụng của nó giảm đi hơn phân nửa, nhưng chi phí thì lại tăng lên gấp hơn 10 lần. Rồi tải lên file thuốc bổ, chờ đợi người có duyên thử nghiệm. Tít tít tít. Huyền Linh Chân Quân gửi lời mời kết bạn. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, biết được mục đích của đối phương, sau khi đồng ý kết bạn với nhau thì gửi biểu tượng ôm quyền. Rồi sau đó hai người tiến hành giao lưu một cách sâu rộng, từ đạo kinh đến kinh Phật rồi lại đến nho gia, cho dù Huyền Linh Chân Nhân được xưng là đã thuộc lòng điển tịch của Tam giáo, nhưng khi đối mặt với Chu Dịch thì còn chẳng đáng được gọi là vãn bối nữa là. Huyền Linh Chân Nhân viết, đạo hữu quá tài năng, ta không sánh bằng. Bạch Chân Quân trở thành quản trị viên. Hai người luận đạo non nửa canh giờ, trong nhóm chat đã lên đến 99 tin nhắn chưa đọc, lý do là vì những hình ảnh mà Tiêu Nhiên gửi vào. Mọi người bàn luận đến rồi bàn luận lui vẫn không tìm ra được lý do. Rồi từ đó, lại bàn đến rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, ví dụ như bức tường thành của tiên kinh ngàn năm không hư hao, độ cứng vượt xa đá xanh bình thường. Chu Dịch tìm kiếm về bức tường thành của tiên kinh trên mạng, lập tức xuất hiện vô số cách giải thích, có thể nói đây là bí mật lớn nhất chưa có lời giải ở Vân Châu. Rất nhiều chuyên gia giáo sư trong dân gian cho rằng tiên kinh là do đại càn mượn sức người ngoài hành tinh xây dựng nên, dù sao thì với kỹ thuật, sức người, sức của triều đình thì căn bản là không thể nào xây được một bức tường thành cứng rắn cao lớn đến như vậy. Còn về phần người ngoài hành tinh đang ở đâu? Tất nhiên là ở bên ngoài vùng trời này, hoặc là ở điểm cuối cùng trong tứ hải, đây lại là một bí mật chưa có lời giải khác. Đám khoa học gia là có nhiều lý lẽ nhất, dù sao ngươi cũng không thể kiểm chứng được sai lầm của hắn. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của Đại Chu, cùng lắm là chỉ có thể phát tín hiệu vệ tinh phóng ra đến tầng đối lưu mà thôi, mượn sức gió mà lơ lửng trên bầu trời, còn những tầng khác thì khó có thể thăm dò được. Chu Dịch với tư cách là một người đã từng trải, đọc lại lịch sử của tiên kinh, chỉ cảm thấy rất là thú vị. Mọi người đều say, chỉ mình ta là tỉnh. Rồi lại tìm kiếm những bí mật chưa được giải đáp, lập tức xuất hiện từ 10 đến cả trăm những bí mật chưa có lời giải, đủ các phương diện như về thiên văn địa lý v.v. Chu Dịch dùng thần thức nhanh chóng quét qua trang web, sàng chọn những tin tức hữu dụng bên trong. Ví dụ như tại sao Xích Châu lại biến hóa thành hoang mạc, chữ viết trên tượng Phật ở Phật Châu là do ai khắc lên, tại sao liên tục phát hiện di tích cung điện trong núi sâu rừng già, rốt cuộc thì Cung Luân Tiên Sơn có tồn tại hay không, việc thăm dò của khoa học kỹ thuật hiện đại hơn xa cổ nhân thời trước. Ví dụ như di tích Đan Đỉnh Tông là một trong 10 bí mật lớn nhất chưa có lời giải, được xưng là quần thể cung điện lớn nhất ở Vân Châu, diện tích tổng thể của nó còn tiên kinh, nhưng nó chỉ còn sót lại một đống đổ nát khó có thể phán đoán được lai lịch. Sau thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ, chuyện tu tiên trở thành chuyện hoàn toàn vô căn cứ. Đa số bí mật chưa có lời giải thì đều ký thác hy vọng vào người ngoài hành tinh, thậm chí là nền văn minh trong lòng đất. Chỉ có một số ít những kẻ có bệnh bốc đồng thời kỳ cuối, vẫn có niềm tin vững chắc là trên đời này có tiên nhân, tất cả những bí mật chưa có lời giải đều là do tiên nhân tạo ra, do quá trình đấu pháp để lại. Rất nhanh chóng, Chu Dịch đã đọc hết tất cả bí mật chưa có lời giải ở Cửu Châu, đợi đến khi nói chuyện phím với người A, có thể giả làm chuyên gia thần bí học. Đáng tiếc A, không phát hiện ra vật cứng rắn nhất trên đời. Sau quá trình tìm hiểu tỉ mỉ và suy ngẫm, Chu Dịch dự định mở một cửa hàng văn vật không chính thống, chuyên nghiên cứu những thứ đồ cổ mà khoa học kỹ thuật không giải thích được, có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Vật thể dùng để phong ấn đám lão quái tất nhiên là mục tiêu hàng đầu, tiếp theo là những pháp bảo, linh vật bị biến chất, cũng có thể ném vào trong Côn Luân Động Thiên Quẩn Dưỡng. Nửa tháng sau, Chu Dịch lấy được giấy chứng minh một cách hợp pháp. Sau khi làm các loại thẻ, thì Huyền Vũ thần giáp biến thành áo sơ mi kẻ sọc, đứng giữa đám người không hề thu hút hút nào. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vào trong nhóm chat, lên mạng, tìm tòi tin tức về các quốc gia châu lục ở Cửu Châu, và thử chơi 20 ván game mạng, dựa vào phản xạ của một kim đan chân quân chém dưa sắc rau tàn sát tứ phía. Vô địch thật là tịch mịch. Chu Dịch uống ực ực mấy ngụm coca, lên mạng đặt vé máy bay. Tân Giang đến Tiên Kinh, khoan hạng nhất. Chu Dịch chưa bao giờ bạc đãi chính mình, năm đó khi còn làm việc ở trong Thiên Lao cũng đã ném vào trong Xung Phong Lâu vạn lượng bạc, hiện giờ trong thẻ có mấy trăm triệu, tất cả đều chỉ là một con số mà thôi. Tân Giang là một đô thị mới có lịch sử trăm năm, là đô thị cấp 1 ở Đại Chu, nhưng mà căn cơ quá mỏng, hoàn toàn không phù hợp với tính tình của đám lão quái ngàn năm kia. Phi cơ bay lên trời. Chu Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, mây tụ mây tan, mây gió cuồn cuộn, một cảm giác thú vị khác xa với việc tự mình bay trên trời. Tay bắt pháp quyết, lưu lại một ảo ảnh trên chỗ ngồi, như đang ngủ say. Thân hình hóa thành động quang bay khỏi máy bay, tiếp tục bay lên trời cao, cho mãi đến khi tiến vào Cửu Thiên Cương Phong, bấm đốt ngón tay bay về phía tây. Một lúc lâu sau đó, một vệ tinh bọc thép đang ở trước mặt, có thể nó còn được gọi với một cái tên khác, cũng có vài phần tương tự như kiếp trước. Chu Dịch bay vòng quanh vệ tinh quan sát mấy lần, thần thức đi vào trong đó, ghi nhớ bản vẽ cấu tạo vào đầu, lúc rảnh rỗi sẽ luyện chế một pháp bảo tương tự, thử xem có thể tự tạo thành mạng Internet hay không. Pháp lực xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của vệ tinh, cảm ứng chất liệu của nó. Hình như là tinh thiết. Chu Dịch kinh ngạc thốt ra tiếng, vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy hợp tình hợp lý. Từ trên mạng đã tìm hiểu được vệ tinh sẽ bay lượn trên cương phong, Chu Dịch đã nảy sinh hứng thú, muốn tìm tòi đến cùng, muốn thông qua những phương pháp khoa học kỹ thuật thay thế những vật liệu dùng để luyện khí cơ bản. Quá trình luyện chế tinh thiết này rõ ràng có thủ pháp của quá trình luyện khí. Trong lòng Chu Dịch hơi có chút thất vọng, khoa học kỹ thuật đỉnh cao cũng không có thể thoát ly khỏi cái kén của tiên đạo, tu tiên giới ảnh hưởng sâu đến các phương diện đời sống của Vân Châu. Khoa học kỹ thuật mới phát triển 200-300 năm, không bằng 1% của tiên đạo, ngay cả khi có sự trợ giúp của sức mạnh tập thể, rất khó để vượt qua trong một thời gian ngắn. Công pháp và tứ nghệ tu tiên liên quan đến sự tiến hóa di truyền, thao tác không gian và gia tốc thời gian tiên kinh. Từ Phượng Dương quốc truyền thừa đến ngày nay, đã là cố đô có lịch sử 2000 năm. Xuống máy bay, Chu Dịch ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Hay là thi pháp tinh lọc một phen? Thôi bỏ đi, quá gây sốc. Theo thói quen đi vào thành từ cửa phía tây, Chu Dịch đi dạo trên đường phố kinh thành, hai bên đường đều là những cao ốc nhà cao tầng, những kiến trúc thấp lè tè năm xưa đã bị đập hết đi rồi. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp những kiến trúc có dáng vẻ cổ xưa, nhưng cũng chỉ là dáng vẻ bên ngoài để hấp dẫn du khách. Mãi cho đến khu trung tâm, cũng chính là chung quanh Ninh Đức Phường, đa số đều là kiến trúc cổ, không được xây dựng quá 6 tầng. Chu Dịch đi ngang qua Thiên Lao, nhìn thấy trước cửa có người mua vé, đến hỏi thăm mới biết được nó đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, nghe nói bên trong còn có bán những hoạt động trải nghiệm làm phạm nhân, bao gồm quần áo của tù nhân, gông xiềng VV không giới hạn. Ê! Đúng là không thể hiểu được sở thích của người trẻ tuổi, đều biến thành hoạt động có thu phí hết rồi sao? Chu Dịch không hề có hứng thú trải nghiệm, năm xưa làm việc ở đó cả trăm năm, đi men theo đường phố quen thuộc, một đường đi vào đình viện cũ, phát hiện ra trước cửa có một tấm bia đá. Chỗ cư ngụ của Tôn Ngộ tiên sinh. Trên bia đá có khắc về cuộc đời của Tôn Ngộ, ngày tháng năm sinh thì ghi chép dựa vào hộ tịch thời đó, còn ngày chết thì lại là một dấu chấm hỏi. Miêu tả ngắn gọn cuộc đời của Tôn Ngộ, đặc biệt nhấn mạnh người này là trưởng quầy của Hữu Giang Tử Quán, đã nhiều lần bảo vệ những thành viên đầu tiên của Xích Minh. Lịch sử đánh giá là một nhân sĩ tiến bộ có công huân lớn lao. Chu Dịch nhìn thấy người bảo vệ đang đứng sừng sững ở cửa, và tấm biển không được vào trừ khi được mời, đành bất lực lắc đầu bỏ đi. Hữu Giang Tử Quán. Đúng vào ngày mở cửa tham quan. Bỏ ra 20 đồng mua vé vào cửa, Chu Dịch đi vào bên trong dạo một chuyến, bố trí chẳng khác nào năm xưa. Đúng lúc gặp đám học sinh tiểu học được nghỉ phép, theo thầy cô giáo vào tham quan. Chiếc bàn này là một quầy hàng kiểu cũ, khi đó Lý Tiên Sinh cùng Trương Tiên Sinh bị mật thám truy lùng, họ đã trú ẩn trong tiểu quán vào đêm khuya, Tôn Tiên Sinh đã thu nhận và bảo vệ họ. Cô giáo mặc sườn xám màu thiên thanh, cầm loa nói, có rất nhiều ghi chép về Tôn Tiên Sinh trong sử sách, trong đó bao gồm cả việc thích đọc sách, có bạn nào biết chuyện này không? Em biết. Cô ơi, để em trả lời. Em. Bọn học sinh vô cùng tích cực đưa tay, cô giáo chọn một cô học trò nhỏ, để cho bé trả lời. Bé dõng dạc nói, Tôn Tiên Sinh có quyển sách cổ ngàn năm truyền lại từ tổ tiên, Phú Thương Kinh thành họ Trần muốn mua lại với giá cao, Tôn Tiên Sinh không cần vàng bạc, mà dùng nó để đổi lấy nhiều sách vở khác. Đúng rồi. Cô giáo tán dương, các bạn nhỏ phải học theo Tôn Tiên Sinh, ham đọc sách, đọc nhiều sách. Chu Dịch đi theo sau lưng đám học sinh, nghe thấy mà mặt già đỏ cả lên, sau này có đọc thoại bản thì phải đổi bìa ngoài sách, đồng thời yên lặng thu lại nửa miếng ngọc bội. Chỉ là một tiểu quán mà thôi, nếu như nó có chút ý nghĩa giáo dục với hậu nhân, vậy thì cứ để cho nó được tiếp tục truyền thừa vậy. Chu Dịch khoanh tay, đi theo đám nhóc nhỏ. Tham quan di chỉ tổ chức hội nghị đầu tiên của Xích Minh, lại tiếp nhận một phen giáo dục tư tưởng, đáng tiếc cảnh còn người mất, đầu bếp, tiểu nhị, người mù năm đó đều treo hết lên trên tường rồi. Rảnh rỗi thì đi đốt cho bọn họ chút giấy tiền, cho dù theo như suy nghĩ của Bần Đạo, cách mạng chưa hoàn thành, cũng xứng với công lao thay đổi thời đại. Chu Dịch vô cùng kính nể bọn họ, cho nên năm đó mới mở cửa Côn Luân Tiên Cảnh. Nhưng mà kẻ địch mà Xích Minh phải đối mặt không chỉ là người phàm, mà là ba thế lực lớn như hoàng thất, những gia tộc mới nổi, đám tài chủ đều có được sự bảo vệ bởi vũ lực phi phường, có thể làm được đến mức này đã là rất không dễ dàng gì. Trong số đó, trận đấu tranh đoàn kết đấu mạnh, thông tin trên mạng tương đối mơ hồ, có lẽ trong thời gian ngắn nó sẽ trở thành bí mật không có lời giải. Kết cục chính là hoàng thất thoái vị nhượng quyền, chỉ để lại một danh hào, Xích Minh và đại diện của những thế gia mới nổi chiếm một nửa ghế trong nội các. Sau mấy ngày lên mạng tìm kiếm, Đại Chu là bá chủ tuyệt đối ở Cửu Châu, thực lực mạnh hơn nhiều so với liên minh tín ngưỡng do thần quốc cầm đầu, từ sự luận bàn và tinh thần của người dân, có thể cảm nhận được sự thịnh vượng của đất nước. Trên thế giới không có chính thể hoàn toàn tương đồng, tình hình như hiện giờ cũng được xem như là vô cùng tốt rồi. Chu Dịch rời khỏi tử quán, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời của 1900 năm trước vẫn chói lóa như vậy. Lại là một thời đại mới. Tiên Kinh là cố đô ngàn năm, đương nhiên không thể thiếu phố đồ cổ. Trong số này thì nơi lớn nhất nổi tiếng nhất nằm ở hướng bắc của Sùng Nhân Phường, có tên là phố Trạng Nguyên, tên của nó xuất phát từ cửa hàng in ấn sách Trạng Nguyên Đường trước đây. Dưới sự xâm lấn của thời đại mới, Trạng Nguyên Đường sớm đã đóng cửa, rồi sau đó được người ta mua lại rồi sửa thành đại tiểu lâu. Rồi thời thế thay đổi, những thương nhân không ngừng bị phá sản, phía bắc của Sùng Nhân Phường là Vĩnh Xương Phường và Thanh Hoa Phường, những vương công quý tộc thời xưa còn bị đả kích lớn hơn nữa, không thể không lấy đồ vật tổ truyền ra bán đổi tiền. Dù sao cũng là buôn bán di vật tổ tông, hành vi phá gia này nếu như bị truyền ra ngoài thì quá mất mặt, vì thế không hẹn mà cùng nhau mang đến bên ngoài phường thị bán. Trời tối thì bày hàng quán, rồi phủi tay che mặt rời đi. Nếu thật sự gặp phải người quen thì cũng giả vờ không quen biết, thậm chí còn nói láo là ăn trộm đồ trong nhà đi bán. Bởi vì tại Sùng Nhân Phường thường xuất hiện những cổ vật thượng đẳng, dần dà, càng ngày càng nhiều người tụ họp ở đây, tạo nên danh tiếng của phố Trạng Nguyên. Hôm nay, gió lạnh lạnh thấu xương. Ở phía đông của phố Trạng Nguyên, một cửa hàng treo bảng hiệu mới, hiệu cầm đồ Hữu Giang. Phố Trạng Nguyên rất nổi tiếng với người bên ngoài, không hề dễ để có được một gian cửa hàng ở đây. Ông chủ cửa hàng trước đây bị người ta trình báo là bán hàng giả hàng kém chất lượng, chứng cứ vô cùng xác thực, vì vậy cửa hàng bị sung công bán đấu giá. Trước sau chỉ tầm nửa năm, Chu Dịch đã trở thành chủ nhân của cửa hàng. Hợp tình hợp pháp, có chứng cứ để đối chiếu. Tầng 1 ở hiệu cầm đồ dùng để kinh doanh, tầng 2 là chỗ nghỉ ngơi. Trước cửa có bố trí trận pháp cấm chế, du khách bình thường sẽ theo bỏ qua cửa hàng này theo bản năng, ngược lại những du khách mang khí vận trên người sẽ bị trận pháp lôi kéo, đột nhiên sinh ra sự chú ý và tò mò. Cũng chính vì nguyên nhân này mà khai trương một lúc lâu vẫn cứ vắng vẻ, chỉ có hàng xóm hai bên tặng lẵng hoa. Chu Dịch tươi cười tiếp đón, bằng cách ăn nói, tri thức được vun đắp từ hơn ngàn năm, dăm ba câu đã khiến cho những người cùng ngành nghề liên tục tán thưởng, còn về phần trong lòng họ nghĩ như thế nào thì cũng chẳng biết được. Dù sao thì mọi người đều ngóng trông người cùng ngành sập tiệm. Trong cửa hàng, Chu Dịch mặc đạo bào cổ xưa, pháp lực phất đến chỗ di động, len keng di động biến thành một đống linh kiện, thần thức đảo qua cẩn thận nghiên cứu chức năng của mỗi một thứ. Làm sao để qua mặt được máy chủ, khi trò chuyện không bị giám sát nhỉ? Dạo gần đây hắn đều suy nghĩ đến vấn đề này, mỗi lần dùng Internet để liên lạc, đều cảm ứng được cảm giác bị giám sát mà không thể giải thích được. Có lẽ chuyện này không phải là cố ý, nhưng lại đủ khiến cho lòng người sinh cảnh giác. Chu Dịch muốn thông qua trận pháp cấm chế, che giấu hết tất cả các dấu vết, biến bản thân hắn trở thành một người tàn hình không để lại dấu vết trên Internet. Trước mắt có hai biện pháp đơn giản, sử dụng cấm chế thay đổi điện thoại di động thành pháp khí, để cho người ta không thể nào định vị được vị trí của mình, hoặc là đến tham quan một số công ty, tán gẫu một chút với ông chủ của công ty nhỉ. Đúng lúc này, có khách hàng bước vào trong cửa hàng. Tuổi còn trẻ, trên lưng là túi sách, nhìn dáng vẻ trông như là một học sinh. Hiệu cầm đồ sao? Mặt Thôi Vũ lộ vẻ nghi hoặc, không biết tại sao lại tiến vào trong này, nếu như đã đi vào trong thì cũng hỏi một câu, ông chủ, ngài có mua đồ cổ không? Đương nhiên là có. Chu Dịch chỉ tấm biển bên cạnh, nói, tiệm của ta thu mua tất cả, những vật cổ càng thần bí không dễ giám định thì giá càng cao. Thôi Vũ không hiểu rõ ý của câu này, lấy ra một cái hộp từ trong túi sách, mở ra bên trong là một thanh đoản kiếm. Năm ngoái đào được từ trong công trường, không ít người giám định nói là nó là hàng mỹ nghệ hiện đại, nhưng mà ta thực sự không dám lừa gạt, lúc ấy đào được không ít đồ vật, nghe nói là có 700-800 năm lịch sử. Luật pháp Đại Chu quy định, những ngôi mộ cổ được phát hiện trên đất tư nhân thì thuộc sở hữu của các cá nhân. Ví dụ như đống đồ cổ đào được từ trong công trường, đó là tài sản riêng của chủ đất, nhưng hầu hết đều bị công nhân xây dựng chia chác với nhau. Chu Dịch mang bao tay lên, làm bộ làm tịch quan sát một lát, thật ra thì thần thức sớm đã đảo qua, phát hiện hoa văn bên trong đoạn kiếm tương tự như cấm chế, nhưng vì năm rộng tháng dài nên đã mất đi tác dụng. Xẹt. Nhẹ nhàng chém một nhát lên mặt bàn quầy bằng gỗ đặc ruột, góc bàn xẹt một cái mất đi một miếng. Thứ này ta mua, muốn bán bao nhiêu tiền? 50 vạn. Được. Chu Dịch thực dứt khoát chuyển khoản, tiền tài của thế gian làm sao có thể so sánh với một thứ đã từng là pháp bảo. Thôi Vũ lập tức cảm thấy bản thân hắn bị hố nặng, nhưng mà cũng không có hối hận, nhận tiền xong đang định rời đi. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, cười nói, bần đạo thấy đường số vận của ngươi chưa tận, sau này nếu có được vật gì thì cứ mang đến đây xem thử, tiền không là vấn đề. Thôi Vũ cười nói, lão bản còn biết xem tướng nữa sao? Chỉ biết chút chút thôi. Cư sĩ sắp khổ nạn vì tình, cẩn thận kẻo tổn hao tiền tài. Chu Dịch không giảng giải tỉ mỉ nữa, nếu như tin thì là cơ duyên, không tin thì là duyên không phận, nhận được một pháp bảo phi kiếm cũng coi như là khai trương đại cát. Phi kiếm được thu vào trong cung luân động thiên, tiếp tục nghiên cứu di động. Sau khi suy ngẫm, Chu Dịch tính toán tạm thời che giấu địa chỉ thật của mình, bình thường khi gọi nghe điện thoại lưu ý hơn một chút là được. Ngón tay lấp lánh linh quang, từng đạo trận pháp cấm chế khắc vào bên trong di động, dựa theo truyền âm luyện chế, pháp khí hình chiếu, liên tục sửa đổi điện thoại. Trận pháp cấm chế càng gần với thiên đạo tự nhiên, có thể dễ dàng bao quát từ trên xuống dưới, từ A đến Z, và các chức năng khác thì trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy ngày sau, Chu Dịch thúc giục pháp lực, tự động khởi động sử dụng điện thoại. Cải tạo bước đầu đã hoàn thành, sau này sẽ chẳng có ai có thể phát hiện được vị trí cụ thể của bần đạo nữa, sau này từ từ sửa đổi, dần dần biến chiếc điện thoại này thành một pháp khí thông tin triệt để. Tít tít tít. Vừa mới khởi động máy thì tin tức đã nhảy ra, mấy chục tin tức liên tiếp. Tuyên An Thành. Ký túc xá đơn vị, phòng số 306. Bên trong phòng có đặt một chiếc thùng gỗ lớn, bên trong đó hơn phân nửa là nước ấm, Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi trong nước. Hừ. Ha. Khi hít thở thì ngũ tạng lục phủ rung động, dẫn dắt cho dược vật thư giãn gân cốt cơ bắp. Sau hơn nửa canh giờ, nước thuốc màu xanh biếc dần dần trở nên trong suốt, chỉ còn sót lại bã thuốc chìm nổi trong nước. Ao. Tiêu Nhiên rời khỏi mặt nước, cơ ngực cơ bụng nhô lên, da thịt ánh lên màu đồng, có sự thay đổi rất lớn, khác xa so với một người đàn ông không chí cầu tiến của nửa năm trước. Khác xa đám đạo sĩ lừa tiền kia, đây mới là võ đạo là chân chính. Bạch Chân Quân rốt cuộc là ai? Truyền thừa quý giá như vậy, mà lại để mặc nó trên mạng cho người ta đao loa sao? Tiêu Nhiên có suy nghĩ cả trăm lần cũng không đoán ra, mới luyện võ chưa được hai tháng, mà sức lực của hắn đã mạnh hơn không chỉ năm phần, được cường hóa toàn diện kể cả về mặt tốc độ, phòng ngự thậm chí là cả tứ chi. Mặc xong quần áo, mở di động lên, vui mừng khi phát hiện Bạch Chân Quân đã trả lời tin nhắn. Bạch Chân Quân viết, tiểu tiêu tử tìm bần đạo có chuyện gì? Từ sau khi Tiêu Nhiên phát hiện được sự huyền diệu của thang thuốc bổ, đã chủ động kết bạn với Chu Dịch, năng nỉ ý ôi được thêm một môn pháp quyết có tên là Thôn Thiên Công, có thể khiến cho dược hiệu được hấp thu nhanh hơn. Tiêu Nhiên viết, Chân Quân, có thể đơn giản hóa thành phần của phương thuốc bổ được không? Cứ tiếp tục như vậy thì ta phải bán nhà mất. Bạch Chân Quân viết, từ xưa đến nay nghèo văn giàu võ, phương thuốc đã được giảng lược mà còn không mua nổi, thì còn luyện cái khỉ gì? Biểu tượng cảm xúc, ôm quyền, quỳ cầu. Cầu xin Chân Quân chỉ điểm. Tiêu Nhiên thường xuyên tán gẫu cùng Bạch Chân Quân, mơ hồ nhận ra hình như đối phương là một lão ngoan đồng, như kỳ nhân dị sĩ mà nhân vật chính trong thoại bản gặp được, khi nói chuyện làm việc không hề rập khuôn. Bạch Chân Quân viết, ngành học của ngươi là khảo cổ chuyên nghiệp sao? Tiêu Nhiên viết, khoa khảo cổ chính quy thuộc Đại học Kinh Đô, Chân Quân cần giám định văn vật sao? Bạch Chân Quân viết, vậy thì chắc chắn là ngươi biết được, không ít những cổ vật không thể nào giám định được lai lịch có thể bán cho ta với giá cao. Tiêu Nhiên nao nao, sớm đã coi Bạch Chân Quân như kỳ nhân, tất nhiên là cẩn thận nghiền ngẫm mỗi câu nói của hắn. Mơ hồ cảm thấy có lẽ trong chuyện này còn có bí mật, nhưng mà quá gấp gáp cầu võ, vội vàng đồng ý, nghe nói có rất nhiều anh chị làm nghề săn cổ vật, nhân tiện cho hỏi một câu. Cùng lúc đó, Chu Dịch liên tục nói chuyện cùng với Tiêu Nhiên và cả Huyền Linh chân nhân si mê tu tiên. Nửa năm trôi qua, đôi lúc lại luận đạo qua Internet, sự si mê tiên đạo của Huyền Linh không giống bình thường, có thể cảm nhận được rõ ràng thông qua lời nói của hắn, cái thái độ khẳng định chắc chắn trên đời có tiên của hắn. Huyền Linh chân nhân gửi tin nhắn, cũng là có liên quan đến phương thức bồi bổ. Huyền Linh viết, Bạch đạo hữu, phương thuốc này ở đâu ra vậy? Bạch Chân Quân viết, tất nhiên là tổ truyền. Huyền Linh trầm mặc một lát, trả lời nói, bần đạo đã xóa file rồi, chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, triều đình có những cơ quan tương ứng phụ trách việc này, cấm lén lúc truyền bá võ đạo truyền thừa. Bạch Chân Quân viết, thời đại Tiền Chu cũng không có quy định này, à bây giờ lại còn không cho người ta luyện võ sao? Sống ở kinh thành non nửa năm, Chu Dịch đã đi khắp 108 phường thị, thưởng thức những mỹ vị nhân gian, đồng thời cũng bắt gặp vài võ quán có chân truyền, bao gồm cả ba loại truyền thừa là ngoại rèn, nội luyện, khí huyết. Hoàng cung Đại Chu đã mở cửa cho bên ngoài, hoàng tộc dời đến trú ngụ tại hành cung ở Vạn Thọ Sơn, nhưng mà trong hoàng cung vẫn còn những lão quái vật ẩn nấp. Tiền Thiên Tông Sư. Hiển nhiên võ đạo cũng không xuống dốc, nhưng triều đình lại cố tình hạ lệnh cấm võ lệnh. Huyền Linh viết, nguyên nhân cụ thể thì không thể giải thích được, mọi mặt quá mức phức tạp, tông sư trong truyền thuyết đều không thể thắng được hỏa lực hạng nặng, võ nhân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chu Dịch không muốn chống đối lại triều đình, dù sao thì việc cấm truyền bá võ đạo cũng không phải không có chỗ tốt. Bấm đốt ngón tay, đoán được đã có mười mấy người dùng phương thuốc bổ dưỡng, bọn họ đương nhiên sẽ phát hiện được sự huyền diệu trong đó, ngoài Tiêu Nhiên ra thì còn có một người khác có khí vận bất phàm. Rồi lại bói quẻ thăm dò sâu hơi, dường như cảm thấy người này có tính tình bướng bỉnh, có thể phá vỡ quy tắc của triều đình. Sức người khó chống lại số trời. Tu hành võ đạo cũng là tìm tòi về thiên địa, chính đạo đường hoàng, chỉ một triều đình nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản được, nhưng mà, phải chăng bần đạo cũng nằm trong số trời đây? Chu Dịch khẽ lắc đầu, lấy truyền thừa của Nhất Khí Tông ra đọc và lĩnh ngộ. Nhất Khí Tông có nguồn gốc từ Huyền Thiên Giáo thượng cổ, khi tu tiên giới còn chưa bị hủy diệt, được xưng nơi luyện khí đệ nhất của hai phái chính ma. Bên trong Thái Thanh Thần Phù có cất giấu công pháp Trấn Tông Thái Huyền Kinh, huyền diệu hơn nhiều so với bí điển tinh thần, tu đến viên mãn có thể ngưng tụ thành Thái Huyền pháp thể, hiện giờ Chu Dịch đã thay đổi thành công căn cơ công pháp. Pháp thể tinh thần không biến mất, chẳng lẽ tu sĩ có thể có được hai loại pháp thể sao? Chu Dịch lục tìm tất cả điển tịch đạo tạng, không tìm thấy đáp án tương ứng, tu thành chỉ một pháp thể đã rất khó khăn, chưa bao giờ có người tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ để tu hành một loại pháp thể khác. Nếu như có thể thực sự lồng vào được, vậy thì tu thành thêm mấy môn pháp thể, phải chăng là có thể đạt đến nguyên anh? Tiên đạo ảo diệu vô cùng, cho dù có vạn cuốn đạo tạng, Chu Dịch cũng phải mò mẫm bước tới. Hoa nở hoa rụng, mây hợp mây tan, gió thu thổi hiu hiu thổi. Hiệu cầm đồ Hữu Giang ở phố Trạng Nguyên đã kinh doanh được một năm, vẫn không hề có danh tiếng, không hề gây nên bất kỳ sóng gió gì. Bởi vì bị trận pháp cấm chế ảnh hưởng, rất ít khách hàng đi vào bên trong, chỉ thu được vài món đồ mà người ta giám định là đồ dỏm, có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, ngược lại khiến cho đám người cùng ngành ở phố Trạng Nguyên vui sướng chấp nhận nó. Mọi người đều cho rằng đã quen biết được với một kẻ có tiền coi tiền như rác. Ngành đồ cổ này đôi khi lại tổ chức hội họp, Chu Dịch cũng đến đúng giờ, nhiều lần công bố với bên ngoài về sở thích những vật kỳ lạ của mình. Một năm sau, gần như cũng đã lăn lộn đến quen mặt cả ra. Hôm nay, ánh nắng chiếu soi. Chu Dịch dựa nửa người lên quầy hàng, lật xem ngôn ngữ lập trình, xoa xoa tốc độ lật sách cực nhanh. Sau khi luyện di động thành pháp khí thì phát hiện ra nó rất hữu dụng, nên thử dùng trận pháp cấm chế luyện chế vệ tinh, nguyên liệu không phải là vấn đề, thậm chí còn là loại nguyên liệu kiên cố, bền chắc, cấm chế bên trong cần phải lựa chọn nhiều ưu điểm rộng khắp. Dù sao thì khoa học kỹ thuật cũng là một con đường khác, công nghệ cá thể thì lạc hậu thua xa tiên đạo, nhưng ứng dụng nhóm thì lại có được nhiều ưu điểm. Lúc này, ông chủ Cố của Cổ Phương Trai gõ cửa bước vào, ôm một chiếc hộp gấm trong lòng ngực. Ông chủ Bạch, ta có vật này, nhờ ngài xem giúp. Vậy thì xem thử. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua trong đáy lòng đã hiểu rõ, rồi cầm lấy kính lúc nhìn một lượt, nói là bầu rượu bằng đồng thau có niên đại chừng 2000 năm trước, tạo hình, hoa văn đều là thượng đẳng, chỉ có điều chất liệu đồng này cũng hơn mới. Ông chủ Cố gật đầu nói, ta sai nhân viên dùng máy để thử, ít nhất cũng có 2000 năm lịch sử, kỹ thuật làm giả bây giờ đúng là khó lường. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ lạ kỳ, cười nói, ông chủ Cố tới chỗ của ta, muốn sang tay sao? Một lát sau, ông chủ Cố nhận được 20 vạn, vui mừng rạo rực rời khỏi cửa hàng, bán sang tay thì lời gấp trăm lần. Chu Dịch vuốt ve bầu rượu bằng đồng thau, sắc mặt không ngừng thay đổi, lấy ra mai rùa bói quẻ, bình an không có việc gì. Có dính một sợi linh khí thuần túy trường sinh đạo quả là chỗ dựa lớn nhất của Chu Dịch. Cho dù tư chất có yếu kém như thế nào, hoàn cảnh có ác liệt đến bao nhiêu, chỉ cần sống sót thì rồi sẽ có một ngày có thể thành tiên. Hiện tại là giai đoạn mạt pháp, chỉ riêng mình có pháp thuật, đây chính là niềm tin thứ hai của Chu Dịch. Nếu không cũng không dám chủ động can thiệp vào dòng chảy lịch sử, thà rằng trốn trong cung Luân Động Thiên tìm tu ngàn năm. Trên đời chẳng lẽ còn tồn tại linh vật sao? Không thể nào. Ngàn năm đã trôi qua, ngay đến cả trận phong ấn linh vật cũng khó có thể duy trì được, tất nhiên đây là một nguồn linh khí mới. Chu Dịch nhíu mày, việc này cần phải điều tra rõ, liên quan đến chuyện hành động sau này. Ban đêm, Cổ Phương Trai, ông chủ Cố nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, lại một lần nữa trải qua cảnh tượng giao dịch của mấy ngày trước. Nhập mộng quyết, thần thông độc tâm bí truyền của Phật môn, tổn thương gây ra cho thần hồn của người phàm ít hơn rất nhiều so với siêu hồn thuật. Mặt Chu Dịch lộ vẻ kỳ lạ, không nghĩ tới ông chủ Cố phúc hậu ôn hòa gặp người thì cười, lại là đầu sỏ của nhóm trộm mộ Xuyên Châu Lục. Ấm đồng xuất phát từ cổ mộ ở Quỳnh Châu, dưới chân nổi gió, hóa thành độn quang bay về phía tây. Quỳnh Châu là thuộc địa của Quỷ Vương Tông ngàn năm trước, đã từng là phúc địa tu hành với non xanh nước biếc, hiện giờ không còn được linh khí quẩn dưỡng, hàng năm khô hạn không có mưa, đã hóa thành hoang mạc. Sau khi quốc gia sụp đổ, dân cư sinh sống chung quanh ốc đảo, hình thành một bộ lạc. Nền khoa học kỹ thuật ở Đại Chu bùng nổ, giá trị của mỏ quặng, than đá, dầu hỏa tăng mạnh, khiến cho Quỳnh Châu khôi phục được một chút nhân khí. Bộ lạc Thanh Quỷ. Chu Dịch đứng trên đám mây, nhìn khu dân cư với mấy nghìn người phía dưới, nằm ở phía dưới đáy cốc của một dãy núi, còn có một con sông chảy ngang qua. Khu vực bộ lạc cư ngụ đen như mực không có ánh sáng, phi hành với thời gian hai ngày ngắn ngủn, tự như xuyên qua thời gian, trở về với vùng nông thôn của mấy trăm năm trước đây. Thần thức đảo qua, nhanh chóng tìm được người đã giao dịch cùng ông chủ Cố, trưởng lão bộ lạc Thanh Quỷ. Độn quang đáp xuống nhà trưởng lão, khác với những ngôi nhà bằng đá và các chung quanh, được xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh. Trong viện còn có một máy phát điện bằng dầu hỏa, đang hoạt động phát ra tiếng bịch bịch bịch, cung cấp điện cho máy điều hòa làm mát trong phòng. Nhập mộng thuật. Chu Diệt đọc được ký ức của trưởng lão, biết được năm ngoái khi tuyết tan làm cho núi lở, để lộ ra một ngôi cổ mộ vô danh. Trưởng lão dẫn người đến đào sạch cổ mộ, chất hết đồ lên xe mang đến biên giới Đại Chu, bán cho ông chủ Cố chuyên buôn bán cổ vật, trong đó bao gồm cả cái bầu rượu bằng đồng thau mà không thể giám định được thật giả. Cái bầu kia không phải là để đựng rượu, mà là một món pháp bảo có tên là gọi ấm tứ hải, bình thường có thể thu vào đó vô số nước, khi đấu pháp có uy lực như biển lớn. Đến xem cổ mộ kia trước. Chu Dịch bay đến chỗ ngôi cổ mộ trên sườn núi kia, phát hiện ra bên ngoài cửa động có binh lính cầm súng canh gác, sử dụng pháp quyết ẩn thân tiến vào bên trong. Huyệt mộ đã bị đào sạch sẽ từ lâu, đến ngay cả bức họa cổ trên tường cũng bị xẻ xuống, mang lên xe, mang đến Đại Chu bán. Tìm được rồi. Thân hình Chu Dịch lóe lên, xuất hiện trong ngôi mộ chính, đi sâu xuống lòng đất hơn 10 trượng, phát hiện ra có linh khí mỏng manh không ngừng phát ra. Ấm tứ hải đã từng là một pháp bảo, sau khi linh khí ngấm vào nó thì đã kích hoạt cấm chế bên trong nó, nên đã để lại dấu vết. Đây là linh mạch. Dài chừng 3 tấc, tự như một con dung trong suốt như nước, trường tới trường lui trong khe đá. Dựa theo miêu tả trong điển tịch thì phù hợp với đặc điểm của linh mạch, nhưng mà hoàng phẩm linh mạch thấp kém nhất cũng kéo dài cả trăm dặm, chưa bao giờ nghe nói có loại linh mạch mỏng manh nhỏ bé như vậy. Chu Dịch khoanh chân ngồi bên cạnh linh mạch, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, linh mạch dường như dài thêm một tấc, lượng linh khí phát ra cũng tăng lên tương ứng. Với tốc độ tăng trưởng này, khi nào thì mới có thể đạt đến mức hoàng phẩm? Huống hồ gì linh mạch cấp hoàng phẩm mới chỉ có thể giúp người ta ngưng đan, còn những loại linh mạch xếp dưới nó thì tu hành đến tu vi trúc cơ thì coi như kết thúc. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, muốn hút linh mạch vào trong tay, phát hiện hư không hơi chấn động. Linh mạch không hề sức mẻ, nhìn thì nhỏ yếu nhưng lại tương thông với hư không, tu sĩ với cảnh giới kim đan không thể gượng ép dịch chuyển được nó. Cho nên nơi đây mấy trăm cho đến một ngàn năm sau, sẽ xuất hiện một linh mạch sao? Có lẽ không cần lâu như vậy, vì dù sao linh mạch sinh trưởng theo hướng khuếch tán khắp nơi, hình dáng càng lớn sinh trưởng càng nhanh. Chu Dịch nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, đầu ngón tay xuất hiện lôi quang lấp lánh, ầm một tiếng đánh trúng linh mạch. Ầm. Linh mạch dài 4 tấc trong nháy mắt vỡ nát, từng sợi linh khí tinh thuần phát ra, tất cả đều bị Chu Dịch thu hết về. Rồi lại nhìn về chỗ cũ, linh mạch đã biến mất không thấy đâu. Quá ớt rồi. Sắc mặt Chu Dịch lúng túng, hắn đã cố gắng thu tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu hóa thành độn quang rời đi. Hiệu cầm đồ. Nửa năm chưa quay lại đây. Bên trong cửa hàng đã phủ một lớp bụi mỏng, còn có dấu chân của phường trộm cắp. Chu Dịch vẫy vẫy tay một cái, trong nháy mắt tất cả mọi thứ đã sạch bong như mới, không thèm so đo với lũ trộm vặt, lấy ngọc bội ra bắt đầu ghi chép, phân tích thu hoạch của chuyến đi này. Thiên địa bắt đầu hồi sinh, nhanh thì 300-400 năm, chậm thì đến hơn ngàn năm sẽ có thể xuất hiện kim đan chân quân. Nhưng thực sự xuất hiện thì phải chờ lâu hơn, dù sao thì công pháp đã bị mai một, không còn nguyên vẹn suy đoán dựa vào vị trí của huyệt mộ kia, vị trí mới xuất hiện linh mạch, hẳn là phong thủy bảo địa, còn vị trí của tổ mạch thì còn cần phải điều tra thêm. Từ khi mà pháp bắt đầu tìm tu cho đến nay, trăm năm trước ở Đông Hải, Chu Dịch đã đột phá kim đan trung kỳ. Ngàn năm tích lũy, quá trình đột phá vô cùng thuận lợi, nhưng mà thực lực cũng chẳng có được sự biến đổi rõ ràng, thậm chí hiệu quả còn không bằng tu thành pháp thể tinh thần. Nếu như lại phá vỡ tổ mạch một lần nữa, dựa vào tốc độ tăng trưởng linh khí của kiến mộc, có lẽ có thể đạt tới kim đan viên mãn. Cho dù tổ mạch không giống với những linh mạch bình thường, dựa vào sự yếu ớt khi nó mới vừa sinh ra, bần đạo chưa chắc không thể phá hư được nó. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn trời, hành động này có thể nói chính là nghịch thiên chân chính, cũng không biết có thành công hay không. Vô Lượng Thiên Tôn. Bần đạo sống an nhàn quá lâu trong thời mạt pháp rồi, bây giờ lại sinh lòng lưu luyến, suy nghĩ được mất, chuyện phá vỡ tổ mạch, thành bại không thể cưỡng cầu. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thu hồi ngọc bội trở về Cung Luân Động Thiên, hít thở linh khí tu hành Thái Huyền Kinh. Tốc độ hồi sinh của thiên địa vượt ngoài dự tính của Chu Dịch, vốn dĩ cho rằng cần phải mất đến 2-3 ngàn năm, cũng đủ thời gian để hắn đạt đến tu vi kim đan viên mãn, rồi lại mượn những linh vật sống lại hồi sinh, để đột phá nguyên anh. Hồi sinh sớm một chút cũng không sao, bần đạo với 2 ngàn năm ngộ đạo khổ tu, chẳng lẽ đánh không lại đám trẻ tranh đó sao? Chu Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Huyền Tiêu có thể giết được cả hóa thần, vẻ mặt không kìm được mà cứng lại, tụng niệm thanh tâm kinh văn, rồi đè nén cảm giác hiếu thắng trong lòng xuống. Thời đại thuộc về người trẻ tuổi, vĩnh hằng thuộc về bần đạo. Hôm sau, Hiệu Cầm Đồ mở cửa. Chu Dịch chào hỏi với những người quen biết, nói rằng về quê thăm người thân, bố trí lại trận pháp ngoài cửa. Chỉ cần trên phố xuất hiện linh khí, lập tức truyền tin. Phần lớn cổ mộ của đại quan quý nhân đều nằm ở phong thủy bảo địa, lẫn vào trong ngành đồ cổ để thám thính tin tức, thật sự là một lựa chọn chính xác. Nhưng mà ngành đồ cổ lại là một ngành thuộc tầng lớp bình dân, không hề nhạy cảm với phương hướng của triều đình, còn cần một thân phận bên phía chính phủ nữa. Trong lòng Chu Dịch dường như đã có ý tưởng, cũng không vội vàng thực thi, linh mạch có hồi sinh nhanh đến mức nào thì cũng phải mất đến 200-300 năm. Lấy di động đã một năm rồi chưa dùng từ trong túi trữ vật, rời khỏi Vân Châu mới phát hiện, vậy mà nó hoàn toàn không có tín hiệu, trở thành một cục gạch hoàn toàn vô dụng. Đăng nhập tài khoản, những tiếng tích tích tích kéo dài liên miên không dứt. Bạn bè trên mạng của Chu Dịch chưa đến 10 người, dùng thần thức đảo qua một cái đã xem xong tin nhắn, trả lời tin nhắn báo bình an cho từng người. Tiêu Nhiên gửi nhiều tin nhắn nhất, ban đầu là mua phải một loại đồ cổ giả từ bạn cùng trường, sau nhiều lần nhắn tin không trả lời thì cho rằng Chu Dịch đã bế quan tu hành võ đạo. Sau này thì cứ mỗi tháng liên lạc một lần, cho đến 3 ngày trước thì gửi liên tục mấy chục tin nhắn. Chân Quân, ngài tin trên đời có quỷ không? Ta thật sự đã nhìn thấy, còn dùng một quyền đánh tan nó, nhưng không một ai tin tưởng. Con quỷ kia cứ quanh quẩn ở tuyến tàu số 7, ta cứ nhìn thấy nó thì lại đánh tan nó. Bọn họ đều cho rằng ta xuất hiện ảo giác, còn bảo ta nên đến khoa thần kinh mà khám bệnh, chết tiệt, ta không có bệnh. Tiêu Nhiên gửi liên tiếp mấy chục tin nhắn chữ và tin nhắn thoại, giọng nói dồn dập kịch liệt, hiển nhiên đã bị con quỷ kia dọa cho sợ không nhẹ, thậm chí thế giới quan bắt đầu đổ vỡ, bị tất cả mọi người hoài nghi. Kinh thành. Tuyến tàu điện ngầm số 7. Trạm dừng chợ rau. Tiêu Nhiên mặc đạo bào màu tím đậm, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay chạy hàng ma. Trên cổ có đeo một tràng hạt Phật môn và mặc dây chuyền hình kim thần ở phía nam, bên hông còn treo chung trấn hồn. Nhân viên đoàn tàu nhìn trận mắt há hốc mồm, xuất phát từ ý thức nghề nghiệp, không hỏi thăm rốt cuộc là đại sư đã thờ cúng vị thần tiên nào, sau khi cẩn thận kiểm tra thì phát hiện cũng không phải là những vật phẩm gây nguy hiểm nên cho hắn lên tàu. Ở Đại Chu tự do tín ngưỡng, ba tôn giáo là Phật đạo kim thần tồn tại song song, đạo môn được triều đình ủng hộ nên hưng thịnh nhất. Vô Lượng Thiên Tôn, hôm nay bần tăng phải trừ ma. Tiêu Nhiên đã ba ngày không ngủ, hai mắt đầy tơ máu, đi đường liêu xiêu trông lại càng giống ác quỷ. Hành khách nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì liên tục né tránh, chỉ cho rằng gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh tín ngưỡng hỗn loạn. Đại Chu có rất nhiều bí mật chưa có lời giải, và cả tín ngưỡng tự do, cho nên những người thờ phụng cả tôn giáo cũng không phải là ít. Có lẽ là do chủ nghĩa thực dụng, tôn giáo nào linh nghiệm thì thờ tôn giáo đó. Tiêu Nhiên không để ý tới người khác chỉ trỏ hắn, vào thang máy đi xuống dưới lòng đất, đi thẳng đến nhà vệ sinh nam cuối cùng ở phía đông. Giờ thìn tám khắc, hít. Hít sâu một hơi, hùng dũng quay về cất bước đi vào, dựa theo quy luật quan sát gần 3 ngày nay, mỗi lần trong một canh giờ quỷ vật sẽ hiện hình một lần. Tiêu Nhiên trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, khiến cho người đang đi nhà vệ sinh nổi cả da gà, vội vàng kéo quần lên chạy trốn. Đứng chắn ngay cửa nhà vệ sinh. Đinh. Giờ Tỵ. Trong một góc khuất đột nhiên hiện lên một đám sương mù màu đen, chậm rãi ngưng tụ thành quỷ ảnh nửa hư nửa thật, nửa thân trên giống như người, nửa người dưới thì là sương mù quay cuồng. Vừa mới xuất hiện, đã đối mặt với Tiêu Nhiên, rồi sau đó bay lên không trung. Hey! Chạy đi đâu? Tiêu Nhiên vận chuyển khí huyết, phất tay tung ra chạy hàng ma, ầm một tiếng đánh nứt bức tường. Quỷ ảnh không hề chịu bất kỳ sự thương tổn nào, treo ngược mình trên nóc nhà, sắc mặt hoảng sợ kêu gào, những tiếng rít gào khiến hai tai của Tiêu Nhiên đau đớn. Đám hòa thượng trọc quả nhiên là không đáng tin cậy, sau này không thờ nữa. Tiêu Nhiên múa may cây kiếm gỗ đào, nhảy dựng lên chém về phía quỷ ảnh, tay cầm lục lạc trấn hồn phát ra những tiếng leng keng không dứt. Quỷ ảnh lộ vẻ khó hiểu, nó nhớ rõ cái tên mọi rợ kia, khí huyết hồn hậu có thể đánh tan quỷ thể, vì sao hôm nay lại mang đến một đống đồ không thể hiểu nổi, lực sát thương gần như bằng không. Một người một quỷ, một đuổi một chạy, trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh di chuyển qua lại. Phanh. Cửa nhà vệ sinh bị phá. Mấy tuần bộ tay cầm roi điện vọt vào, lạnh giọng quát lớn bảo Tiêu Nhiên dùng hai tay ôm lấy đầu. Khóe mắt Tiêu Nhiên như muốn nứt ra, ngoan ngoãn chịu trói với chút lý trí còn sót lại, ngẩng đầu nhìn thấy quỷ ảnh đang cười đắc ý, dường như đang cười nhạo hắn bất lực. Tịt tịt tịt. Di động truyền đến tiếng tin nhắn, sau khi nhận được sự cho phép thì Tiêu Nhiên mở nó ra. Bạch Chân Quân viết, trên đời đương nhiên là có quỷ, còn về phần người khác không tin, vậy thì để cho bọn họ cũng nhìn thấy quỷ. Tiêu Nhiên nhìn thấy tin nhắn thì mặt mày vui mừng, vội vàng hoàn hồn lại, bây giờ làm sao để cho người bình thường nhìn thấy quỷ? Bạch Chân Quân viết, Phật đạo đều có loại pháp chú này, nhưng mà phải là đại sư mới có thể thi triển được, có thể dùng nước mắt của bò bôi lên mắt, có thể mở được mắt âm dương trong thời gian ngắn. Tiêu Nhiên viết, Chân Quân, vậy tại sao ta có thể nhìn thấy trực tiếp? Bạch Chân Quân viết, trên đời có một số ít người có linh đồng trời sinh. Tiêu Nhiên xoa mắt, trước kia chỉ cảm thấy thị lực của hắn vượt trội hơn người khác, vậy mà lại là linh đồng trong truyền thuyết, không hổ là vai chính gặp được thế ngoại kỳ nhân. Cảm tạ Chân Quân, ta phải chứng minh cho bọn họ thấy, ta không có bệnh tâm thần. Bạch Chân Quân, tiểu tiêu tử, phần lớn nguyên nhân khiến cho quỷ vật hình thành là do chấp niệm, trong đó những thứ hình thành do oán niệm ác niệm nhiều nhất. Tiêu Nhiên lập tức hiểu rõ, con quỷ kia lúc còn sống chắc chắn là có oan khuất, một khi bóc trần chuyện này thì chẳng khác nào dính líu vào việc này, sau một hồi suy nghĩ thì trả lời. Chân Quân yên tâm, chỉ bằng giá trị của nó với triều đình, tất nhiên có thể giải được oan khuất. Văn phòng tuần bộ của tàu điện ngầm. Tiêu Nhiên đăng ký tên họ tuổi số chứng minh nhân dân, cẩn thận kể lại tiền căn hậu quả, tất cả tuần bộ nghe thấy đều có vẻ mặt quái dị. Chàng thanh niên này, ta thấy ngươi đang còn là sinh viên tài năng của Đại học Kinh Đô, cần phải tin tưởng khoa học. Đội trưởng xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta có quen một chuyên gia khoa thần kinh, có muốn ta giới thiệu cho ngươi hay không? Ta có cách để chứng minh. Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ, nói, nếu trước buổi trưa tìm được nước mắt của con bò, thì ngươi có thể tận mắt nhìn thấy quỷ vật, có lẽ sau này còn sẽ được lưu tên trong sử sách. Đội trưởng nghe vậy thì ngẩn ngơ, mà xui quỷ khiến phân phó thuộc hạ, đi đến chỗ chợ vết mổ tìm nước mắt bò. Một canh giờ sau, tuyến tàu điện ngầm ở cửa chợ thông báo rộng rãi. Trạm cần bảo dưỡng, tạm thời dừng hoạt động hiệu cầm đồ. Chu dịch tay bắt pháp quyết, bóc quẻ tính toán an nguy của Tiêu Nhiên. Mấy ngày nay số vận có chút trắc trở, về lâu dài xem khí vận màu xanh tím, vận làm quan lên như diều gặp gió. Vừa mới thi triển hoặc thần thuật thông qua màn hình máy tính, thúc đẩy tiến trình của một việc mà không để lại dấu vết, triều đình phát hiện quỷ vật sớm hơn một chút, rồi nghiên cứu quỷ vật, có lẽ tương lai có thể cứu được không ít người thường. Linh khí sống lại không phải là thiên địa sẽ biến đổi bùng nổ, mà một quá trình cực kỳ chậm rãi, dài dòng. Theo như kinh nghiệm của Chu Dịch ở Mạt Pháp, thì khi linh khí còn yếu ớt, kẻ được lợi nhiều nhất chính là quỷ vật, cũng giống như năm đó thứ bị tiêu diệt cuối cùng chính là hung hồn lệ quỷ. Việc Tiêu Nhiên gặp phải quỷ vật chắc chắn không phải là ngoại lệ, chỉ vì trùng hợp là hắn có linh đồng, thấy được quỷ thể hiện hóa. Âm hồn trời sinh miễn dịch với những vật công kích thuần túy, đối với người thường mà nói khó có thể chống đỡ lại chúng, nếu không biết được nhược điểm của quỷ vật, thì gặp phải chúng chỉ còn con đường chết. Thi pháp từ xa, rất là thú vị. Chu Dịch lĩnh ngộ thông suốt nguyên lý hoạt động của máy tính, bước đầu dung hợp thuật pháp tiên đạo, có thể thao tác được việc thi pháp từ xa. Đối phương chỉ cần kết nối với mình, thuật pháp sẽ có thể theo đường truyền mạng sinh ra tác dụng, khoảng cách xa dần uy lực sẽ yếu dần theo, nhưng mà nếu chỉ dùng để đối phó với phàm nhân thì như vậy là đã đủ rồi. Sau này kẻ nào dám lừa gạt bần đạo, trực tiếp xả giận qua đường truyền là được. Một ngày an ổn. Màn đêm buông xuống. Chu Dịch xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm ngay cửa chợ, dùng pháp quyết ẩn thân, nghênh ngang đi vào. Đội thi công đã dỡ bỏ nhà vệ sinh, rồi lại dùng bê tông cốt thép để xây thành hàng rào, chỉ chừa một cái lối ra vào, hai hàng binh lính súng vác trên vai, đạn lên nòng đứng canh phòng nghiêm ngặt. Độn quang lấp lánh, trực tiếp xuyên qua bức tường. Mười mấy lão giả mặc bạch y với vẻ mặt kích động, trên đôi mắt của mỗi một người đều được bôi nước mắt bò, nhìn chằm chằm quỷ ảnh, như đang quan sát một thứ hiếm có trên đời. Quỷ ảnh run bần bật, người tập trung quá đông sinh khí tràn đầy, chuyện này đối với nó mà nói là một sự tra tấn đau đớn, nhưng mỗi một canh giờ thì nó đều phải hiện hình một cách bất đắc dĩ, muốn trốn cũng không trốn được. Lão giả thay phiên nhau thẩm vấn, từ lại lịch cho đến nguyên nhân khiến quỷ ảnh tử vong, cùng với trạng thái, suy nghĩ sau khi chết, muốn phân tích rõ ràng nó từ trong ra ngoài. Bên cạnh còn có nhân viên công vụ đang ghi chép, đây là một cuộc đối thoại giữa âm và dương, giữa sự sống và cái chết gây chấn động giới khoa học. Chu Dịch vô cùng hứng thú lắng nghe một lát, đại khái cũng đã biết được lai lịch của quỷ ảnh này, lúc sinh thời là ông chủ của một công ty nào đó, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gian khổ phấn đấu 20-30 năm, rốt cuộc thì giá trị con người cũng đã đạt đến con số 100 triệu. 3 tháng trước đắc tội với một vị công tử trong kinh thành, ngắn gọn là vì đối phương mang họ Chu, kết cục chính là bị cô lập hoàn toàn rồi lại bị hạ độc thủ. Lão giả mặc bạch y an ủi quỷ ảnh, công tử họ Chu đã đền tội, sau này chỉ cần nó ngoan ngoãn phối hợp nghiên cứu khoa học, sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất đi, thậm chí có thể gặp lại vợ con. Quỷ ảnh đúng là nghe được lời này, mới chịu đựng sự tra tấn của sinh khí, mặc cho lão giả dò hỏi nghiên cứu. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, khẽ lắc đầu thở dài, thân hình chợt lóe lên chui xuống dưới nền đất. Cách mặt đất 100 trượng. Một luồng linh mạch màu đen nhánh, chiều dài chừng 5-6 tấc, phát ra linh khí đồng thời lại hội tụ âm sát khí. Chu Dịch quan sát hồi lâu, phỏng đoán dựa vào ghi chép trong đạo tạng. Tương lai sẽ trở thành linh mạch âm sát, bảo địa tu hành của ma đạo, quỷ vật sinh ra nhờ linh khí, lại bị âm sát khí giam cầm hạn chế, trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi đây. Chu Dịch trầm ngâm một lát, không đánh nát linh mạch. Tay bắt pháp quyết giăng ra mấy trăm tầng cấm chế, trận pháp theo dõi được hình thành nhờ linh mạch, một khi có người tới gần sẽ phát ra cảnh báo. Trên đời này những kẻ biết đến linh mạch thì có lẽ là có được truyền thừa từ tu tiên giới, hoặc là một lão quái vật nào đó đã thức tỉnh. Để tu hành, bọn họ nhất định sẽ chiếm lấy linh mạch, bần đạo cứ ôm cây đợi thỏ. Đồng thời, trận pháp cấm chế cũng sẽ giám sát linh mạch, bất kỳ lúc nào cũng có thể kích nổ hủy diệt linh mạch. Sau này sẽ thường xuyên gia tăng cấm chế, trận pháp sẽ không ngừng được gia cố dựa theo sự phát triển của linh mạch, có lẽ sau này có thể luyện hóa dòng linh mạch này để làm tài sản riêng cho mình. Sau này còn bắt gặp linh mạch nữa, thì sẽ đều làm theo như vậy. Nếu có thể khiến cho động thiên có thêm được vài nguồn linh mạch, linh khí nồng đậm có thể sánh bằng thời thượng cổ trong truyền thuyết, vậy thật sự sẽ biến thành tiên cảnh. Chu Dịch sẽ không xưng vua xưng chúa một thời, mà là đứng ngoài quan sát thế sự biến đổi. Trong dòng chảy của tuổi thọ vô tận, thì sự hưng suy của mỗi một kỷ nguyên chỉ là một đoạn ngắn trong dòng đời mà thôi. Trở về mặt đất, quỷ ảnh đã biến mất không thấy đâu, trốn xuống chỗ linh mạch dưới đất, hấp thu khí âm sát quẩn dưỡng theo bản năng. Đám lão giả mặc áo blue trắng lật xem ghi chép đối thoại, bàn luận với nhau về hình thức tồn tại của quỷ vật, thử dùng khoa học hiện đại để phân tích quỷ vật. Khoa học không phải vật lý, không phải hóa học, mà là cách thức thủ đoạn dùng để thăm dò những điều chưa biết. Âm hồn quỷ vật xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều tri thức bị phá vỡ, đồng thời lại một lần nữa tạo nên chân lý mới. Trong số này thì điều quan trọng nhất cần nghiên cứu tất nhiên chính là làm sao để khắc chế, tiêu diệt quỷ vật. Trạm tàu điện ngầm ở cửa chợ đã bị phong tỏa, dỡ bỏ hoàn toàn. Triều đình công bố với bên ngoài là phát hiện hang động đá vôi ngầm, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống, vì sự an toàn của bá tánh, nên tuyến tàu điện ngầm sẽ phải đi đường vòng. Trên mạng thật ra có không ít tin đồn, trong đó có cả những lời đồn không giới hạn về yêu quỷ, người ngoài hành tinh, án mạng giết người v.v., thật thật giả giả hỗn loạn, vài ba ngày trôi qua rốt cuộc cũng không còn ai chú ý đến chuyện này nữa. Hai tháng sau, trên mặt đất thì không có thay đổi gì, nhưng dưới mặt đất đã cải tạo thành phòng thí nghiệm, trang bị các loại công cụ hàng đầu. Người đi trên đường có làm thế nào cũng không thể ngờ được rằng, trên con đường mà mỗi ngày mình đi qua, dưới lòng đất của con đường này lại là một viện nghiên cứu tuyệt mật. Bọn họ vẫn cứ vô ưu vô lự đi làm rồi tan tầm, chẳng hề hay biết gì về sự thay đổi của thế giới, cứ dồn nén theo năm tháng để rồi biến cố nổ ra, mới giật mình hoảng hốt hô lên cứu mạng. Hôm nay, Tiêu Nhiên đi xuống cửa 1A của trạm tàu điện ngầm, sau khi đi xuống thì nhìn thấy một cái cửa cuốn, bên ngoài thì trông có vẻ vô cùng bình thường. Quét thẻ, vách tường bên cạnh cửa cuốn chuyển động để lộ ra một lối vào. Rồi sau đó phải trải qua 3 lớp cửa an ninh, rốt cuộc cũng đã vào được viện nghiên cứu, mấy chục người mặc áo blue trắng bận rộn qua lại đi lại, đôi lúc lại phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Tiêu Nhiên chào cảnh vệ, Trình Văn Kiện, hỏi, ta là trợ lý của cục điều tra được điều đến đây, xin hỏi chuyện Gia Vương đang ở đâu? Phòng thí nghiệm 1A. Cảnh vệ kiểm tra giấy chứng nhận, tự mình dẫn theo Tiêu Nhiên, đi vào nơi đã từng là nhà vệ sinh nam của trạm tàu điện ngầm. Nhà vệ sinh đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, được bao bọc bởi một bức tường bằng kính trong suốt, nhìn xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy bên trong, đang tiến hành thí nghiệm. Quỷ ảnh ngồi trên máy móc, bốn phương tám hướng là hồ quang điện nổ lốp bốp, khiến cho nó sợ tới mức co thành một cục rung bần bật. Báo cáo. Tiêu Nhiên hành lễ nói, Tiêu Nhiên thuộc khoa A cục điều tra, nhận lệnh nghe theo mệnh lệnh của chuyên viên. Ồ, chuyện Gia Vương đã 40-50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị, Tiêu Nhiên. Ta biết ngươi là chàng thanh niên có linh đồng trời sinh, phát hiện ra quỷ vật, không phải ngươi đang ở cục điều tra phối hợp nghiên cứu linh đồng hay sao? Tiêu Nhiên trả lời nói, cục điều tra kiểm tra trong quân đội, lại phát hiện ra hai người có linh đồng bẩm sinh. Chuyện Gia Vương khẽ gật đầu, lập tức hiểu được sự khác biệt trong chuyện này, triều đình đương nhiên là sẽ tín nhiệm người trong quân đội hơn, cầm lấy bộ đàm truyền lệnh. Bắt đầu thí nghiệm. Nhân viên mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm nhập vào máy tính một chuỗi mã lệnh, dòng điện phát ra từ máy móc không ngừng mạnh lên, đôi lúc lại bắn ra hồ quang điện lên người quỷ ảnh. Quỷ ảnh phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, qua tấm kính cách âm, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, đương nhiên là đã phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực. Chuyện Gia Vương hạ lệnh nói, tiếp tục. Hồ quang điện lại được tăng cường độ, bắn lên người quỷ ảnh, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Gào. Tiếng rít xuyên qua tấm kính, đánh thẳng vào thần hồn, người mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm dùng hai tay ôm lấy đầu, đầu đớn ngã trên mặt đất. Yên lặng. Người mặc áo blue trắng dùng bộ đàm nói, cố gắng làm cho xong thực nghiệm lần này, gắng gượng đến lúc kết thúc, ngày mai sẽ sắp xếp cho ngươi đi gặp cha mẹ vợ con. Quỷ ảnh nghe vậy thì lập tức yên lặng, gắng gượng chịu đựng sự tra tấn của hồ quang điện. Từng đợt khói đen tan biến, màu sắc của quỷ ảnh chuyển từ màu đen nhánh sang trạng thái màu xám tro bán trong suốt, ngũ quan đã biến thành mơ hồ, chỉ còn lại đôi đồng tử màu đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm ra phía ngoài bức tường kính. Tiêu Nhiên run rẩy, luôn cảm thấy quỷ ảnh đang quan sát mình, nói, chuyên viên, đây đã là cực hạn mà nó có thể chịu đựng được rồi. Chuyện gia vương không hề dao động, nói, tăng cường độ. Người mặc áo blue trắng bò dậy khỏi mặt đất, lại nhập vào trong máy tính thêm một chuỗi mã lệnh, công suất của máy móc tăng đến mức mạnh nhất. Âm. Hồ quang điện to bằng cánh tay người bắn ra, quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Tiêu Nhiên ngẩn ngơ hồi lâu, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, thì mới phát hiện người trong phòng thí nghiệm đang xử lý công việc tiếp theo, một đám người mặc không biến sắc sửa sang lại số liệu, thảo luận nghiên cứu chế tạo vũ khí diệt quỷ. Dường như quỷ ảnh vừa mới chết chỉ là một con chuột bạch ngốc nghếch vậy. Đêm khuya, mây đen che trăng, trên đường thưa thớt bóng người. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cửa hiệu cầm đồ, Tiêu Nhiên xoa huyệt thái dương, làm dịu bớt cơn đau đầu kéo dài mấy ngày liên tục. Từ sau khoảnh khắc khi nhìn thấy quỷ ảnh tan thành mây khói trong phòng thí nghiệm, chỉ cần chợp mắt ngủ thì sẽ mơ thấy đôi mắt quỷ màu đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, oán độc, thù hận, sát ý nặng nề. Lần này Tiêu Nhiên thật sự đã đi khám bác sĩ khoa tâm thần. Đã ít ngày rồi, khi ta không bị bệnh thì nói là thần kinh của ta bất thường, hiện tại thật sự đã bị trúng nguyền rủa, thì lại không kiểm tra ra bất kỳ bệnh tật nào. Tiêu Nhiên thở hắt ra, xách theo hộp gấm ở ghế phụ, xuống xe đi vào hiệu cầm đồ. Đã hoàn toàn thất vọng đối với y học hiện đại, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Bạch Chân Quân, nếu như cứ để cho đôi mắt quỷ tiếp tục tra tấn hắn nữa, không bao lâu nữa hắn sẽ thật sự sụp đổ rồi phát điên. Hiệu cầm đồ vẫn là dáng vẻ như trước, lạnh lẽo. Chiếc đèn thắp sáng duy nhất phát ra ánh sáng mờ mờ, chỉ chiếu sáng đến ngay quầy hàng, bốn phía còn lại thì mơ hồ, tối tăm. Đứng sau quầy, Chu Dịch đang viết viết vẽ vẽ, thử dùng trận pháp cấm chế nghiên cứu phát minh nền tảng của hệ thống, sau khi thành công có thể hoàn toàn luyện hóa điện thoại di động thành pháp bảo, sẽ không còn bất kỳ dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại. Tiêu Nhiên xoa mặt, đi qua đi nói, Bạch Chân Quân đang bận gì vậy? Đang chờ ngươi tới. Chu Dịch nâng mí mắt, tiếp tục nghiên cứu trận pháp cấm chế, đêm khuya tới cửa tất có điều cần cầu. Tiêu Nhiên ngồi xuống đối diện quầy theo thói quen, trước kia nhờ vào việc buôn bán bốn món đồ cổ giỏng, đã kiếm được mấy trăm vạn đồng từ chỗ của Chu Dịch, đã bỏ việc ở chỗ cục văn vật rồi. Đặt hộp gấm lên trên quầy, bên trong chiếc hộp là một bảo tháp 9 tầng, nhìn tạo hình hoa văn thì có thể biết được đây là đồ của Phật môn. Tòa Phật tháp này là bảo bối của thầy ta, chưa dám định được niên đại, ta năn nỉ hồi lâu mới mua lại được nó đấy. Trấn yêu tháp của Phật môn, bảo bối tốt. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua trấn yêu tháp. Yêu ma trấn áp bên trong sớm theo tan thành mây khói theo thời gian rồi, bản thân pháp bảo cũng đã xuống cấp trở thành một món đồ cổ giỏng tinh xảo. Tiêu Nhiên cười nói, nếu chân quân thích thì gửi cho ngài vậy. Chu Dịch cầm bảo tháp thưởng thức một lát, lấy điện thoại di động ra chuyển khoản, nói, 200 vạn đồng, tiền trao cháo múc, những chuyện mà tiền tài có thể giải quyết được, bần đạo cũng không muốn thiếu nợ ân tình của người khác. Sắc mặt Tiêu Nhiên cuộn bách, dù sao thì cũng đã từng vào trong nha môn, vội vàng đổi đề tài nói, bắt đầu từ 2 tháng trước khi phát hiện ra quỷ vật. Triều đình cũng đã tra xét với quy mô lớn, lại phát hiện ra vài khi bộ máy nhà nước hiện đại hoạt động, khả năng hành động của nó vượt xa thời cổ đại, trong khoảng thời gian ngắn đã rà soát hết cả lãnh thổ Đại Chu. Vân Châu có diện tích rộng lớn, dân cư lên đến hàng tỷ người, tất nhiên là không hề ít những người chết có chấp niệm, bị linh khí thu hút theo bản năng, đến cư ngụ gần linh mạch rồi trở thành âm hồn. Chu Dịch ghi nhớ việc này, đợi khi có thời gian sẽ bố trí trận pháp cấm chế ở từng nơi một, hỏi, vì sao lại nói chuyện này với bần đạo? Số 0 cũng chính là quỷ vật mà ta phát hiện ra, không phải là đối tượng nghiên cứu duy nhất. Tiêu Nhiên trầm mặc lúc lâu, chậm rãi nói, mấy ngày trước, cục điều tra phê chuẩn thí nghiệm hủy hoại nó, số 0 không thể nào chống cự được dòng điện cao thế, thần hồn đã vỡ nát tan thành mây khói. Chu Dịch khẽ lắc đầu, hắn đã bói ra là kết cục của quỷ ảnh không tốt lắm, nhưng cũng không ngờ rằng lại chết một cách thê thảm như vậy. Cục điều tra là gì? Tên đầy đủ của cục điều tra là Cục điều tra tung tích Côn Luân Tiên Cảnh, nghe nói đã được thành lập hơn 100 năm. Mục tiêu là tìm kiếm Côn Luân Tiên Sơn trong truyền thuyết. Tiêu Nhiên giải thích nói, bởi vì trong trăm năm này không thu hoạch được gì, cục điều tra đã trở thành một bộ phận nha môn không còn tác dụng, gần như là sắp giải tán. Hiện tại chuyện nghiên cứu quỷ vật này, cục điều tra được phụ trách toàn quyền, bao gồm cả những sự việc liên quan phía sau. Thì ra là Long Tổ trong truyền thuyết. Chu Dịch đang chế nhạo, đáng tiếc Tiêu Nhiên mờ mịt không hiểu nguyên do, nhún vai lại hỏi. Chẳng lẽ cục điều tra không tiến hành nghiên cứu ngươi sao? Đương nhiên là có. Trong 2 tháng nay, ta vẫn luôn ở trong viện nghiên cứu, bọn họ muốn tìm được bí mật của Linh Đồng. Tiêu Nhiên nói, mãi cho đến khi nhờ vào một quỷ vật sống trong núi, sàng lọc lựa chọn thí nghiệm hàng trăm vạn binh sĩ, tìm ra 2 Linh Đồng trời sinh trong số đó, ta không cần phải đến làm thí nghiệm nữa. Nói tới đây Tiêu Nhiên không nhịn được mà lộ vẻ bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng bản thân hắn là vai chính độc nhất vô nhị trong truyện, nào ngờ chỉ được đối xử đặc biệt trong 2 tháng. Hành động này cũng thật nhanh, đáng tiếc là chắc chắn không thể nghiên cứu được kết quả gì. Chu Dịch khẽ lắc đầu, ngàn vạn năm qua trong tu tiên giới có những tu sĩ đã từng nghiên cứu linh căn, vì muốn tăng tư chất, hoặc là vì muốn dẫn dắt người thân bước vào con đường tu tiên, kết quả đều là công giả tràng. Linh căn giống như thiên địa quy tắc, xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên con người, chứ không phải vì có cha là hóa thần lão tổ thì con cái sẽ nhận được ưu tiên. Khoa học kỹ thuật, ít nhất thì khoa học kỹ thuật hiện tại, theo như tu sĩ thì quan điểm rất thú vị. Cũng không phải nhanh bình thường đâu. Tiêu Nhiên hừ lạnh nói, số không vừa mới hồn phi phách tán, ngày hôm sau đã thả ngay người nọ ra, còn chẳng thèm che giấu gì cả, đúng là coi thường luật pháp. Luật pháp có quy định liên quan đến quỷ vật hay sao? Làm thế nào mà những chuyện ma quỷ vô căn cứ có thể được sử dụng làm bằng chứng xử án được chứ? Chu Dịch âm trầm nói, nếu thật sự có thể xử án dựa vào lời nói của quỷ hồn, thì sau này sẽ trở thành tiền lệ để phán xử, những nhân vật lớn cũng chẳng thể nào ngủ ngon được, dù sao thì ngay cả người chết cũng không thể nào giữ bí mật được nữa rồi. Tiêu Nhiên chau mày, bừng tỉnh nói, ý của chân quân là cái chết của số không kia cũng không phải là do sơ suất trong quá trình thí nghiệm sao? Có lẽ là đúng. Chu Dịch nói, nếu số không không phải là kẻ duy nhất, phòng thí nghiệm có vật để thay thế, vậy thì đây là kết quả tất nhiên. Tiêu Nhiên nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của quỷ ảnh, cắn răng nói, hành vi trả thù trắng trợn táo bạo đến như vậy, chỉ vì muốn giết chết số không, không sợ bị bên trên truy cứu trách nhiệm sao? Theo như lời ngươi nói, cùng lắm là vì sơ sót trong quá trình thí nghiệm, trà tới trà lui rồi sa thải mấy công nhân điện là được. Chu Dịch nhún vai nói, huống hồ sau này càng ngày càng nhiều hung hồn lệ quỷ, không bắt hết được đâu, thì sao còn ai quan tâm đến số không nữa chứ? Tiêu Nhiên hoảng sợ nói, sau này sẽ có nhiều quỷ vật hơn nữa sao? Chu Dịch gật đầu nói, không chỉ là càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng hung lệ bạo ngược, giết người như ma cũng là chuyện bình thường, cũng sẽ không chết một cách nghẹn khuất như số không kia đâu. Sau khi âm hồn trở thành hung hồn lệ quỷ, thì còn chẳng thèm quan tâm đến những quy tắc và người sống nữa, chỉ biết không ngừng giết người và cắn nuốt dương khí dựa vào bản năng cùng chấp niệm. Tiêu Nhiên hỏi, cục điều tra đã phát hiện ra nhược điểm của quỷ vật là sợ lửa, sợ điện, đang thử nghiên cứu phát minh ra vũ khí khắc chế nó, chẳng lẽ không thể tiêu diệt được tất cả lệ quỷ sao? Đừng nói chỉ một cục điều tra, tiên hạ phàm cũng vô dụng thôi. Chu Dịch nói, oan hồn được tạo ra bởi kẻ ác, trên đời này kẻ ác nhiều vô số, bất tận, hung hồn lệ quỷ cũng không thể diệt sạch được. Những quỷ hồn khác cũng chẳng liên quan gì đến ta, hại người cũng thế, hồn phi phách tán cũng vậy thôi. Tiêu Nhiên suy sụp nói, nhưng mà số không là do ta phát hiện ra, kết quả rơi vào kết cục oán khuất khó giải, ta thấy thẹn với lòng, chỉ muốn có thể làm chút chuyện gì đó cho nó. Chu Dịch hỏi, vậy ngươi chuẩn bị báo thù cho số không sao? Tiêu Nhiên nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, trong nhà còn có cha mẹ, nếu như trả thù người nọ, tất nhiên sẽ liên lụy đến người nhà. Chu Dịch an ủi nói, thế nhân là bể khổ, chứng kiến nhiều rồi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Tiêu Nhiên nói như vậy có phải là quá lạnh lùng rồi không? Không phải là lạnh lùng, mà là bất đắc dĩ. Đám hung hồn lệ quỷ mà Chu Dịch đã từng giết chưa đến một vạn thì cũng chừng 8.000, trong đó tất nhiên có không ít ma quỷ bị oan khuất, dò hỏi từng người một xem họ có oan khuất gì không, hiển nhiên là không thực tế. Ngươi có thể ghi nhớ chuyện này, đợi sau này có được thực lực, rồi hãy suy nghĩ đến việc báo thù cho số không. Người kia có dòng dõi hoàng tộc, cho dù tương lai tu thành võ đạo tông sư, cũng không thể nào chống cự lại được vũ khí hạng nặng của triều đình đâu. Mặt mày Tiêu Nhiên sầu khổ, nói, hôm nay vốn định tới đây để thỉnh giáo chân quân, làm sao để cởi bỏ nguyền rủa của số không, còn bây giờ thì không còn muốn làm như vậy nữa rồi, ta đáng phải nhận hình phạt này. Bây giờ hoàng tộc rất mạnh sao? Chu Dịch không nhắc nhở Tiêu Nhiên, quỷ hồn kia căn bản là không có năng lực hạ chú, thứ tra tấn Tiêu Nhiên không phải là quỷ hồn, mà là sự buồn phiền trong lòng hắn, tu sĩ Phật đạo gọi nó là tâm ma. Tâm ma là kiếp nạn hiển nhiên trong con đường tu hành, có khả năng xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn tu hành nào. Tiêu Nhiên từ một thanh niên không chí cầu tiến bình thường, bỗng nhiên có được thôn thiên quyết và phương thuốc bồi bổ, võ đạo tiến bộ vượt bậc, sức mạnh bùng nổ, có được sự tự tin rất lớn, đang nghĩ ngợi tới chuyện cầm kiếm lưu lạc thiên nhai, khoái ý ân cừu, trừ ác dương thiện. Rồi đùng một cái chuyện của số không như một đòn thức tỉnh, đánh tan mộng tưởng của Tiêu Nhiên, hắn vẫn là anh thanh niên bất lực kia, cảm giác bất đắc dĩ và nghẹn khuất đối với hiện thực biến thành tâm ma. Sau này có thể tiêu diệt được tâm ma, thì việc tu hành sẽ trở thành một con đường bằng phẳng. Năm xưa hoàng thất vứt bỏ quyền thế, nhưng vẫn giữ lại quyền kinh doanh, hiện giờ sản nghiệp trải rộng khắp các ngành sản xuất. Tiêu Nhiên giải thích nói, cho dù có bị giới hạn bởi luật pháp, người trong hoàng tộc không thể tham chính, nhưng tên tuổi vẫn phản ánh đúng thực tế, là gia tộc đứng đầu Cửu Châu. Đứng đầu Cửu Châu gì chứ, gà đất chó sành mà thôi. Chu Dịch nói, chiếm giữ tiền tài khổng lồ, lại không có được quyền lực tương ứng, đẩy nhẹ một cái sẽ sụp đổ. Trước khi mọi người đều tuân thủ pháp luật, hoàng tộc có thể ngồi vững được, nhưng sau này thì không còn như vậy nữa đâu. Tiêu Nhiên hỏi, vậy sau này tuân thủ theo cái gì? Nắm đấm. Chu Dịch Quơ nắm tay, lấy ra một quyển sách từ dưới quầy, trên bìa sách có viết ba chữ Quy Nguyên Quyết theo lối cổ truyện. Cái trấn yêu tháp này không tồi, bần đạo cho thêm ngươi một cuốn công pháp, đợi sau khi tu thành, nhớ đòi lại công bằng cho số không nhé. Tiêu Nhiên kinh ngạc nói, Trần Quân có oán thù với hoàng tộc sao? Chu Dịch suy ngẫm hồi lâu, rồi mới lắc đầu nói. Tổ tiên của ta quả thật có chút giao hảo, nhưng mà đó là chuyện của đời trước, mấy trăm năm nay không còn qua lại nữa, đến bây giờ thì cũng chẳng còn chút liên quan gì với nhau nữa. Tiêu Nhiên lật xem Quy Nguyên Quyết, toàn bộ quyển sách có hơn 5.000 chữ, mỗi một câu đều có chú giải kỹ càng tỉ mỉ. Không chỉ có một người viết chú giải, mà từ tên họ có thể đoán được rằng có tăng nhân, có đạo nhân và cả người phàm, có thể nói đã phân tích thấu đáo Quy Nguyên Quyết, người sáng tạo ra công pháp cũng sẽ không làm được như vậy. Với linh đồng trời sinh, thiên phú tu hành chỉ xếp sau thiên linh căn, Tiêu Nhiên đọc qua hai lần thì thử tu hành. Cảm ứng được linh khí ít ỏi trong thiên địa, vận chuyển theo kinh mạch, luyện hóa thành pháp lực hội tụ trong đan điền. Kết thúc một chu kỳ, ngưng việc tu hành lại, đã nửa canh giờ trôi qua. Thử vận dụng vài luồng pháp lực trong đan điền, hoàn toàn không giống với khí huyết võ đạo, tâm trạng của Tiêu Nhiên quay cuồng như gặp phải sóng to gió lớn. Đây là tu tiên sao? Không sai, đây là tu tiên. Chu Dịch không nhịn được mà tán thưởng một tiếng, người với người thật sự không thể so sánh, chẳng trách tông môn tiên đạo lại coi trọng tư chất đến như vậy. Tâm tính có thể rèn luyện, ác niệm có thể độ hóa, chỉ duy nhất có thiên phú do ông trời ban cho là không có thể nào thay đổi được. Những tu sĩ có linh căn thấp kém mà có thể lội ngược dòng được trong tu tiên giới, có thể là vì có ngộ tính nghịch thiên, có thể có tâm trí như yêu, hoặc là khí vận kinh người, thì họ đều là những nhân vật hiếm có. Tiêu Nhiên nỗ lực để khiến mình bình tĩnh lại, năm đó vào thời kỳ bốc đồng nên mới gia nhập group chat, vậy mà lại có thể bước vào hàng ngũ tiên nhân. Chân Quân, tại sao lại truyền tiên pháp cho ta? Bần đạo nhìn ngươi rất vừa mắt, cũng là bởi vì ngươi mang họ Tiêu. Chu Dịch hỏi, có biết chuyện Huyền Tiêu đạo quân hàng ma ngày xưa không? Tiêu Nhiên gật đầu nói, dựa theo ghi chép về Tiên Hiền đạo môn, Huyền Tiêu đạo quân vì cứu thế nhân, đã liều chết giết hai diệt thế đại ma, cuối cùng được vạn dân thờ phụng vũ hóa phi thăng. Huyền Tiêu cũng mang họ Tiêu, hy vọng ngươi có thể giống như đạo quân. Chu Dịch nói, bần đạo cũng chẳng phải là người tốt, nhưng lại luôn tin tưởng rằng làm việc tốt thì sẽ được đền đáp. Vẻ mặt Tiêu Nhiên nghiêm nghị, không người thi lễ nói. Nhất định không phụ kỳ vọng của chân quân. Ngươi có thể thử liên lạc với Lý Triều, là người có tên Lý Thiên Vương trong group chat. Chu Dịch nhắc nhở nói, hắn tin tu võ đạo, tính tình ghét cái ác như kẻ thù, thời gian trước bắt gặp phải kẻ quyền quý đùa giỡn với tiểu cô nương, đánh gãy hết cả ba chân của người ta, đang bị tuần bộ truy nã. Tiêu Nhiên gật đầu rồi, lại buồn bực nói, làm sao lại ra cớ sự này? Chắc có lẽ là có quá nhiều chuyện tương tự xảy ra, bất kỳ ai cũng gặp phải một hai lần, phần lớn mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Chu Dịch thấy Tiêu Nhiên lộ vẻ không tin, bấm đốt ngón tay một lát, thật ra thì thần thức đảo qua phạm vi mấy chục dặm chung quanh. Vĩnh Hưng Phường ở phía bắc, hậu hoa viên Trần phủ, có một thanh niên bắt một tiểu cô nương say rượu về nhà, bần đạo đã cắt thận của hắn, bây giờ ngươi có thể đến đó xem thử. Được. Tiêu Nhiên lật xem Quy Nguyên Quyết, quan sát một lục pháp thuật ở cuối sách, chọn biến hình quyết. Pháp lực vận chuyển, gần cốt cơ bắp nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một người lùn cao năm thước, thân hình tung nhảy biến mất trong màn đêm. Ai? Chu Dịch lắc đầu thở dài, nữ tử kia đã chết, người Trần phủ đang chôn xác người trong hậu hoa viên. Càng là tu sĩ cao cấp trong tu tiên giới thì lại càng dễ dàng đọa vào ma đạo, thần thức là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chứng kiến quá nhiều điều hắc ám trong thế gian, giống như chuyện bất kỳ lúc nào cũng đang nhìn xuống vực sâu, rồi cũng sẽ có một ngày chìm vào trong đó. Chẳng trách đều tìm tu ở núi sâu rừng già, không chỉ là bởi vì linh khí. Chu Dịch niệm thầm thanh tâm chú pháp, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy, thần thức luôn khóa chặt vào người Tiêu Nhiên. Sau nửa canh giờ, Tiêu Nhiên đột nhập vào Trần phủ, ngàn nhiên đánh chết kẻ giết người, dưới làn mưa bom bão đạn khiêng thi hài nữ tử trốn thoát. Hôm nay kỹ thuật bắn súng của hộ vệ trong Trần phủ đều có chút siêu vẹo, mỗi người đều bắn trượt. Đảo mắt đã đến cuối năm. Người đi lại trên phố Trạng Nguyên tăng lên nhiều, hiệu cầm đồ ế ẩm cũng có thêm được mấy người du khách. Trận pháp cấm chế chỉ có thể làm chệch đi một chút tầm mắt của mọi người, cũng không phải là không thể làm sai lệch nhận thức của mọi người, chỉ là cả một tuyến đường phố náo nhiệt mà chỉ duy nhất cửa hàng của ngươi lại không có một bóng người, ngược lại sẽ trở thành điểm thu hút nhất. Du khách đi vào trong hiệu cầm đồ dạo quanh một vòng, phát hiện chẳng có gì ngoài quầy hàng và đạo sĩ, chẳng thú vị bằng cửa hàng đồ cổ bên cạnh. Ví dụ như chiếc đỉnh bằng đồng thau thời Thượng Chu, chiếc xe đạp mà Thánh Hoàng từng cưỡi, hạt xá lợi của thần tăng Phật Môn và những chiếc bình sứ với hoa văn xinh đẹp, cho dù biết đó là giả, thì đi du lịch cũng là đốt tiền để tìm niềm vui mà. Hôm nay có khách đến. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, quyết định thuận theo lòng dân, bày một kệ hàng trang trí trước quầy. Trên giá đa số là điển tịch Phật đạo, có đôi chỗ lại bày biện đỉnh đồng, bình sứ tự tay luyện chế, bày biện theo một quy luật huyền diệu, lập tức hiện lên hương vị cổ xưa của cửa hàng. Ban ngày ồn ào náo động, màn đêm buông xuống. Đầu ngón tay của Chu Dịch phát ra ánh lửa, dùng tinh thiết tạo thành hình của điện thoại di động, sau khi suy nghĩ một lát lại luyện thành hình một chiếc nhẫn. Tu sĩ không cần phải nhìn di động, hoàn toàn có thể dùng pháp lực, thần thức thay thế cho đôi mắt, giống như việc sử dụng pháp khí trữ vật, suy nghĩ vừa xuất hiện là có thể gửi tin tức đi sau hơn nửa năm lĩnh ngộ. Chu Dịch nghiên cứu từng hệ thống của di động, cuối cùng cũng đã thay thế tất cả bằng cấm chế hoa văn khi đang luyện chế pháp khí điện thoại di động đầu tiên. Lúc này, một lão giả mặc áo dài râu bạc trắng đi vào từ ngoài cửa, hai mắt có chút mơ hồ, ngồi đối diện với quầy hàng nhìn Chu Dịch thi pháp. Ngươi là thần tiên? Không phải. Chu Dịch nói, nhưng ngươi thì lại là quỷ. Quỷ? Thì ra là ta là quỷ. Lão giả nhìn vào hai mắt Chu Dịch, giống như một xoáy nước, những cảnh tượng lúc sinh thời không ngừng hiện lên, nhìn thấy cảnh tượng phẫu thuật hai ngày hai đêm liên tục, nằm ngay góc tường chết đi ngay trong giấc ngủ, không có đau đớn, cũng không có cảm giác. Thì ra ta tên là Lưu Hồng, tại sao ta lại biến thành quỷ? Tại sao lại đi đến nơi này? Có rất nhiều nguyên nhân để một người sau khi chết biến thành quỷ, đa số là vì chấp niệm, ví dụ như ngươi vẫn còn suy nghĩ đến người bệnh. Chu Dịch giải thích nói, dạo gần đây, bần đạo nhìn thấy rất nhiều điều u tối, muốn tìm một người thiện lương để tâm sự, hóa giải buồn bực trong lòng, tránh sinh ra tâm ma, cho nên ngươi mới đến được đây. Đây chỉ là một cái cớ, một kim đan tu sĩ thì còn chưa thể muốn gì được nấy, nguyên nhân chân chính vẫn là vì hắn bị thu hút bởi linh khí. Chu Dịch tu hành tông môn bí thuật phong ấn pháp lực trong cơ thể, nhưng mà linh khí trong cơ thể kim đan chân quân chênh lệch quá lớn với lượng linh khí bên ngoài thời mạt pháp, bất kể có phong ấn như thế nào thì cũng sẽ tự nhiên phân tán ra ngoài một ít. Nơi chân quân dừng chân tự động biến thành linh sơn phúc địa, linh khí còn nồng đậm hơn so với trung tâm của linh mạch hiện giờ. Lưu Hồng trầm mặc một lúc lâu, nghe không hiểu lời của đạo sĩ, chỉ cho là kỳ nhân hành sự quái dị. Lúc sinh thời có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong ngành, tin tưởng vào sinh lão bệnh tử trong vài thập niên, bỗng nhiên phát hiện ra sự huyền bí của linh hồn, gần như là bị kích thích đến mức muốn tự giải phẫu bản thân. Cho nên ta phải tâm sự chuyện gì với ngài đây? Bất kỳ chuyện gì cũng được, ví dụ như y học, bần đạo cũng rất tinh thông. Khi Chu Dịch đang trò chuyện, di động phát ra những âm thanh tích tích tích, dùng tay ra hiệu xin lỗi chờ một lát, mở tin nhắn điện thoại lên, hình ảnh của một mỹ nữ đang chớp nháy. Trò chơi, 36C, nhiệt tình, 25, số 9, Bạch Long ca ca, ngươi dẫn người ta cùng leo răng đi. Chu Dịch nhìn xẹt qua vài dòng ghi chú, lập tức biết đối phương là ai, mặt không đổi sắc nhắn lại, hôm nay trong tiệm có khách hàng, ngày mai sẽ dẫn ngươi lên làm hoàng đế. Số 9 gửi tin nhắn âm thanh, Bạch Long ca ca, người ta muốn ngay bây giờ cơ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lưu Hồng trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh một đạo sĩ huyền ảo, tiên khí trước mặt sụp đổ, nháy mắt đã biến thành phàm nhân thế tục, trong lòng cũng không còn sự sợ hãi, sâu xa nói. Dựa theo kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm của lão phu, có thể là ảnh chụp là giả, có thể là dáng vẻ là giả. Khụ khụ khụ, vui vẻ là được rồi, đừng quá nghiêm túc với bản thân. Sắc mặt Chu Dịch ửng đỏ, đặt điện thoại di động lên quầy, thật ra thì đang dùng thần thức nói chuyện với số 9. Hiểu mà, hiểu mà. Lưu Hồng liên tục là mặt quỷ, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, nhớ lại những tin tức kỳ lạ mà hắn đã nghe được lúc sinh thời, có lẽ cũng có liên quan gì đến đạo nhân này. Chúng ta cứ nói chuyện về y học đi. Rồi sau đó Chu Dịch cùng Lưu Hồng thảo luận về y học, từ hiện đại nói đến cổ đại, từ thân thể nói đến linh hồn. Một người là lão quái thông kim bát cổ, một người là quỷ vật tinh thông y học, chỉ với bốn chữ học y cứu người mà có thể tranh luận đến nửa đêm, bất tri bất giác sắc trời đã tối đen như mực. Chuyện ma quỷ lúc nửa đêm. Lão Lưu, hay là ngươi lưu lại đây mấy ngày đi? Chu Dịch chưa đã thèm nói, bần đạo từng đọc một quyển sách cổ, có nguồn gốc từ danh y thời đại càng bên trong có ghi chép mười mấy loại bí phương thất truyền. Nhân lúc trời còn chưa sáng thì về thăm con cái, rồi sớm vào luân hồi, có lẽ có thể gặp được người bạn đời già qua đời năm ngoái đấy. Lưu Hồng lắc đầu cự tuyệt, thần sắc thản nhiên, nói, trước khi chết không đúng, sau khi chết có thể gặp được đạo trưởng, cũng coi như là một kỳ ngộ. Nói rồi chắp tay từ biệt, mơ hồ rời khỏi hiệu cầm đồ. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, thi triển bí thuật luân hồi của Phật môn, một tia linh quang huyền ảo rơi vào trong cơ thể Lưu Hồng, kiếp sau có lẽ có thể nhớ lại ký ức của kiếp trước, giữ được kiến thức bây giờ. Bí thuật Phật môn còn quỷ dị hơn cả ma đạo, hiệu quả cụ thể như thế nào, Chu Dịch cũng không nói chắc được. Dựa theo những ghi chép trong điển tịch Phật môn, những cao tăng lúc sinh thời làm nhiều việc thiện, dường như càng dễ dàng đánh thức trí tuệ, vô hình trung tương ứng với công đức thiện báo. Phật môn kinh văn công pháp, phần lớn đều khó hiểu, không sợ hậu nhân hiểu sai rồi đọa vào ma đạo sao? Chu Dịch hung hăng mắng chửi, thần thức cảm ứng linh khí gần khu vực cửa chợ, đã rất loãng gần như không thể phát hiện ra, nhưng mà không có tu sĩ luyện hóa tiêu hao, rồi cũng sẽ có một ngày bao phủ toàn thành phố. Lão Lưu chấp niệm không sâu, mà cũng biến thành âm hồn, chẳng còn mấy năm nữa sẽ biến thành bách quỷ dạ hành bách quỷ dạ hành. Linh khí hồi sinh vào thời mạt pháp, tất nhiên xuất hiện kiếp nạn. Ngàn năm trước Vân Châu đã từng diễn ra một hồi, linh khí sinh ra yêu ma quỷ quái, tác loạn khắp nơi. Chu Dịch thúc đẩy quá trình thành lập Bạch Vân Quan, rồi sau đó lại có thêm Đan Đỉnh Tông gia nhập, vô số tu sĩ liên thủ trấn áp, mới có thể hạn chế kiếp nạn đến mức nhỏ nhất. Ngay cả như vậy, bách tính chết dưới tay bách quỷ cũng phải đến con số trăm vạn người. Thương vong ở những châu lục khác càng thêm thảm trọng, tu sĩ một lòng tránh né kiếp nạn mạt pháp, hung hồn lệ quỷ không có người chế ngự, thường xuyên xuất hiện tin đồn lệ quỷ nuốt cả thành trì, khó có thể đong đếm được những thảm kịch trong đó. Hiện giờ nhưng không có tu sĩ hàng yêu trừ ma, linh khí loãng như vậy cũng không thể hỗ trợ việc tu hành, hoàn toàn dựa vào phàm nhân tự chống chọi. So sánh với thời mạt pháp thì ưu thế duy nhất chính là khoa học kỹ thuật. Chu Dịch khẽ lắc đầu, cũng không xem trọng việc hàng yêu trừ ma của khoa học kỹ thuật hiện tại, sử dụng khoa học kỹ thuật hiện tại để khống chế âm hồn còn được, gặp phải hung hồn lệ quỷ chân chính thì thứ này chỉ là đồ trang trí mà thôi. Mấy ngày trước, Tiêu Nhiên đã nhận được vũ khí kiểu mới, súng sét được cục điều tra nghiên cứu phát minh nhằm vào quỷ vật. Sau khi kích hoạt thì sẽ bắn ra dòng điện cao thế hình cung, bán kính hoạt động trong vòng 20 mét, dùng để đối phó với những với quỷ vật hiện tại thì cơ bản trúng đạn là chết, có thể nói một đứa con nít cũng cầm được nó đi diệt quỷ. Nguyên nhân là bởi vì người nắm giữ vũ khí quá yếu. Hung hồn lệ quỷ cũng không phải là mãn phu ngu xuẩn, đối đầu trực diện với súng sét mà đánh nhau với người, sẽ dùng nhiều thủ đoạn, ảo thuật như độn xuống đất ẩn mình, bám vào người, còn chưa kể đến quỷ vật hùng mạnh có thể triển khai âm sát quỷ vực. Chu Dịch chau mày, suy ngẫm cách thức phá giải sự tác loạn của quỷ vật. Sự lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tu hành, thông qua võ đạo tăng trưởng khí huyết, quỷ vật không thể đến gần người. Tiếp theo là pháp bào hộ thân, chỉ cần khắc vài đạo cấm chế địa sát là có thể chống lại được sự xâm hại của lệ quỷ. Trái lo phải nghĩ, hai việc này có thể thực hiện cùng một lúc. Bây giờ cũng không phải là thời cổ đại, cần phải khai tông lập phái lựa chọn đệ tử, sau khi truyền đạo thụ nghiệp rồi phái bọn họ đi trảm yêu trừ ma, một chuyến cả đi lẫn về phải mấy chục đến cả trăm năm mới có thể biết được hiệu quả. Vất vả như vậy mà hiệu quả mang lại cũng chỉ giới hạn trong một vùng nhỏ. Với sự thuận tiện do khoa học kỹ thuật hiện đại mang đến, không cần phải bỏ quá nhiều công sức, chỉ tải công pháp lên internet sẽ có hàng tỷ người xem được. Trong đó có thể có một người trong hàng trăm người tin tưởng, rồi trong số 100 người tin tưởng ấy lại có một người tu hành thành công, tương lai khi bách quỷ hoành hành gây tai họa thương sinh, vậy thì bọn họ có thể cứu được tánh mạng của vô số người. Bần đạo thật sự không muốn làm đấng cứu thế, nhưng dù sao cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt, có năng lực nhưng lại không ra tay. Chu Dịch thử luyện điện thoại di động thành pháp bảo, một phần nguyên nhân cũng vì chuyện này, di động được tạo thành từ trận pháp cấm chế, sẽ không thể để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cả. Công lao ngập trời cũng chẳng bằng an toàn, riêng tư. Người tu hành tích lũy công đức, mục đích cuối cùng không gì khác ngoài trường sinh, đối với Chu Dịch mà nói lại là gánh nặng. Tiếp tiếp tiếp. Chu Dịch đang suy ngẫm vấn đề liên quan đến sự sinh tử của ngàn vạn nhân sinh, di động lại có tin nhắn, mở ra kiểm tra thì lại là một hình ảnh thiếu vải. Hình ảnh số 16, viết, Bạch Long ca ca, nhiệt độ cơ thể của người ta là 39 độ, mau đến đây trừ tà giúp người ta. Bần đạo đến liền đây. Chu Dịch đã đọc vạn cuốn đạo tạng, tinh thông nhất chính là việc này, tránh cho nữ tử bị ác quỷ làm hại, vội vàng gọi một chiếc xe chạy thẳng đến phía Nam Thành. Dọc đường đi. Ngoài cửa sổ xe, hai bên đường phố đèn đuốc sáng bừng, người đi đường đông như dệt. Tiên Kinh hiện giờ là thành phố hàng đầu ở Cửu Châu, được xưng là thành phố có hơn 100 triệu dân. Vì sự nghiệp trừ tà, bần đạo cũng không thể đứng nhìn không quan tâm được. Sáng sớm hôm sau, phố Trạng Nguyên. Chu Dịch búi tóc, mặc đào bào màu xanh đen, khoanh tay đi trên đường. Nếu như đây là đường phố ở kiếp trước, chắc có lẽ sẽ thu hút không ít ánh mắt người khác, nhưng ở Đại Chu thì lại quá bình thường, đạo bào là một trong những trang phục trang trọng được ghi trong luật pháp. Từ Đông Hải trở về Vân Châu đã 3 năm, có đôi khi vẫn cứ cảm thấy quỷ dị. Những ông già mặc áo dài thì chăm chú lướt TikTok, có đôi lúc lại gõ chữ bình luận một phen, cảm thán thói đời suy đồi, rồi lại nhịn không được mà bấm nút theo dõi và lưu trữ. Thiếu nữ mặc cung trang thì thay phượng bào phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên mấy trăm hỏa tiễn đô nạt thăng thiên, một đại ca đang nổi tiếng hàng đầu lại là một vị hoàng đế thoái vị. Nội các quần thần họp với nhau bằng ứng dụng mạng, chủ đề nóng của hôm nay là hai vị quan chức chửi bới lẫn nhau trên Newsfeed nhà mình, cũng không biết là đã bị kẻ nào lén lút chụp lại màn hình, bán lại cho bên nhà báo với giá cao. Muôn hình vạn trạng, tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau trong sự biến dạng. Đáng tiếc a đáng tiếc, Xuân Phong lâu có thể chống đỡ được sự thay đổi của triều đại, vượt qua được kỷ nguyên kịch biến, kết quả lại bị sụp đổ vào trăm năm trước. Chu Dịch nhìn bên này một cái, nhìn bên kia một lần, không nhanh không chậm bước trở về. Đi ngang qua cổ phương trai, phát hiện dán giấy niêm phong, trước cửa bị giăng dây đỏ, còn có rất nhiều tuần bộ vác súng thật canh gác. Ngoài cửa có đến mấy chục người vây quanh hóng chuyện, cổ phương trai truyền thừa ba đời, là một trong những cửa hàng lâu đời nhất ở phố Trạng Nguyên, dựa vào việc đầu cơ trục lợi từ những cổ vật lưu lạc từ phường thị phương Bắc, cũng có được số tài sản kếch xu. Chu Dịch chào hỏi ông chủ của Kim Thạch Cát, nói, ông chủ Triệu, ông Cố bị sao rồi? Nghe nói là bị nghi ngờ có liên quan đến việc trộm mộ, đầu cơ trục lợi bán văn vật ra nước ngoài, số lượng không nhỏ, phải ngồi tù ít nhất 2-30 năm. Ông chủ Triệu thở dài một tiếng, nói, lão Cố trông có vẻ hiền từ, của cải cả ba đời tích lũy vô số, sao có thể làm ra chuyện này? Chu Dịch cười nói, vậy thì cũng chưa chắc, có tiền thì lại càng muốn có thêm nhiều tiền. Vậy thì ngươi nói sai rồi. Ông chủ Triệu liếc mắt nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ta nghe người ta nói, trong nhà lão Cố gia có một bảo vật, người có vai vế ở Vĩnh Xương phường muốn mua nó nhưng lại đàm phán thất bại, trong lúc tức giận nên đã đổ tội cho hắn. Nói chuyện một lát, hẹn với ông chủ Triệu, mấy ngày nữa đến Kim Thạch Các phẩm trà. Trở lại hiệu cầm đồ. Từ xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe dừng trước của Tiêu Nhiên và một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng hai bên cửa chính, giống như ân sư. Chu Dịch hỏi, tiểu Tiêu tử, tại sao ngươi lại đến đây nữa vậy, không đến chỗ làm hay sao? Tiêu Nhiên nói, chân quân, đã hơn nửa năm kể từ lần trước viếng thăm. Thời gian trôi thật nhanh. Khái niệm về thời gian của Chu Dịch không quá giống với người bình thường, chỉ cảm thấy vừa chớp mắt một cái thì xuân thu luân chuyển, một lần bế quan khổ tu thì đã qua mấy đời người. Người đàn ông đứng bên cạnh không người thi lễ, chắp tay nói, vãn bối Lý Triều, cảm tạ công ơn truyền đạo của chân quân. Ánh mắt Chu Dịch đánh giá người kia, hơi gật đầu, bần đạo chỉ truyền phối phương thuốc bổ, còn chẳng truyền cho ngươi công pháp võ đạo, ngươi có thể có được như ngày hôm nay, phần lớn đều dựa vào sự cố gắng của chính ngươi. Lý Triều cao tám thước, lưng hổ eo ong, chỉ đứng tại chỗ mà đã có ba phần lệ khí. Thời đại bây giờ đến ngay cả dao phay mà cũng phải cất kỹ, người bình thường nào còn có dũng khí gì đó nữa, võ đạo coi trọng sát phạt, vậy thì lại càng không có đất để tu hành. Chu Dịch đẩy cửa ra, nói, vào đi. Tiêu Nhiên vội vàng đuổi kịp, nói, chân quân, thời gian này người bận gì sao? Ba ngày trò chuyện với người, buổi tối nói chuyện với quỷ. Chu Dịch ăn ngay nói thật, quỷ vật ngày càng tăng lên, thường xuyên có âm hồn bị linh khí thu hút chạy đến cửa hàng đồ cổ, nam nữ già trẻ đủ các ngành các nghề. Hiệu cầm đồ ban ngày thì lạnh lão, đến buổi tối thì lại vô cùng náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Lý Triều đến đây bái phỏng, nhưng cũng chẳng ngại ngùng, nói thẳng. Chân quân, ta và Tiêu Nhiên nhận công tác từ cục điều tra, tra xét vụ án dùng tà thuật hại người. Nhiều lần truy tìm tung tích nhưng không thể tìm được hung thủ, mắt thấy số người bị hại không dừng lại, nên chỉ có thể đến thỉnh giáo ngài thôi. Tiêu Nhiên biết tính tình của Chu Dịch, tuân thủ giao dịch công bằng hoặc là không có lợi cho mình thì không làm, lấy ra một cái nhẫn từ trong ngực, hai tay dâng lên. Đây là đồ vừa mới mua được, nghe nói là vật bồi táng của Sở Vương thời đại Càn, sau khi phát hiện ra nó đã mang trên tay. Theo như lời của sư huynh thì, trong số đó có không ít vàng bạc châu báu, nhưng hắn lại coi trọng mỗi chiếc nhẫn sắc này. Sở Vương Chu Dịch nao nao, phất tay bắt lấy chiếc nhẫn sắc, là một chiếc nhẫn trữ vật cực kỳ bình thường của tu tiên giới. Giá trị của chiếc nhẫn sắc này chẳng bằng 1% so với pháp bảo, nhưng mà đối với Chu Dịch thì nó lại có ý nghĩa tưởng niệm đặc biệt, cố nhân ngày xưa đã từng gặp mặt một lần, hiện giờ nắp quan tài cũng đã bị người ta xốc lên. Nói nghe thử coi, tà pháp hại người kiểu gì? Vụ án xảy ra vào một tháng trước, lúc đầu kết luận là do tự sát, nhưng Tiêu Nhiên cảm ứng được khí tức pháp lực Lý Triều kể lại kỹ càng tỉ mỉ, sau khi điều tra cẩn thận, người thi pháp dường như có thể điều khiển sâu bọ, ngũ tạng người chết có dấu vết gặm cắn Chu Dịch bấm đốt ngón tay một lát, vậy mà không thể tìm được tung tích của hung thủ, lập tức có một chút hứng thú. Không phải là điều khiển sâu bọ, mà là luyện cổ. Cổ, ma đầu. Tiêu Nhiên nhíu mày, giữa sự khác biệt giữa thần tiên và ma quái, thì cổ trùng chính là tà ma ngoại đạo hại người. Thuật luyện cổ có nguồn gốc từ xa xưa, thuật pháp vốn dĩ không phân tốt xấu. Nhưng bởi vì người luyện cổ muốn cho cổ trùng nhanh chóng trưởng thành và trở nên hung hãn, nhiều lần thi thuật pháp huyết tế nuôi dưỡng nó, nên mới đọa vào ma đạo. Sau khi Chu Dịch có được truyền thừa hoàn chỉnh của Nhất Khí Tông, bên trong có ghi chép không ít truyền thừa thượng cổ, năm đó vu thuật có thể cân sức ngang tài với tiên đạo, là vì cùng có thể nhìn thấy phương pháp tu hành trường sinh. Chính ma chỉ là sự xung đột về kinh nghĩa đạo lý, mà đã đấu đến mức ngươi chết ta sống, huống chi trận chiến giữa tiên vu chứ. Vu thuật suy tàn, tiên đạo hưng thịnh. Tiêu Nhiên nghe chân quân kể về cổ, không nhịn được mà liên tưởng đến, tu tiên thật sự có thể trường sinh hay sao? Không thể. Chu Dịch không giải thích nguyên nhân, với sự phân bố của linh khí như hiện tại, còn chẳng thể nào đột phá được tu vi trúc cơ, thoát khỏi được sự ràng buộc của thiên địa, nói gì đến chuyện trường sinh, quay đầu nhìn về phía Lý Triều tò mò hỏi. Lý Triều, người cũng có thể gia nhập vào cuộc điều tra sao? Lý Triều giải thích nói, trong quá trình chạy trốn may mắn khí là huyết ngưng khiếu, nên lệnh truy nã đã được hủy bỏ, rồi lại được sửa tội danh thành hành hiệp trượng nghĩa, với điều kiện là trở thành cố vấn của cuộc điều tra. 3 năm ngưng khiếu, tư chất như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, phát hiện khiếu huyệt trong đan điền của Lý Triều rất huyền diệu, trong khí huyết pha lẫn dương sát khí. Ngươi đã từng đến nơi nào kỳ lạ rồi phải không? Chân quân có mắt sáng như đuốc, ở vùng giữa của Thanh Lương Sơn thuộc Bắc Cương, dưới đáy của một huyệt động vô danh. Lý Triều lấy điện thoại di động ra gửi mấy bức ảnh, lần lượt là vị trí địa lý và cảnh sắc chung quanh, nói, trong động có một dòng suối nước nóng như lửa, ngồi trong đó tu hành võ đạo, tiến cảnh thần tốc. Không tệ. Chu Dịch gật đầu, chỗ đó tất nhiên là một linh mạch, kèm theo dương sát thuần khiết ôn thuần, có thể dễ dàng luyện hóa nhập thể. Trong đạo tạng có ghi chép, linh mạch hồi sinh sẽ có linh vật cộng sinh, dương sát chính là một trong số đó. Linh mạch ngày càng phát triển, dương sát cũng sẽ biến hóa theo, sau này có lẽ sẽ trở thành linh sát tiên thiên. Những linh vật như vậy, đến ngay cả hóa thần lão tổ cũng vô cùng khao khát. Chu Dịch lấy ra một cuốn sách từ dưới quầy, nói, bần đạo không thể chiếm không của ngươi như vậy được, cuốn điển tịch võ đạo tổ truyền này cho ngươi mượn để lĩnh ngộ. Cảm tạ chân quân ban ân. Lý Triều không người tiếp nhận, lật vài tờ lập tức vô cùng hứng thú, sách này bắt đầu giảng giải từ khí huyết võ đạo, sau đó qua quá trình biến hóa vài lần, mới có được phương thức tu hành như bây giờ. Rồi lại đọc tên họ của những người chú thích trong quyển sách, đều là võ đạo tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, trong đó có cả võ đế Tần Chính. Danh tiếng của Tần Chính trong sử sách không hề tốt, nào là tàn bạo, đốt sách, si mê tiên đạo v.v., trùng hợp hắn lại là người Lý Triều sùng bái nhất. Khí huyết ngưng đan, dùng sức mạnh của bản thân mà trấn áp Vân Châu cả 100 năm. Tiêu Nhiên đọc qua vài lần thì không hề có hứng thú, vũ phu mọi rợ nào được cao cấp bằng việc tu tiên chứ, trong lòng vẫn quan tâm đến vụ án, nói, chân quân, đã có 20 mấy người bị hại, làm sao để truy lùng được hung thủ? Bần đạo truyền cho ngươi một môn pháp thuật, gọi là Thiên Lý Tầm Tung. Chu Dịch nói, chỉ cần hung thủ có lưu lại khí tức, thì có thể thi pháp đuổi bắt, với thực lực của ngươi, thì trong phạm vi tầm 10 dặm đều có hiệu quả. Tiêu Nhiên đã tu đến tầng 3 luyện khí, đã là tu vi đỉnh phong có thể đạt được với tình trạng của linh mạch hiện tại, sau này chỉ có thể không ngừng thuần hóa pháp lực, đợi đến khi linh khí tiếp tục hồi sinh mới có thể đột phá. Thiên tài sinh ra trong thời mạt pháp và linh khí hồi sinh đều là một loại bi ai. Đa tạ chân quân. Trong mắt Tiêu Nhiên xoay tròn, nói, từ sau khi triều đình phát hiện ra quỷ vật, đã sưu tầm tất cả điển tịch của Phật đạo, chọn ra không ít truyền thừa từ trong đó, hay là ngài cũng đến đó kiếm chức cố vấn đi. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Điển tịch Phật đạo Cửu Châu đều đã được tổng kết hết trong đạo tạng rồi, hơn nữa đều là bản gốc bí truyền trong tông môn, hơn xa những cuốn đạo kinh hiện tại xóa đi sửa lại mấy lần. Chu Dịch cũng đã xem qua đạo kinh hiện đại, cả một quyển điển tịch chỉ có chừng vài ba câu hữu dụng, còn lại đều là do hậu nhân liên tục thêm vào và thay đổi, để theo kịp triều đình và thời đại. Khi sửa đổi bóp máu thì dễ dàng, nhưng nếu như muốn tìm hiểu lại từ đầu thì phải tiêu hao công sức gấp trăm lần. Chu Dịch muốn gia nhập cuộc điều tra không phải là vì điển tịch, mà là vì những linh mạch mà triều đình phát hiện được, phải bố trí trận pháp cấm chế ở từng nơi để luyện hóa. Đồng thời cũng có thể chú ý đến những cường giả của thời đại, một khi trên đời xuất hiện tu sĩ hoặc võ đạo với tu vi trúc cơ, thì Chu Dịch cần phải để mắt đến, cho dù hắn có thể dễ dàng nghiền nát mấy ngàn tu sĩ trúc cơ. Thứ ba là vì có thể thu được những tin tức đặc biệt mọi lúc, ví dụ như tà tu luyện cổ giết người, vậy mà lại có thể tránh được thuộc bói toán, khiến cho Chu Dịch hứng thú. Chu Dịch thâm trầm nhìn vào mắt Tiêu Nhiên, trên mặt có khí xám đen, mấy ngày gần đây sẽ gặp tử kiếp. Khí vận thay đổi thất thường, vẫn luôn bị tu tiên giới chỉ trích, nhưng là Tiêu Nhiên đã là người có tu vi mạnh nhất, cổ thuật làm sao có thể xứng làm đối thủ của tu sĩ chính thống được chứ? Có thể là đã sử dụng vũ khí hạng nặng, hoặc là một lão quái vật nào đó đã hồi sinh. Một tia ấn ký thuộc pháp rơi vào người Tiêu Nhiên, nếu thật sự là một lão quái vật nào đó hồi sinh quay lại, Chu Dịch sẽ âm thầm quan sát thực lực đối phương, rồi mới quyết định có ra tay trấn sát hay không. Rạng sáng, cả dãy phố Trạng Nguyên đen như mực, chỉ còn lại có hiệu cầm đồ Hữu Giang là sáng đèn. Ngọn nến trước cửa bốc lên mùi thơm lạ lùng, người sống thì không ngửi thấy được, nhưng nó lại hấp dẫn âm hồn quỷ vật. Một chiếc xe taxi đậu trước cửa, tích tích tích ấn còi ra hiệu là đã đến nơi, cửa xe của hàng ghế phía sau mở ra, mười mấy người cả già trẻ lớn bé chui ra khỏi xe. Bởi vì có quá nhiều người bước ra, không cẩn thận chen lấn làm rớt mất cánh cửa xe, một tiếng két vang lên, cửa xe rơi xuống mặt đất biến thành giấy vàng mã bay lơ lửng. Tài xế đau lòng thét to, cẩn thận một chút có được không, muốn sửa xe cần không ít hồn lực, phải thu thêm tiền xe hôm nay, mỗi người đưa cho ta cắn thêm một ngụm. Chúng quỷ lười để ý đến tài xế, bay lơ lửng chui vào trong hiệu cầm đồ. Chu Dịch nhìn một phòng đầy bóng người, khí tức thuần khiết không mang theo sự hung ác, cười nói, hôm nay cùng đến cả đây, là vì đã quyết định xong rồi sao? Chúng ta được đạo trường truyền thụ ngưng hồn pháp, miễn cưỡng duy trì được quỷ thể, không bị chấp niệm, sát khí ăn mòn, mới không hóa thành hung hồn lệ quỷ. Một lão giả mặc áo dài đứng ở đầu là Lục Nguyên, lúc sinh thời là giáo sư Đại học Tiên Kinh, học trò trải khắp thiên hạ, không người nói, mấy ngày này cũng đã từ biệt người nhà, chẳng còn bất kỳ sự lưu luyến nào với Dương Gian nữa. Chu Dịch nói, cần phải định hồn khế, sau này nếu như thay đổi, thì chỉ cần một suy nghĩ của bần đạo, thì các ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Đám quỷ vật này đều được lựa chọn tỉ mỉ, kỹ càng, không phải là người bị hàm oan mà hóa thành quỷ, lúc sinh thời tích lũy rất nhiều công đức, lại không muốn tan biến như bụi trần, vì thế nên mới truyền thụ cho chúng công pháp cơ bản của Thiên Quỷ Tông. Chúng quỷ không người nói, tất cả đều do đạo trưởng phân phó. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, linh quang rơi vào trong cơ thể chúng quỷ, hóa thành cấm chế hồn khế. Vào trong thôi, sẽ có người dạy cho các ngươi tu hành. Giọng nói vừa phát ra, quả cầu thủy tinh đặt ở góc bàn lấp lánh linh quang, hút hết chúng quỷ vào bên trong. Bên trong Côn Luân Động Thiên cũng là ban đêm, một vầng trăng đang treo trên bầu trời, sao trời tỏa sáng lấp lánh nhưng không hề di chuyển, giống như một bức tranh treo trên bầu trời. Lục Nguyên cảm ứng được luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm, không nhịn được mà hít sâu một hơi, quỷ thể hư ảo hiện rõ hơn. Kia là âm hồn đang nói chuyện chính là tài xế taxi, Thạch Hoàng, chỉ tay vào một cây cổ thụ thông thiên trồng ở trung tâm, giọng nói đầy kinh hãi run rẩy. Lục Nguyên lẩm bẩm nói, kiến mộc, dài trăm thước không nhánh, lá xanh thân tím, đây là Côn Luân tiên cảnh trong truyền thuyết. Chúng quỷ lập tức hoàn hồn, nhìn về phía cây kiến mộc ở trung tâm của động thiên, xác nhận mọi thứ giống như đúc trong truyền thuyết. Lúc này, bên trong đạo quan vọng ra quát mắng, nghe giọng thì dường như là một đứa con nít. Lên đi. Xông lên. Chiều cuối. Support cứu ta, đồ phế vật, và rồi sau đó là một loạt tiếng chửi bậy thô tục bất kham, chúng quỷ nghe thấy đều tỉnh cả người, chỉ nhìn thấy một đạo đồng cao ba thước cầm di động, hùng hùng hổ hổ bước ra từ đạo quan. Internet chính là một nơi đầy hỗn tạp, tin tức hỗn tạp khiến cho người trưởng thành sớm. Tấm lòng son mà nhóc con Linh Sâm duy trì ngàn năm, sau khi nó có được điện thoại di động, chỉ mới 2 năm mà đạo tâm vỡ nát, quên mất mộng tưởng thành tiên. Tu tiên làm gì vui bằng game chứ? Nhưng vì thiên phú game quá kém, linh trí của nó thấp hơn lão Lục một cách rõ ràng, cho dù thao tác có linh hoạt thì cũng chỉ là tay mơ mà thôi. Nhóc con Linh Sâm không hề quan tâm đến chuyện này, nó chơi game không để bụng thắng thua, chỉ cần có thể mắng chửi cho toàn bộ đồng đội tắt mic hết, đó mới chính là thắng lợi về tinh thần. Bởi vì chơi game không nạp tiền, đồng đội không thể chửi thắng được nhóc con Linh Sâm, nên đã bắt đầu châm chọc nó nghèo túng. Mãi cho đến một hôm nghe thấy một đồng đội nam dạy gái, vội vàng tặng cho nó skin đôi, nhóc con Linh Sâm như được mở ra một phương trời mới. Nhóc con Linh Sâm biến thành tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, mặc cung trang hoa lệ tôn quý, giọng nói, hình ảnh đầy tiên khí phiêu diêu, gọi vài tiếng tiểu ca ca đầy ngọt ngào, đám đồng đội trên mạng nghe vào một cái thì xương cốt đều nhũn ra, nhóc con Linh Sâm càng dễ dàng có được càng nhiều loại skin. Sau khi Chu Dịch phát hiện ra việc này thì đã lạnh giọng trách cứ, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, cấm nó sử dụng thuật pháp lừa người. Nhóc con Linh Sâm nhanh chóng thay đổi cách thức, download phần mềm video, rồi tải lên mấy video nhảy múa, hơn nữa còn lưu trong tài khoản của trò chơi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn đã vô số điểm trò chơi dùng cũng không hết. Phàm nhân thật sự quá ngu xuẩn, cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến mức nào, thì trong lòng vẫn cứ nghĩ đến những chuyện như vậy. Nhóc con Linh Sâm quét mắt nhìn chúng quỷ, nói, tiên trưởng đã đưa các ngươi đến đây, sau này sứ mệnh vĩ đại cứu vớt nhân loại, giao cho các ngươi. Chúng quỷ lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không dám thật sự đi coi thường Côn Luân tiên cảnh chỉ bởi vì di động, trò chơi. Trong truyền thuyết, nơi tiên nhân tu hành, kẻ đứng sau màn thúc đẩy thay đổi triều đại ở Cửu Châu, thế nhân miêu tả nơi này vô cùng nghiêm túc và trang trọng, mây mù lượn lờ chỉ là suy đoán mà thôi. Ai quy định rằng tiên nhân không thể chơi game, đây mới là thật sự không hề câu nệ thế tục, tùy tâm sở dục. Cường giả hành sự, dù cho có quái dị ra sao, sẽ luôn có người giúp ngươi bổ sung kiến thức, giải thích cụ thể cho ngươi hiểu. Dựa theo quy định ở Côn Luân, các ngươi có tư cách tu hành ở đây 1 năm. Nhóc con Linh Sâm nói, sau khi tu hành thành công, về với Cửu Châu, tập trung những âm hồn lương thiện, rồi luyện thành âm binh tuần tra, phụ trách trấn sát những hung hồn lệ quỷ làm việc ác. Cẩn tuân sự phân phó của tiên trưởng. Chúng quỷ rầm rầm đáp ứng, dưới phàm tục từ lâu đã có truyền thuyết về U Minh Địa Phủ, những hành động này có chút tương tự với chức vụ của phán quan, âm sai. Nhóc con Linh Sâm hơi gật đầu, nghiêm nghị nói, trước khi tu hành, bần đạo có một chuyện cực kỳ quan trọng cần điều tra rõ ràng trước. Chúng quỷ nghiêng tai lắng nghe, sợ rằng sẽ mất đi cơ hội không dễ dàng gì có được. Các ngươi có thứ hạng gì trong Cửu Châu Vinh Quang? Chúng quỷ trầm mặc không nói, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, ví dụ như giáo sư Lục Nguyên căn bản chưa bao giờ chơi game. Một quỷ hồn có dáng vẻ sinh viên, đưa tay trả lời nói, tiên trưởng, ta là hoàng giả 50 tinh. Rất tốt. Hai mắt nhóc con Linh Sâm tỏa sáng, lấy ra pháp khí điện thoại di động từ trong cổ tay áo, trịnh trọng nói. Bần đạo có chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Tất cả những gì xảy ra trong Côn Luân Động Thiên, tất nhiên là không thể qua mặt được thần thức của Chu Dịch. Sau khi luyện chế thành công pháp khí di động, thiết lập trận pháp cấm chế che giấu tín hiệu điện thoại, vốn dĩ là muốn cho nhóc con Linh Sâm tiếp thu tin tức bên ngoài, có thể khiến cho linh trí của nó trưởng thành nhanh hơn. Hay mà ngờ sai lầm. Chu Dịch cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cho dù tiên nhân cũng không thể khống chế được sự thay đổi của nhân, huống chi chỉ là một kim đan. Cũng thôi, chí ít thì cũng hoạt bát hơn một chút. Được nhóc con Linh Sâm dạy dỗ một năm, âm hồn tu hành truyền thừa của Quỷ Vương Tông, một năm sau đủ để hàng phục những âm hồn bình thường. Dùng quỷ trị quỷ, phân hóa bớt âm hồn, bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhược điểm của chuyện này chính là cần một khoảng thời gian dài. Cửu Châu có diện tích rộng lớn, 18 âm hồn phân tán ra như muối bỏ biển, ban đầu khi chưa huấn luyện được âm binh, không thể tuần tra được một phạm vi lớn. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua tiên kinh, phát hiện những hung hồn núp trong những chỗ tối ở khắp nơi, lại thêm mười mấy kẻ mạnh và yếu. Trong đó không ít âm hồn trên người có dính huyết sát, hiển nhiên là nuốt dương khí của người sống. Thiên địa linh khí loãng như vậy, mà lại hình thành nhiều âm hồn như vậy, khác xa thời mạt pháp. Linh khí trong thời đại thiên địa hồi sinh, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, gần gũi với sinh linh, tu hành dễ dàng hơn nhiều so với ngày xưa. Những lão quái kia có thể không tiếc mà tự phong ấn, là vì muốn mượn trào lưu hồi sinh này, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Như thế cũng cho thấy rằng bách quỷ dạ hành còn đáng sợ hơn thời mạt pháp. Có lẽ đối với thiên địa, nhân tộc có bị tiêu diệt cũng không phải là chuyện gì lớn, dù sao thì sau vô số năm sau, sẽ xuất hiện một nhân tộc mới, dù sao thì Chu Dịch cũng là nhân tộc, tất nhiên sẽ cho rằng nhân tộc khác với những tộc loài khác, nhưng mà thiên địa coi vạn vật như chó rơm, làm sao lại phải đối xử đặc biệt với một chủng tộc nào đó chứ? Một nguyên nhân khác nữa là oán khí lệ khí của người hiện đại càng ngày càng nặng. Cổ nhân với dân trí chưa khai hóa thì ngây thơ đần độn, quen nhẫn nhục chịu đựng, vì vậy muốn trở thành hung hồn lệ quỷ tất nhiên là phải trải qua một hung án cực kỳ bi thảm. Nhưng âm hồn mà Chu Dịch tiếp xúc trong một năm này, trong đó có không ít người có cái chết bình thường, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi linh khí nên biến thành hung hồn lệ quỷ. Hiện thực to lớn hơn mộng tưởng, dục vọng lớn hơn những gì có được, nhịp sống nhanh cộng thêm cạnh tranh khốc liệt, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo càng lúc càng lớn, áp lực của vật chất vô hình khiến cho oán khí lệ khí nảy sinh từ trong đáy lòng. Biết càng nhiều thì càng đau khổ. Có thể nói Chu Dịch là người biết nhiều bí mật nhất trong Cửu Châu, cho dù tinh thông điển tịch Phật đạo, nỗ lực giữ vững bản tính, có đôi khi cũng không thể tránh được mà rơi vào khó khăn, nghi ngờ. Như chuyện năm xưa truyền thụ máy móc cho Chu Khang, chỉ mấy trăm năm đã bước vào thời hiện đại hóa, vốn là một chuyện vô cùng tốt. Kết quả linh khí bắt đầu hồi sinh, khiến cho vô số quỷ vật sinh sôi, thêm vào đó là sự phát triển của vũ khí súng đạn hiện đại, đoạn tuyệt căn cơ võ đạo, có thể nói khiến cho số lượng võ giả ít nhất xưa nay. Cả hai bên tác động lẫn nhau, có lẽ cũng sẽ không ít người chết. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều là định số. Chu Dịch niệm thầm thanh tâm pháp chú, đè xuống suy nghĩ lung tung của hắn, hắn cũng sẽ không áp đặt nhân quả trên người mình. Lúc này, trong phạm vi thăm dò của thần thức, một giáo sư lịch sử nghỉ hưu của Đại học Tiên Kinh, thọ tận mà chết đi. Chu Dịch âm thầm quan sát người này hồi lâu, thân phận, chức vụ đều phù hợp với yêu cầu, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày này, lấy ra ống thăm thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm an ổn rơi xuống đất. Bần đạo nằm ngoài số trời, là thứ duy nhất ngoại lệ. Bệnh viện Tiên Kinh. Phòng chăm sóc đặc biệt. Con cháu đứng thành một vòng, sắc mặt bi thương. Học trò của giáo sư đứng bên ngoài phòng bệnh để đưa tiễn giáo sư, trong đó có cả Tiêu Nhiên. Trên giường bệnh, một ông già gầy nhom ốm yếu trên đầu chẳng còn được mấy sợi tóc, an ổn nhắm hai mắt, hiển nhiên là đã chẳng gì luyến tiếc lúc sinh thời, trong tay nắm chặt một viên thạch châu kỳ dị, là thứ đồ cổ mà lần đầu tiên khảo cổ phát hiện ra được. Bằng đá nhưng lại không giống như đá, cứng rắn như kim cương, khó có thể kết luận niên đại cụ thể. Bỗng nhiên, thạch châu lấp lánh phát ra ánh sáng bảy màu, một luồng linh quang chui ra, chui vào trong cơ thể của ông già. Con cháu nhìn chằm chằm vào giáo sư, tất nhiên là có thể phát hiện ra dị tượng, trợn mắt há hốc mồm sắp kinh hô thành tiếng. Sắc mặt lão giả từ từ động đậy, chậm rãi mở hai mắt. Một ánh mắt sắc bén đảo qua đám người thân, khí tức khủng bố xuất hiện, khiến cho họ sợ tới mức không dám nói bất kỳ câu gì. Đây là đâu? Con trai của giáo sư rung giọng trả lời nói, Tiên Kinh. Lão giả nhíu mày, lại hỏi, Tiên Kinh nằm ở châu nào? Vân Châu. Lúc này thạch châu vẫn phát ra linh quang, đầu tóc bắt đầu mọc dài ra, nếp nhăn trên da thịt nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt từ một người già sắp chết biến thành một người có dáng vẻ 50-60 tuổi. Tại sao chỉ mới hơn 1.000 năm trôi qua chứ? Lão giả không màng đến con cháu đang sợ hãi, giật hết tất cả dây nhợ ống kim trên người ra, đứng lên từ trên giường bệnh nói. Bổn tọa, Nguyên Linh Thiên Quân. Mấy ngày sau, trong biệt thự Từ gia, con cháu tập trung đầy một nhà, không dám lớn tiếng hít thở. Mấy ngày trước gia chủ Từ Túc chết đi sống lại, được Từ gia thông báo với bên ngoài rằng thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Từ Túc là nhà khảo cổ học rất có danh vọng ở Đại Chu, sức ảnh hưởng của hắn không chỉ giới hạn trong ngành, mà đã từng tham gia mấy đợt ghi hình trên đài truyền hình Đại Chu, dùng sự dí dỏm, quyền bá của mình để kể những chuyện cổ xưa, nên đã có rất nhiều người hâm mộ. Sau khi tin tức được truyền ra ngoài, liên tục có người đến thăm hỏi, trong đó có cả nội các và hoàng thất, chúc mừng Từ lão khỏe mạnh trở lại. Sau khi người của Từ gia biết được tình hình thực tế, thì lại đứng ngồi không yên, hoảng sợ vô cùng. Từ lão thật sự đã chết rồi, còn lão quái vật không biết tên còn sống kia lại tự xưng là Nguyên Linh. Nguyên Linh chính là phân thân mà Chu Dịch dùng bí pháp phân hồn của Thiên Quỷ Tông, luyện chế từ thân thể đã chết của Từ Túc, mượn này thân phận của Từ lão để hành sự. Sau này dù cho có lưu lại vết tích thì cũng không thể nào điều tra được đến chỗ Chu Dịch, dù sao thì có tiếng tăm của Nguyên Linh Thiên Quân lừng lẫy trong đám lão quái vật, không những không bị nghi ngờ, mà còn sẽ bị cười nhạo vì quá trình tự phong ấn thất bại thức tỉnh sớm nhất. Được rồi, đừng có làm dáng vẻ như vậy nữa, bần đạo cũng không nuốt hồn đoạt xá của ai. Chu Dịch buông sách sử trong tay xuống, nói, bần đạo đã biết rõ những chuyện xảy ra trong ngàn năm nay. Các ngươi có nghi ngờ gì thì trực tiếp hỏi ta là được. Con trai cả Từ Sách nhìn thấy người phụ thân còn trẻ hơn cả mình nữa, cho dù trong đáy lòng có sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được mà nảy sinh những suy nghĩ khác, đánh bạo hỏi. Thiên Quân, rốt cuộc ngài có lai lịch gì? Mấy ngày nay người Từ gia suy đoán đủ điều, người lớn tuổi thì nói bị quỷ nhập thân, người trẻ thì nói là bị đoạt xá, xuyên không, trọng sinh bần đạo đến từ tu tiên giới ngàn năm trước, là huyền môn chính tông, cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì cả. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài nói, năm đó vì tránh kiếp, tự phong ấn bản thân bên trong Thạch Châu, không ngờ thần thông xảy ra vấn đề. Hiện giờ đột nhiên thức tỉnh, mới biết tiên lộ đoạn tuyệt, quả thật là số trời. Từ Sách chỉ nghe hiểu một nửa, nhưng lại không nhịn được mà mừng vui, nói, phụ thân, ngài là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Chu Dịch liếc mắt nhìn thằng nhãi kia một cái, gật đầu nói, theo như những gì ngươi hiểu, có thể nói là tiên nhân, nói chính xác hơn thì là người tu tiên. Thu tiên. Nỗi sợ hãi của đám người Từ gia lập tức tan biến, rồi lại nhìn ngắm dáng vẻ của Từ lão, chỉ cảm thấy hòa ái dễ gần đến lạ. Từ Sách nói, phụ thân, ngài có biết Côn Luân tiên cảnh hay không? Côn Luân. Ha ha. Chu Dịch lắc đầu nói, bần đạo năm đó tung hoành Cửu Châu, cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, tất nhiên là không có liên quan gì đến tu tiên giới, đó chỉ là sự phán đoán của hoàng đế hậu thế mà thôi. Thì ra là thế. Từ Sách cung kính nói, phụ thân, ngài tu tiên cần những gì, trực tiếp sai bảo con là được. Chu Dịch nói, bần đạo đã chiếm dụng thân thể này, vậy thì cũng coi như đã có nhân quả với Từ gia, sau này tất nhiên là Từ gia sẽ có được lợi ích, phàm là người có linh căn đều có thể tu tiên. Cảm tạ phụ thân đại nhân. Gia gia thật tốt. Nghe được lời này, lập tức xuất hiện con hiền cháu hiếu. Thiên địa bây giờ khó mà trường sinh được, việc quan trọng nhất của bần đạo là xây dựng lại tông môn, sau khi chết đi mới có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, nhưng mà Cửu Châu hiện giờ không giống với 1000 năm trước, các ngươi có cách nào nhanh chóng lôi kéo những đệ tử có tư cách thượng đẳng về với tông môn không? Đám người Từ gia lần lượt trầm lặng, biết được đây là một thử thách. Mọi người ngoài miệng thì gọi phụ thân tổ phụ, nhưng đây chỉ là mối quan hệ bên ngoài mà thôi, nếu không có bất kỳ tác dụng gì, sau này tiên duyên cũng bạc bảo. Từ Sách làm việc trong triều đình, nói, hay là hợp tác với triều đình đi. Chu Dịch lắc đầu nói, sau khi bần đạo hồi sinh, nguyên thần hóa nhập âm hồn, cảnh giới sa sút, khó chống lại được triều đình. Trước khi tông môn có được căn cơ, tạm thời không hợp tác cùng triều đình. Triều đình lục tìm tất cả điển tịch Phật đạo, đã biên soạn trong 2-3 năm này, không thể nào không có được pháp quyết luyện khí cơ bản, nhưng lại không hề truyền ra bên ngoài bất kỳ tin tức nào. Nhưng đến nay vẫn không giải trừ lệnh cấm võ đạo, quỷ vật sinh sôi hại người khắp nơi, trái lại càng khiến cho quyền hạn của triều đình và cục điều tra nhanh chóng bành trướng. Chu Dịch không đoán cũng biết, hậu quả khi hợp tác với triều đình sẽ chỉ là bồi dưỡng ra những gia tộc tu tiên. Cháu trai kiến nghị nói, tổ phụ có thể truyền bá công pháp của tông môn thông qua internet, chọn ra những người ưu tú ghi vào danh sách, truyền thụ môn pháp tiếp theo. Chu Dịch giả vờ trầm ngâm một lát, gật đầu tán đồng. Biện pháp này rất tốt. Nghệ Thành. Một trong 9 thành phố vệ tinh của Tiên Kinh, lần lượt đều đại diện cho Cửu Châu, thể hiện cho khí thế uy áp thiên hạ của Đại Chu. Cửu Châu rộng lớn, những nơi nằm ngoài Vân Châu, phát triển vô cùng không cân đối. Trong đó có những vùng xa xôi, còn duy trì nền thống trị phong kiến, hoàng đế bán những mỏ khoáng sản trong lãnh thổ cho Đại Chu, đổi lấy súng ống đạn dược tiên tiến trấn áp bá tánh, duy trì củng cố sự thống trị của bản thân. Vô số bá tánh căm thù Đại Chu, nhưng nếu thật sự phải đổi đến một đất nước khác, bọn họ lại chết sống không muốn đổi. Lúc này, ở tòa nhà trung tâm thành phố, tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai, tuần bộ nhanh chóng sơ tán mọi người. Những chiếc xe cảnh sát vây quanh cao ốc, thông báo với bên ngoài rằng bên trong tòa nhà có một nhóm liên minh tín đồ cuồng tín mang theo vật phẩm nguy hiểm muốn tổ chức tập kích. Theo suy nghĩ của bá tánh Đại Chu, thì những tín đồ cuồng tín là những kẻ còn đáng sợ hơn cả triều đình. Liên minh tín ngưỡng được thần quốc dìu dắt, vẫn luôn đối đầu với Đại Chu, hai bên không ngừng nghiên cứu phát minh ra những vũ khí kiểu mới, đạn đạo với sức công phá mạnh, hành trình xa hơn cả máy bay ném bom. Chiến tranh với quy mô lớn chưa bùng nổ, những cuộc xung đột với quy mô nhỏ và len lút phá hoại trong nội bộ lẫn nhau là chuyện thường. Bên trong, Tiêu Nhiên cầm trong tay miếng vải dính máu, thi triển truy tung pháp quyết, dựa vào khí tức cảm ứng nơi hung thủ đang nấp lần trước khi cục điều tra bao vây tiểu trừ, đấu pháp với hung thủ, mảnh vải này là do đối phương đánh rơi khi bị thương. Hung thủ có pháp quyết ẩn nấp, che giấu hơi thở, cảnh khuyển bình thường khó có thể truy tìm thông qua việc đánh hơi. Người kia ở tầng ngầm thứ hai dưới đất. Tiêu Nhiên nhìn bản đồ kiến trúc của cao ốc, chỉ vào trong đó một chỗ, hẳn là ở gần chỗ này. Quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, hai đội cao thủ võ đạo của cục điều tra, được võ trang đầy đủ xông về phía hung thủ. Hiện giờ thời đại thay đổi, võ đạo tu hành 20 năm không thể nào bằng một súng trọng liên hạng nặng. Nhưng mà cường giả võ đạo phối hợp với vũ khí hạng nặng, thể lực cường đại phối hợp với vũ khí hiện đại hóa, lực sát thương được tăng lên rất nhiều lần. Ví dụ như tiểu đội biệt kích tiêu chuẩn của cục điều tra, cầm trong tay hai súng liên thanh 6 nòng, có thể bắn từ 5.000 đến 1 vạn phát đạn, có thể bắn liên tục trong vòng 1 phút. Năm ngoái vì để thử nghiệm hỏa lực của tiểu đội tiêu chuẩn, cục điều tra cố ý mời lão cung phụng của hoàng tộc, đường đường tiên thiên tông sư mà khi đối mặt với mưa bom bão đạn, chỉ có thể chật vật bỏ trốn mất dạng. Thể lực và tốc độ phản ứng của cường giả võ đạo khiến cho vũ khí biến thành trang bị cá nhân. Tầng ngầm thứ hai. Tiểu đội chia nhau đột kích vào từ hai cửa đông tây, bao vây hung thủ vào giữa, trong tai truyền đến giọng của quan chỉ huy. Hung thủ chưa thay đổi vị trí, vậy bắt cẩn thận. Đã không cần quan chỉ huy nhắc nhở, thành viên tiểu đội đã phát hiện ra điều khác thường, từ xa đã nhìn thấy mục tiêu yên lặng ngồi xếp bằng tại chỗ, bốn phía chung quanh là mấy chục đến cả trăm cái xác người khô quắc. Trên nền xi măng được khắc một hình thù phức tạp quỷ dị, máu của những cái xác người chảy theo hoa văn rồi đổ vào trong một hồ máu. Hung thủ mặc đạo bào cổ xưa, đầu tóc đen nhánh hóa thành màu đỏ đậm, ngồi xếp bằng giữa hồ máu, hai tròng mắt hẹp dài đảo qua tiểu đội, cười quái dị nói: "Khặc khặc khặc. Bổn tọa Huyết Vân Tử. Hôm nay vừa lúc luyện thành huyết ảnh thần thông, đã có người tự tìm cái chết." Sắc mặt đội trưởng bất biến, không đợi hung thủ nói xong thì đã lặng lẽ ra dấu tay, biệt động và đột kích lập tức hiểu ý. Vèo. Vèo. Hai hỏa tiễn mang theo đuôi dài, ngang nhiên bắn về phía hung thủ, cùng lúc đó vô số viên đạn cũng bay đến. Người trẻ tuổi không tôn trọng võ đức. Huyết Vân Tử vừa nói xong, thân hình vặn vẹo biến hóa thành huyết ảnh, tựa hư tựa thật. Hỏa tiễn bay xuyên qua huyết ảnh như xuyên qua không khí, nổ trên mặt đất, lực nổ quá mạnh sinh ra lửa nóng, truyền khắc chế âm tà quỷ vật. Khạc khạc khạc. Huyết ảnh phát ra tiếng cười quái dị đắc ý, đứng trên không trung vặn vẹo biến ảo thành sương khói, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ mấy hồi biến ảo đã lao về hướng đội trưởng. Hộ thân. Đội trưởng hét lớn một tiếng vào tai nghe, những tia hồ quang điện to bằng đầu ngón tay cái phát sáng lấp lánh bên ngoài thân thể, nếu không mặc đồ bảo hộ thì cả người đều đã hóa thành than đen rồi. Cùng một thủ đoạn, sao bổn tọa có thể mắc lừa lần nữa? Giọng nói của Huyết Vân Tử âm lãnh, sở dĩ lần trước bị thương do tấn công, chỉ là một lúc sơ ý đã dính phải tia sét hộ thân. Đột nhiên phân chia thành mấy chục làn khói nhẹ, chui vào trong cơ thể đội trưởng xuyên qua luồng hồ quang điện, khí huyết hồn hậu không những không thể ngăn cản, trái lại trở thành đồ bổ cho huyết ảnh thần thông. Đội trưởng là một thanh niên cao hơn 7 thước, dần dần thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vào khoảnh khắc cuối cùng khi thần thức mất đi. Chê. Hiên ngang kích nổ trang bị tự nổ, đây là thủ đoạn cuối cùng để đối phó với quỷ vật, một khi bị hung hồn lệ quỷ bám vào người, khí huyết khó có thể áp chế đuổi nó ra khỏi người, để không gây thương tổn đến đồng đội thì phải trực tiếp đồng quy vu tận cùng quỷ vật. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, sấm sét lửa nóng phun ra từ trong bộ đồ tác chiến, cả người hóa thành hai màu đỏ tím. Khụ khụ khụ. Đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Huyết Vân Tử kêu lên nhả ra khỏi đám lửa đang cháy, huyết ảnh đã bị mất đi hơn phân nửa, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Công kích. Tai nghe truyền đến mệnh lệnh, mười mấy loại vũ khí bắn ra sấm sét ánh lửa, bay về phía huyết ảnh trên không trung. Một lũ nhãi nhép mà cũng muốn động đến bổn ma quân sao? Huyết Vân Tử tay bắt pháp quyết, thi triển bí thuật mê hồn, thần hồn của những phàm nhân căn bản khó có thể ngăn cản, sau khi hôn mê thì chiếm lấy thân thể và khí huyết. Quả nhiên, mê hồn thuật vô hình vô dạng tan ra như sóng biển, khi chúng chạm vào những thành viên của đội thì họ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi mềm như bông vô lực, mắt thấy sắp ngã quỵ trên mặt đất. Tai nghe lại truyền đến giọng nói, vốn xuất phát từ trạm điều khiển tác chiến từ xa, nói: "Khởi động trang bị thức tỉnh." Chất kích thích với liều lượng lớn được nghiên cứu phát triển đặc biệt dành cho võ giả, được tiêm vào cơ thể và được kích thích bằng xung điện, ngay lập tức tỉnh dậy sau trạng thái buồn ngủ. Huyết Vân Tử tức giận đến mặt già tái đi, trước mắt hắn là những phàm nhân nhỏ bé vô cùng, nhưng lại giống như những con nhím ăn không thể nuốt được, thẹn quá thành giận gần như là muốn vận dụng cả căn nguyên thần hồn chẳng còn còn sót lại bao nhiêu của hắn. Bổn tọa muốn thử xem, phải chăng là tất cả phàm nhân đều khó xơi như vậy? Căn nguyên thần hồn càng dùng thì càng hao hụt, chỉ nên dùng ở những thời khắc quan trọng để bảo vệ tánh mạng, dù sao thì ma đầu cũng chẳng quan tâm đến thể diện, ghi nhớ hết gương mặt của những người này, sau này ma công đại thành sẽ giết hết cả nhà chúng nó. Huyết ảnh dễ dàng xuyên qua sấm sét tia lửa, chui qua nền xi măng của tầng hầm, xuất hiện ở tầng một trong cao ốc. Tiêu Nhiên vẫn luôn thi triển pháp thuật truy tung, phát hiện ra rằng Huyết Vân Tử đang nhanh chóng di chuyển, xuyên qua vách tường sắp đánh đến ngay chỗ mình, vội vàng dừng pháp quyết, thi triển khinh thân thuật. Rút. Thằng cha kia rốt cuộc là có lai lịch gì, thực lực tăng trưởng quá nhanh. Lý Triều không tin thông thuật pháp, chỉ dựa vào cảm ứng nhạy bén của võ giả, phát hiện ra một luồng khí tức tà ác đến cực điểm đang đánh tới. Ban đầu khi nhận vụ án này, hung thủ chỉ là một người bình thường, hại người bằng trùng cổ, bị cục điều tra đuổi giết chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Chỉ mới 2-3 tháng mà đã là có thể chống lại toàn bộ một tiểu đội được võ trang hạng nặng. Khặc khặc khặc. Môn truy tung thuật này vô cùng tinh diệu, đến ngay cả bổn tọa mà cũng không trốn thoát được, không biết đây là truyền thừa của tông môn nào. Huyết ảnh chẳng thèm đoái hoài đến sự ngăn cản của mưa bom bão đạn, trong tiếng cười quái dị xuất hiện cách Tiêu Nhiên 3 thước. Mê hồn. Hai mắt Tiêu Nhiên lấp lánh linh quang, linh đồng trời sinh phối hợp với đồng thuật, nếu như là những tu sĩ cùng cấp thì sẽ rơi vào ảo cảnh. Nhưng vì Huyết Vân Tử không giống người bình thường, chỉ cần một chút sự bảo hộ căn nguyên thần hồn của chân quân là đã dễ dàng hóa giải ảo thuật, đang nhắm chuẩn để cắn nuốt luôn cả khí huyết pháp lực của Tiêu Nhiên. Huyết ảnh thần thông là bí truyền của huyết thần giáo, sau khi tu thành, có thể không ngừng cắn nuốt sinh linh để tăng trưởng uy lực. Cách đó vài dặm. Trong trung tâm chỉ huy tác chiến, mấy chục màn hình TV đang phát ra hình ảnh của tầng một cao ốc và tình hình ở tầng ngầm. Quan chỉ huy chau mày, khẽ vuốt nút bấm màu đỏ, chưa thể hạ quyết tâm. Đại nhân, dựa theo phán đoán của chuyên gia hai giáo Phật đạo, người này tất nhiên là tu hành ma công. Trợ thủ thấp giọng nói, ma công có đặc điểm là tu hành nhanh chóng, quỷ dị, một khi không thể tiêu diệt triệt để, sau này tất nhiên sẽ trở thành mối họa khổng lồ. Trong phòng tác chiến lặng ngắt như tờ, yên lặng chờ quan chỉ huy hạ lệnh, nếu khởi động công kích hủy diệt, thì bá tánh nghệ thành sẽ tử thương thảm trọng. Đây là bên trong thành, không phải là nơi hoang sơn giả lĩnh. Quan chỉ huy khẽ lắc đầu, lần trước hủy diệt mục tiêu công kích là một hồng y nữ quỷ sinh ra ở nơi thôn giả, sau khi sơ tán hết dân làng thì phạm vi vài dặm đã hóa thành tro tàn. Chờ hắn rời khỏi thành, lập tức bắt đầu khởi động công kích hủy diệt. Nếu hắn không rời khỏi thành thì sao? Trợ thủ nhắc nhở nói, những trang thiết bị theo dõi bình thường căn bản không thể truy lùng được tung tích của hắn, đợi đến khi ma công của hắn đại thành thì chưa chắc công kích hủy diệt có thể giết chết được hắn. Quan chỉ huy trầm mặc một lúc lâu, không biết nên trả lời như thế nào. Chọn vế đầu thì số người chết dưới công kích hủy diệt sẽ rất nhiều, chọn vế sau thì sau này số người chết dưới tay ma đầu lại càng nhiều, bất kể là đưa ra lựa chọn nào, hắn đều phải gánh chịu áp lực từ dư luận và cấp trên. Ra lệnh cho tiểu đội tiêu chuẩn kéo dài thời gian, bắt đầu sơ tán mọi người, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào đúng lúc này. Trong màn hình lại xảy ra biến hóa, mắt thấy Tiêu Nhiên sắp chết dưới tay huyết ảnh, trên người lại bắn ra linh quang hộ thân. Đây là... Huyết Vân Tử nhíu mày, hắn đã tìm hiểu về thời hiện đại, sớm đã chẳng còn truyền thừa tiên đạo. Có lẽ còn có một vài loại công pháp không còn nguyên vẹn, tuyệt đối không thể có người bố trí được cấm chế hộ thân tinh diệu như vậy. Chẳng lẽ là một đạo hữu nào đó thức tỉnh trước sao? Suy nghĩ đến đây, Huyết Vân Tử nảy sinh ý định rút lui, đáng tiếc đã muộn. Một bóng người già nua đột nhiên xuất hiện, quát lớn nói, nhãi con huyết thần giáo kia, dám treo vào đệ tử của bần đạo, đáng giết. Ngươi là ai? Huyết Vân Tử cảm ứng được khí tức của lão giả, còn mạnh hơn rất nhiều lần hơn cả khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Quả thực không đúng với tình trạng của linh khí. Bần đạo, Nguyên Linh. Chu Dịch há mồm phun ra Thái Thanh thần phù, linh quang huyền diệu bắn ra, đánh vào trên huyết ảnh, chỉ nghe hét thảm một tiếng, lập tức đã bị đánh về nguyên hình của một đạo nhân tóc đỏ như máu. Nguyên Linh Thiên Quân. Huyết Vân Tử nghe vậy kinh hãi gần chết, người bình thường chưa từng nghe nói đến cái tên này, hắn là thân truyền huyết mạch của Huyết Ma Tử, hóa thần thiên quân của hai phái chính ma, danh tiếng như sấm bên tai. Tiêu Nhiên được thoát khỏi nguy hiểm sinh tử, dằn xuống sự nghi ngờ trong lòng, vội vàng tiến lên không người thi lễ. Bái kiến lão sư. Linh đồng trời sinh, từ chất không tồi. Chu Dịch làm bộ làm tịch gật đầu, không để ý tới Huyết Vân Tử quỳ xuống đất xin tha, khống chế Thái Thanh thần phù đánh cho hắn hồn phi phách tán, phất tay bắt lấy vài sợi tàn hồn tra xét. Vậy mà lại có lai lịch như vậy. Năm đó trước khi tổ mạnh bị đứt vỡ, thì Huyết Ma Tử cũng không huyết tế tất cả đệ tử trong tông môn, mà truyền thụ phương pháp tự phong ấn cho Huyết Vân Tử, sai hắn đến Bắc Hải tránh kiếp. Huyết Vân Tử thi pháp đoạt xá của vạn cổ chân quân, lại bắt đi không ít phàm nhân tán tu ở Bắc Hải, huyết tế rồi tự mình phong ấn trong ngàn năm. Nửa năm trước Huyết Vân tự phá phong ấn chui ra, sau khi đoạt xá hồi sinh thì dùng cổ thuật giết người luyện công, bị cục điều tra đuổi giết, hôm nay tu thành huyết ảnh thần thông đang chuẩn bị đại sát tứ phương. Chu Dịch biết được ngọn nguồn, không nhịn được mà tặc lưỡi ngạc nhiên. Ma đạo tàn nhẫn độc ác, còn biết để lại mấy nhóc con, Nguyên Linh Thiên Quân thì lại giết sạch Nhất Khí Tông. Chu Dịch liếc mắt nhìn camera quan sát, phất tay bắt lấy Tiêu Nhiên, Thái Thanh thần phù bắn ra linh quang. Đi rồi. Tiêu Nhiên vội vàng nói, thầy, xin hãy mang theo Lý Triều. Hạt giống hộ pháp không tệ. Chu Dịch hơi gật đầu, linh quang bao vây ba người, chui xuống dưới nền đất biến mất không thấy đâu. Nói thì chậm, nhưng lại diễn ra nhanh. Trận đấu pháp trong chớp mắt thắng bại đã định, những chiến sĩ của cục điều tra bên trong cao ốc còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai đã truyền đến mệnh lệnh của cấp trên, ký tên vào thỏa thuận bảo mật như trong giao kèo từ trước. Triều đình phát hiện âm hồn đã được 3 năm, không tránh khỏi việc phát sinh những biến động, nhưng vẫn cứ khống chế tin tức một cách gắt gao. Bởi vì hung hồn lệ quỷ xuất hiện khắp nơi, người bị hại ngày càng nhiều, dù cho trên mạng đã ồn ào huyên náo, không thể nào xóa hết được tin đồn, thì tin tức truyền thông chính thống vẫn là vạn sự thái bình. Thứ duy nhất thay đổi chính là chính phủ nhiều lần nhắc nhở bá tánh. Trời tối bớt ra ngoài. Một số người cho rằng triều đình làm như vậy cản trở đến hoạt động chạy bộ ban đêm của họ, có thể là thực sự như vậy hoặc cố tình làm vậy để thu hút người xem trên mạng, tự mình đi chứng minh hoạt động chạy đêm tốt cho sức khỏe. Đối diện với cục diện rối ren này, triều đình cũng lười quan tâm đến những loại người này. Dù sao thì cũng chẳng đến mấy ngày, bọn họ cũng sẽ chẳng còn cơ hội nói chuyện nữa, hung hồn lệ quỷ cũng chẳng quan tâm đến tự do, chỉ biết tác động vật lý khiến người ta câm miệng. Trung tâm chỉ huy tác chiến. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiến hành hoạt động công kích hủy diệt trong thành thị, xong việc thì chẳng ai có thể thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Đồng thời lại sinh lòng nghi ngờ, Nguyên Linh Thiên Quân là ai, ma đầu nghe thấy tên tuổi này lại sợ tới mức chết khiếp, tất nhiên có lai lịch khó lường. Triều đình điều tra tin tức của một người, chỉ cần một gương mặt, thì tổ tông 18 đời cũng có thể điều tra ra được. Phân thân đội lốt thân phận Nguyên Linh Thiên Quân mà hành động, cũng không cố tình giấu giếm, rất nhanh tin tức về thân phận của hắn đã xuất hiện trước mặt của quan chỉ huy. Đúng là Từ lão, chẳng trách nhìn rất quen. Danh hào là Thiên Quân, vốn xuất phát từ đạo giáo, có nghĩa là thần minh quan chỉ huy lật xem tư liệu một cách sơ bộ, hỏi, Từ lão tôn thờ đạo giáo sao? Đạo giáo là quốc giáo ở Đại Chu, tín đồ đạt đến con số 100 triệu người, từ xưa đến nay hoàng thất đều sẽ tiến hành nghi thức sách phong chân nhân cho mỗi đời chủ nhân mới của Bạch Vân Quan. Từ lão nhiều lần công khai biểu hiện rằng hắn là người không tín ngưỡng, không sợ quỷ thần. Trợ thủ chỉ vào một tin tức trong tư liệu, nói, 10 ngày trước, vốn dĩ bệnh tình đã nguy kịch, thậm chí đã chuẩn bị sẵn linh đường, bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài rằng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Quan chỉ huy phân phó nói, hỏi thăm bác sĩ điều trị cho hắn, điều tra rõ tình hình thực tế trong phòng bệnh. Trợ thủ lại lấy ra một chồng tư liệu, nói, đây là tư liệu của hung thủ, hắn vốn là một người bình thường, tính tình hoạt bát, là một người thiện lương. Nửa năm trước đột nhiên thay đổi tính tình, giết chết cha mẹ vợ con, tu hành ma công. Quan chỉ huy nhíu mày, ý của ngươi là? Lúc ấy chuyên gia phỏng đoán, thứ nhất là vì ma công quỷ dị, người tu hành tất nhiên đã nhập ma. Trợ thủ nói, thứ hai là đoạt xá trong truyền thuyết, lúc ấy cho rằng là lệ quỷ, hiện tại xem ra rất có thể không phải. Quan chỉ huy tán thưởng gật đầu, hắn cũng nghĩ đến phỏng đoán tương tự, chỉ là chuyện này mang lại hậu quả quá mức khủng bố, với thân phận của hắn không thể dễ dàng nói ra được. Tiếp tục nói, bình thường ta hay đọc thoại bản trên mạng, trong đó thường xuyên xuất hiện tình tiết, chính là người nào đó là tiên nhân ma đầu chuyển thế. Trợ thủ nói, có khi nào Từ lão và hung thủ kia cũng là trường hợp như vậy, trùng hợp là ma đầu lại biết được uy danh của tiên nhân, bởi vậy sinh ra sợ hãi. Có lý. Quan chỉ huy nói, ghi chép lại những phỏng đoán của ngươi thành báo cáo, kể cả tình hình tác chiến chi tiết và cụ thể ngày hôm nay, gửi về cho tổng bộ của cục điều tra. Trợ thủ nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng không người lĩnh mệnh. Đa tạ đại nhân. Tiên kinh. Nam Thành. Trong tổng bộ cục điều tra. Phòng họp. Màn hình lớn trên tường đang dừng lại ở hình ảnh Từ lão khống chế Thái Thanh thần phù. Cục trưởng xoa xoa huyệt Thái Dương giảm bớt cơn đau đầu, cho dù khí huyết võ đạo tu đến ngưng cứu, nhưng 7 ngày liên tục không được ngủ thì sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lãnh thổ Đại Chu quá rộng lớn, cho dù mỗi một thành thị mỗi ngày chỉ xuất hiện một vụ án lệ quỷ hại người, thì những báo cáo cần xử lý có thể chất đầy bàn làm việc của cục điều tra. Chuyện lệ quỷ hại người đang nằm trong giai đoạn bảo mật, không hề có chế tài pháp luật tương ứng. Hành động của chiến sĩ thuộc cục điều tra cần phải được sự phê chuẩn của nhiều tầng thuộc tổng bộ. Nội các không thể không tiêu diệt lệ quỷ, lại phải khống chế quyền hạn của cục điều tra, đề phòng xảy ra chuyện quyền lực khuếch trương không giới hạn. Nói nghe thử, chuyện này nên xử lý như thế nào? Cục phó ngồi bên tay trái nói, chúng ta có nên mời Từ lão về đây đàm phán không? Dù sao thì Từ lão cũng nằm trong biên chế, nhận trợ cấp đặc thù, hơn nữa người nhà cũng ở kinh thành. dựa theo suy luận của hung thủ, Từ Lão có còn nhận ra người nhà hay không, rất khó mà bảo đảm được. Lập tức có người phản đối, nói, nếu như đàm phán kết thúc không vui vẻ, với thực lực mà Từ Lão đã biểu hiện ra, không ai có thể gánh chịu nổi hậu quả gây ra đâu. Cũng không thể nói như vậy, Từ Lão còn nhận ra đồ đệ của mình, hiển nhiên không phải ma đầu. Vị đồ đệ kia lại là linh đồng trời sinh, là truyền nhân tốt nhất cho tông môn, dựa theo ghi chép trong điển tịch Phật đạo, còn quan trọng hơn nhiều so với huyết mạch thân tình. Trong phòng họp mồm năm miệng 10, nảy sinh một cuộc thảo luận sôi nổi chung quanh việc có nên liên lạc với Từ Lão hay không. Bang. Một tiếng đập bàn vang lên, trên chiếc bàn bằng gỗ xuất hiện năm dấu tay, phòng họp lập tức yên tĩnh, lần lượt nhìn về phía cục trưởng. Ha ha. Một đám biết mà giả vờ hồ đồ. Cục trưởng vốn là cao thủ hàng đầu trong quân, tính tình dữ dằn, cực kỳ trung thành với triều đình, cho nên mới có được sự tín nhiệm của nội các, hùng hổ mắng nhiếc, mấu chốt của vấn đề này là có gặp Từ Lão hay không sao? Mấu chốt là công pháp tu tiên. Mọi người liên tục cúi đầu không dám nói năng gì, công pháp có can hệ quá rộng, chỉ cần dính dáng vào thì dễ dàng tan xương nát thịt. Cục trưởng tiếp tục nói, Từ Lão có là người hay là quỷ cũng không sao cả, nhưng mà đương nhiên là hắn coi trọng truyền thừa tông môn, thà bị bại lộ thân phận cũng phải cứu đệ tử, thì tương lai nhất định hắn sẽ khai tông lập phái truyền thụ công pháp. Phó cục trưởng nói, có thể dùng danh nghĩa của triều đình, vì sự bình an của bá tánh, để khiến cho Từ Lão tạm thời không truyền bá công pháp hay không. Dựa theo những ghi chép trong điển tịch Phật đạo, người tu tiên không hề quan tâm đến thế tục, hòa bình hay là chiến loạn. Cục trưởng lạnh lùng nói, cho dù lần này Từ Lão có đồng ý như vậy, nếu như lại xuất hiện những tiên nhân ma đầu nào khác, các ngươi cũng phải đến thương lượng với từng người hay sao? Mọi người nghe vậy thì lắc đầu, hạn chế việc truyền thụ công pháp, đương nhiên là chuyện không thể lâu dài được. Triều đình lục soát tìm kiếm điển tịch Phật đạo, đã biên soạn ra được mấy bộ công pháp tu tiên cơ bản, thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng tu sĩ, nhưng vì bị ràng buộc bởi linh căn, nên hiệu quả tổng thể mang lại cực thấp. Trong quân thật ra có không ít chiến sĩ có linh căn thượng đẳng, nội các lại mượn cớ công pháp chưa hoàn thiện, tạm thời không đồng ý tu hành trong quân. Nguyên nhân căn bản là vì việc này liên quan đến chuyện phân chia lại quyền lực. Từ xa xưa đã có lệnh cấm luyện võ. Sức mạnh mà người tu tiên khống chế lớn hơn gấp trăm lần so với người luyện võ, sau khi tu hành thành công thì đừng nói đến chuyện tuân thủ luật pháp, đến lúc đó trong triều đình, rốt cuộc ai mới là người có quyền quyết định thì còn chưa biết được. Nếu như tất cả mọi người có thể tu tiên, trái lại triều đình sẽ không lo lắng, sức mạnh cường đại thì sẽ tự kiềm chế lẫn nhau, kết quả xấu nhất cũng là sẽ xuất hiện một giai cấp mới mà thôi. Nhưng linh căn lại hoàn toàn là ngẫu nhiên, khiến cho triều đình không biết phải làm sao, không dám để cho công pháp được truyền bá rộng rãi. Ta cũng đã xem qua vài môn công pháp tiên đạo, dựa theo kết luận mà viện nghiên cứu đưa ra, chủ yếu vẫn là hấp thụ linh khí. Ánh mắt của cục trưởng đảo qua mọi người, giọng nói lại có chút u ám lạnh băng. Thời thế đổi thay, hiện tại không phải là thời cổ đại, chúng ta không cần nhất nhất phải học theo công pháp tiên đạo. Sử dụng những biện pháp của khoa học kỹ thuật, cưỡng ép để linh khí dung nhập vào nhân thể, có lẽ có thể loại bỏ được sự hạn chế của linh căn. Viện nghiên cứu đã thành công cưỡng ép dung nhập hạt linh khí vào trong cơ thể của Chuột Bạch, khiến sức mạnh của Chuột Bạch đã tăng trưởng đáng kể. Hiện tại vẫn còn thiếu một số chiến sĩ đầy lòng nhân ái, đồng ý thử công pháp kiểu mới, phải nói là người thử thuốc mới chính xác chiến sĩ đầy lòng nhân ái. Vậy chẳng phải là người thay thế Chuột Bạch hay sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cục trưởng đúng là đồ vũ phu mọi rợ, ấy vậy mà lại có thể chuyển hướng cuộc nói chuyện. Phó cục trưởng nói, mới đó mà đã tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, có phải là có chút gấp gáp hay không? Tình hình ngoài tầm kiểm soát. Cục trưởng lắc đầu nói, các ngươi hẳn hiểu rõ nhất, những vụ án quỷ vật hại người càng ngày càng nhiều, hung hồn lệ quỷ cũng càng ngày càng khó đối phó, triều đình cần phải có đủ sức mạnh để đối chọi. Hung hồn lệ quỷ tương tự như ma tu, nào thèm quan tâm đến chuyện thần trí, pháp lực bị hỗn loạn, thông qua việc cắn nuốt tinh khí huyết nhục để có thể lớn mạnh một cách nhanh chóng. Tốc độ tu hành võ đạo và tiên đạo hoàn toàn không thể so sánh được với quỷ vật, triều đình cũng không tin tưởng những tu sĩ và võ giả cường đại, tự do, thứ duy nhất có thể khống chế chân chính và đáng tin chính là khoa học kỹ thuật. Phó cục trưởng nói, việc này có thể thương lượng với phòng tuần bộ, trong nhà giam có không ít tử tù. Từ lâu đã không còn đủ dùng. Cục trưởng nói, trước mắt đã có một phần kết quả nghiên cứu, công pháp kiểu mới phù hợp với những võ giả, hoặc có thể nói là phù hợp với những người có thân thể cường tráng, xác suất thử nghiệm thành công càng cao hơn. Mọi người nghe vậy thì mắt tỏa sáng lấp lánh, cũng chẳng thèm tin tưởng vào cái gọi là xác suất thành công, một phần ngàn với một phần trăm cũng chẳng khác nhau là mấy. Phó cục trưởng nói, tại sao lại chưa từng nghe nói đến thử nghiệm này? Ta cũng vừa mới biết đến không lâu, hơn nữa đây còn là thông báo chính thức do nội các công bố. Cục trưởng nói, trong 3 năm tới, quyền hạn của cục điều tra sẽ bành trướng nhanh chóng, có thể được gọi là chỉ đứng sau nội các mà thôi. Cùng với việc có được quyền lực thì phải thực hiện nghĩa vụ, nếu không kẻ nào không đồng ý hỗ trợ thí nghiệm thì sẽ bị tính sổ. Mọi người lập tức cảm thấy bất lực, mặt sầu khổ gật đầu, bắt đầu cân nhắc phải chạy đến đâu để mời được võ giả. Triều đình chỉ cần người thử thuốc, cũng không quy định bắt buộc là ai. Trên đời có không ít người điên cuồng say mê tu hành võ đạo, chỉ cần là phương thức có thể giúp tăng thực lực, thì cho dù là thập tử nhất sinh họ cũng đồng ý. Đừng bi quan như vậy, triều đình sao lại có thể hại người cùng phe chứ? Cục trưởng nói, tư chất của ta bình thường, ngày đêm khổ tu 30 năm, rồi còn được triều đình cung phụng nuôi dưỡng, mới miễn cưỡng ngưng khiếu. Nếu như so sánh với những thiên tài kia, thì chỉ cần 3-4 năm, dễ dàng vượt qua ta. Cho nên, ta đã đệ trình xin dùng thử thuốc mới. Huống hồ gì thành viên hoàng thất cũng sẽ tham gia thí nghiệm, chẳng lẽ tánh mạng của bọn họ không quý giá hay sao? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa rồi cứ nghĩ là một thí nghiệm liều mạng, hiện tại xem ra thật sự đã nghiên cứu được thành quả. Phó cục trưởng nghi ngờ nói, tại sao nội các lại cho phép hoàng thất tham gia thí nghiệm? Bởi vì thành quả của phòng thí nghiệm là sự kết hợp giữa công pháp chấp vá thời thượng cổ và bí truyền của hoàng thất, cho nên hoàng thất có quyền được chia sẻ thành quả. Cục trưởng nói, công pháp kiểu mới không giống với việc tu tiên, nhưng cũng có nguồn gốc từ cổ pháp, cho nên mới có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, đã có không ít người sống sót sau thử nghiệm. Lập tức có người hỏi, sau khi thử nghiệm thành công, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cục trưởng trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói. Sức mạnh của thân thể có thể so với ngưng cứu, lại có thêm bí thuật đột phá đặc thù, chém giết sinh tử thì ta không phải là đối thủ. Phòng thí nghiệm số 0. Hôm nay có một vị khách tôn quý đến đây, Đường Kim Hoàng đế trên danh nghĩa của Đại Chu. Minh Tường đế, Chu Tấn. Tuy rằng hoàng tộc Đại Chu không có thực quyền, nhưng rất có tiếng nói trong lòng dân, lại khống chế một tập đoàn tài phú khổng lồ, giáo sư Hồng, người phụ trách phòng thí nghiệm tự mình đưa đi tham quan. Chu Tấn cao lớn anh tuấn, cho dù không làm hoàng đế, cũng có thể kiếm cơm bằng nhan sắc này. Gen di truyền của hoàng thất được cải thiện từ thế hệ này sang thế hệ khác, ít có người xấu xí, lại biết cách bồi dưỡng thân thể, tất nhiên là sẽ sinh ra quý khí. Giáo sư Hồng vất vả rồi. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Giáo sư Hồng không người thi lễ, sau khi bỏ đi lễ quỳ bái, không người trở thành lễ tiết tối cao. Chu Tấn nói, lần này ta đến đây ngoài việc tham quan, còn có một chuyện khác nữa, tập đoàn hoàng gia sẽ hỗ trợ cho phòng thí nghiệm thêm 20 tỷ đồng, góp chút sức cho giáo sư Hồng thúc đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu. Đa tạ bệ hạ. Giáo sư Hồng lại lần nữa không người cảm tạ, phòng thí nghiệm nhận tiền tài trợ, đây là một hoạt động thương mại bình thường ở Đại Chu. Chu Tấn hơi gật đầu, hoàng thất không chỉ tài trợ cho phòng thí nghiệm số 0, thậm chí bỏ ra nhiều vốn thành lập viện nghiên cứu hoàng gia, mục đích chính là không để bị bỏ lại phía sau trong thời đại mới. Hoàng tộc có rất nhiều tiền, nhưng mà sau khi linh khí hồi sinh, không có được sức mạnh to lớn, vậy sẽ trở thành một miếng thịt mỡ trong mắt người khác. Trái lại, nếu như có được sức mạnh, thậm chí có thể đoạt lại một phần hoàng quyền. Sau khi Hàn Huyên thăm hỏi theo thường lệ, rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, tất cả những người đến tham quan đều tiến hành mười mấy lớp xác minh thân phận, bao gồm cả Minh Tường đế Chu Tấn. Quá trình xác minh bao gồm những thủ đoạn không giới hạn trong khoa học kỹ thuật, ví dụ như một trong những lớp xác minh sẽ do tu sĩ của triều đình bồi dưỡng thi triển vấn tâm thuật. Quỷ vật, ma tu dần dần xuất hiện, thì đến ngay cả việc xác minh bằng gen cũng trở nên không chuẩn xác, dù sao thì cũng có thể đoạt xá thần hồn, siêu hồn ký ức. Sau nửa canh giờ, giáo sư Hồng đi trước dẫn đường, những người đi theo ngoài nhân viên của phòng thí nghiệm thì chỉ có 3 người của hoàng tộc có tư cách tiến vào tham quan. Cửa của khu vực trung tâm vẫn chưa được mở ra, từ bên trong đã truyền ra tiếng dã thú gào rống, khí tức hung lệ, tàn bạo bắn thẳng vào tai người, dường như bên trong đang giam giữ một con cự thú thời viễn cổ. Cửa mở ra, đập vào mắt chính là một loạt những căn phòng bằng kính trong suốt, bên trong giam giữ những hung thú có hình thù kỳ quái. Khỉ hai đầu, tinh tinh ba cánh tay, đầu hổ mọc trên mình bò, cá mọc cánh, chuột với thân hình có thể so với hổ sói, thậm chí có cả quái thú vô danh ba đầu sáu tay. Đi đi dừng dừng, giáo sư Hồng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ mỗi thể thực nghiệm, phương hướng và quá trình dị biến. Quá trình giới thiệu không chỉ dùng ngôn ngữ khoa học kỹ thuật, còn trích dẫn những tác phẩm kinh điển, biện luận chứng minh đúng và sai thông qua điển tịch Phật đạo, truyền thuyết chí dị. Vật thí nghiệm số 953, bản thể là heo nhà, sau khi tiêm thuốc thử vào người thì mọc móng điểu, tiếng kêu như chó. Hai mắt giáo sư Hồng tỏa ánh sáng, dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nói, ly lực là dị thú thời thượng cổ được ghi chép trong điển tịch, có 3 phần tương tự với vật thí nghiệm này. Mặt Chu Tấn không đổi sắc, tán thưởng nói, tương lai sẽ có một ngày, giáo sư Hồng có lẽ có thể nghiên cứu ra chân long phượng hoàng, tái hiện thần thoại thượng cổ. Hai người thanh niên hoàng tộc đứng sau lưng hắn, sắc mặt tái nhợt, gần như là sắp nôn mửa tới nơi rồi. Bên trong căn phòng kính kia ly lực với những cục u mọc đầy người, trong miệng không ngừng chảy nước dãi, quỳ rạp trên mặt đất còn ghê tởm hơn cả con cóc nữa. Đi thẳng vào chỗ sâu trong phòng thí nghiệm, chứng kiến đủ các loại quái vật, dường như tiến vào một căn cứ bí mật của một kẻ cuồng sinh hóa vậy. Vật thí nghiệm số 1895 là một con chó đen bình thường, lưng đen móng vàng, dáng vẻ thật sự là bình thường, nó bỗng trở nên dễ nhìn nhất giữa đám yêu ma quỷ quái. Chó đen nằm ở trong góc, run bần bật, cảnh giác nhìn đám người bên ngoài tấm kính. Đại hoàng tử nói, cuối cùng cũng được nhìn thấy một sinh vật bình thường. Nói xong thì dán mắt vào tấm kính, đứng gần quan sát cẩn thận, con chó đen này chẳng có gì khác những con chó bình thường cả. Giáo sư Hồng không lên tiếng nhắc nhở, nhìn Chu Tấn một cái, phát hiện hắn lui về phía sau hai bước, không nhịn được mà kinh ngạc nói. Bệ hạ cảm thấy con chó này thế nào? Nguy hiểm, đáng sợ. Chu Tấn nói, trong tất cả những vật thí nghiệm mà ta vừa mới nhìn thấy, chỉ có con chó này là khiến ta có cảm giác uy hiếp trí mạng. Giáo sư Hồng tán thưởng nói, thế nhân đều nói rằng bệ hạ thích văn chương sách vở, ai mà đoán được rằng tu vi võ đạo gần như là tuyệt đỉnh. Chu Tấn buồn bã nói, lão tổ tông luận võ thua thảm hại, Giang Sơn cũng mất luôn, hậu nhân nào dám lơi là chứ. Giáo sư Hồng cũng không dám tiếp tục nói về đề tài này, chuyện này thật sự sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, quay đầu phân phó trợ lý. Kích hoạt vật thí nghiệm, cho bệ hạ xem đặc thù của số 1895. Trợ lý nhập một dòng mã lệnh vào trong chiếc máy tính bảng, trên trần nhà trong phòng kính kia xuất hiện súng ống, đùng đùng đùng bắn về phía con chó đen kia. Viên đạn bắn vào người con chó đen kia, tạo nên những lỗ thủng đầy máu me, đau đớn khiến hung tính của nó bùng nổ, phát ra tiếng gào rống phẫn nộ. Gào. Thân hình của con chó đen phình lên như khinh khí cầu, cho đến khi lớp da của con chó không thể chịu đựng được nữa, ầm một tiếng, nổ mạnh tung tóe máu me bay đầy trời. Một bãi máu thịt vỡ vụn nhúc nhích trong phòng, trong mắt, hàm răng, lông chó bám vào trên đống máu thịt đó, mặc cho súng ống bắn phá, dũng mãnh không sợ chết lao về phía đám người. A, đại hoàng tử bị dọa hét lên, bịch một cái té ngã trên mặt đất, bổ nhào chạy trốn. Âm thanh của súng ống không ngừng khiến cho chó đen phát điên, nhưng con hung thú khác trong phòng thì lại gào rú khàn cả giọng, sừng móng heo ầm ầm ầm đánh vào bức tường kính. Gào gào. Két két. Hú phòng thí nghiệm lập tức rối như nồi canh hẹ, nhưng vì vách tường bằng kính đặc chế còn kiên cố hơn cả bức tường bằng sắt thép, mặc cho hung thú công kích thì nó vẫn vững chắc như lúc ban đầu. Phế vật. Chu Tấn quát con trai trưởng, quay đầu hỏi, giáo sư Hồng, con dị thú này trông có vẻ rất kỳ lạ, vậy mà lại không sợ súng ống, không biết là có lai lịch như thế nào. Những con hung thú khác đều sử dụng nền tảng tạo thành từ thôn thiên công và ma ngưu. Sau khi tiêm vào người chúng thuốc thử số không, kích phát tiềm lực huyết mạch giả thú. Giáo sư Hồng đắc ý nói, chỉ riêng có con chó này là được thêm vào pháp môn ma công, hòa thành một thể cùng huyết nhục, gần như là không có nhược điểm trí mạng, còn có thể cắn nuốt huyết nhục để cường hóa thân thể chính nó. Rất tốt, giáo sư Hồng không hổ là chuyên gia sinh hóa hàng đầu Đại Chu. Chu Tấn nói, hoàng thất sẽ tài trợ thêm 3 tỷ đồng nữa, để ủng hộ nghiên cứu của giáo sư Hồng, nhanh chóng cải tiến liều thuốc số không. Đồng thời sẽ thu thập nhiều loại công pháp để cho phòng thí nghiệm tham khảo, nhanh chóng phá được sự hạn chế của linh căn. Đa tạ bệ hạ. Giáo sư Hồng dẫn theo mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Căn phòng bằng kính cuối cùng là một bàn thí nghiệm, vô số dụng cụ phức tạp đặt ở một chỗ. Trên bàn là một người đàn ông trần truồng. Người đàn ông yên lặng nằm trên bàn thí nghiệm, chân tay thân thể được cố định bằng loại khóa được chế tạo từ tinh cương. Trên người có cả trăm ống truyền dịch, những chất lỏng với những màu sắc khác nhau được truyền từ từ vào trong cơ thể. Đây là số 7, vốn dĩ là một tử tù, đã từng học kỹ năng đánh nhau đơn giản. Giáo sư Hồng giới thiệu, thuốc thử số không sẽ cưỡng ép thay đổi huyết mạch của người, cần phải có một người có thân thể và ý chí mạnh mẽ mới có thể sống sót sau thí nghiệm, hắn là người thứ 7 sống sót. Chu Tấn hỏi, ta có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm, nghe nói vật thí nghiệm có thiên phú đột phá, có thể xem được không? Đột phá thiên phú sẽ tiêu hao tuổi thọ của người sử dụng, hiện tại vật thí nghiệm thành công quá quý giá, không thể để cho bọn họ dễ dàng thi triển chúng được. Giáo sư Hồng nhận lấy máy tính bảng từ trợ lý, bên trong đang chiếu hình ảnh từ camera, giới thiệu nói, đây là băng ghi hình trong sân thực nghiệm của số 7 sử dụng thuốc thử số không thành công. Trong màn hình trạng thái của số 7 rất bình thường, thực lực có thể so với cường giả võ đạo ở cảnh giới tẩy tủy hoặc là ngưng khiếu. Sau khi thí nghiệm về tốc độ, công kích, chống trả, số 7 kích hoạt sức mạnh huyết mạch, thân hình nhanh chóng phồng to lên đến 2 trượng, dưới lớp quần áo rách nát lộ ra ma văn đen nhánh, hai chân biến thành chân bò. Hai mắt đỏ đậm, lỗ mũi phun ra khí nóng, đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng bò. Số 7 ngửa mặt lên trời thét dài, không quan tâm đến mệnh lệnh của nhân viên thí nghiệm, hút mạnh vào vách tường ầm ầm ầm. Ước chừng sau 15 phút, số 7 kết thúc quá trình đột phá, khôi phục lại dáng người bình thường, mềm nhũn té ngã trên mặt đất, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng chẳng còn. Rất mạnh. Trong mắt Chu Tấn hiện lên tinh quang, tán thưởng nói, sau khi đột phá không những sức mạnh tăng lên, hơn nữa còn đột nhiên hình thành kỹ xảo tấn công của giả thú, có thể sánh với chiêu thức võ đạo hàng đầu. Bệ hạ hẳn là có thể phát hiện ra được, sau khi số 7 đột phá thì dễ cáu giận, khó có thể khống chế được, hơn nữa lúc suy yếu thì chỉ có thể mặc người xâu xé. Giáo sư Hồng thở dài nói, ngoài ra còn có nhược điểm rất lớn, Tu hành tiên đạo quý trọng sinh mạng, mục tiêu cuối cùng là trường sinh bất tử trong truyền thuyết, thuốc thử số không không thể kéo dài tuổi được. Không thể kéo dài tuổi thọ. Chu Tấn trầm ngâm một lát, cười nói, đây cũng không phải là khuyết điểm, trái lại là một chuyện tốt, quá mạnh mẽ lại sống quá lâu, không có lợi cho triều đình. Nội các cũng có ý này, cho nên phương hướng nghiên cứu sau này là nâng cao xác suất thành công và số lần dùng thuốc số không. Giáo sư Hồng chỉ vào bàn thí nghiệm nói, số 7 đang tiến hành lần thử thuốc thứ hai. Theo lý thuyết thì nếu hắn sống sót có thể mạnh mẽ hơn gấp 3 đến 5 lần, chỉ là xác suất thành công dự tính là chưa đến 1%. Chu Tấn hỏi, xác suất thành công của lần thử thuốc đầu tiên là bao nhiêu? Có liên quan đến thể chất, ý chí của mỗi cá nhân, người thường thì chưa đến 1%, cường giả võ đạo có thể đạt tới 10%. Giáo sư Hồng nói, hiện tại số lượng vật thí nghiệm quá ít, chỉ có thể thực hiện thí nghiệm trên người của giả thú, muốn tăng nhanh xác suất thành công trong thời gian ngắn thì cần phải có càng nhiều mẫu thử. Chuyện này đơn giản, Quỳnh Châu, Xích Châu và một số quốc gia chấp nhận việc mua bán người, tập đoàn Hoàng gia sẽ mua với số lượng lớn. Chu Tấn gật đầu, hung hồn lệ quỷ càng ngày càng nhiều, lại có những lão quái tiên ma nhân cơ hội này mà tác loạn, thuốc số không này có liên quan vận mệnh của nhân loại, giáo sư Hồng chớ có mềm lòng. Xác suất thử nghiệm thành công trên giả thú có cao hơn nữa, đối với nhân loại mà nói cũng chẳng có tác dụng gì lớn với nhân loại. Đa tạ bệ hạ ủng hộ. Mặt mày giáo sư Hồng lập tức hớn hở hẳn lên, phòng thí nghiệm số không không thiếu tiền, mà chỉ thiếu người. Triều đình không thể nào thực hiện việc mua bán mạng người, một khi chuyện này bị phanh phui ra ngoài, thì nội các chỉ có thể từ chức tập thể, mà hoàng thất còn giữ lại truyền thống nô lệ cổ xưa, cho dù có bị truyền ra ngoài bá tánh cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Giáo sư Hồng đã đạt được ước nguyện, nên cũng bằng lòng giảng giải những nội dung sâu hơn, dù sao thì số liệu của phòng thí nghiệm cũng phải chia sẻ với hoàng tộc. Câu này của bệ hạ sai rồi, thí nghiệm trên giả thú vẫn phải tiếp tục, sau này cũng không thể ngừng lại. Nguồn gốc của loại thuốc số không này không chỉ là vật tổng hợp linh khí, mà nguyên liệu quan trọng trong phương thuốc này còn là những bộ phận đột biến của hung thú. Những bộ phận này thì có đặc thù gì? Chu Tấn nhớ lại những vật thí nghiệm vừa mới nhìn thấy, mỗi một con hung thú đều có những bộ phận đột biến, hoàn toàn không ăn nhập gì với cơ thể của giả thú. Nói theo cách của khoa học kỹ thuật, thì những bộ phận đột biến có gen đặc thù, thông qua linh khí có thể gượng ép dung nhập vào trong cơ thể con người, cũng chính là quá trình phát huy tác dụng của loại thuốc số không. Giáo sư Hồng nói, nếu như giải thích theo cổ pháp, chính là cái huyết mạch dị chủng vào cơ thể con người, biến thành bán yêu có song song hai loại huyết mạch vừa của người vừa của bò, có được linh trí của nhân tộc và sức mạnh của yêu tộc. Chu Tấn chỉ vào số 7 nói, hắn dung hợp với hung thú thuộc họ bò, còn có thể dung hợp với những loại khác nữa không? Không thể, ít nhất thì tạm thời không thể. Giáo sư Hồng nói, dung hợp với huyết mạch của hung thú cùng loại, có thể tăng xác suất thành công, kết hợp huyết mạch của hai loại hung thú, có thể khiến cho thân thể bị phá hủy, hoặc là biến thành yêu ma không phải con người. Khi nói chuyện thì bấm vào màn hình máy tính bảng, tìm đoạn ghi hình của một thực nghiệm, bên trong là một quái vật đầu sói móng vuốt ưng. Trên thân thể là màu lông vừa đen vừa xám không đồng đều, đặc điểm duy nhất còn sót lại của nhân tộc chính là hai chân dùng để chống đỡ thân thể. Giáo sư Hồng, ngươi làm tốt lắm. Chu Tấn vỗ vỗ bả vai giáo sư Hồng, nói, nhanh chóng nâng cao xác suất thành công của loại thuốc số không này lên 3 phần, bất kể là có yêu cầu gì, hoàng tộc đều sẽ dốc hết sức đáp ứng. Ngày loại thuốc số không này thử nghiệm thành công, trẫm sẽ tự mình sách phong tước vị thân vương cho giáo sư, con cháu sẽ cùng hưởng bổng lộc như hoàng tộc. Vương tước không có thực quyền, nhưng lại có thân phận cực kỳ tôn quý. Đặc biệt là trong nhóm những tài chủ, cho dù ngươi có nghèo, chỉ còn lại có mấy trăm triệu đồng trong tài khoản, thì vương tước vẫn là nhất đẳng. Những lão làng kỳ cựu trong nội các, thì thời hạn nắm giữ thực quyền chỉ có 5 năm, nhưng chức vị vương tước có thể bảo lưu được suốt đời, còn có thể truyền cho hậu thế. Giáo sư Hồng vốn là chuyên gia hàng đầu ở Đại Chu, có được sự tín nhiệm của nội các điều hành phòng thí nghiệm số 0, đã đạt tới mức độ không còn phải bận tâm đến địa vị, tiền tài, nhưng mà hắn vẫn còn con cái, họ hàng. Thần tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy, sẽ nghiên cứu ra loại thuốc số không đủ tiêu chuẩn trước khi quỷ vật bùng nổ với quy mô lớn. Nghe nói cháu trai của giáo sư Hồng đang kinh doanh ngành dược phẩm, sau khi quay về trẫm sẽ đích thân ra chỉ thị. Giọng nói của Chu Tấn ôn hòa thân thiết, nói với những thành viên khác đi cùng, sản nghiệp của hoàng thất trải rộng khắp mọi ngành nghề, nếu như người nhà của chư vị muốn gây dựng sự nghiệp, trực tiếp nói với trẫm hoặc là hai vị hoàng nhi một tiếng là được. Hoàng thất sẽ hết lòng ủng hộ, cho dù không muốn gây dựng sự nghiệp, cũng có thể đến tập đoàn nhận một chức vụ nào đó. Đa tạ bệ hạ. Mọi người không người cảm tạ, hoàng tộc Chu Thị vốn là gia tộc hàng đầu ở Cửu Châu, thu được lợi ích lớn nhất trong những ngày đầu mở rộng máy móc, và của cải tích lũy trong 300 năm là vô số. Kết thúc quá trình tham quan, quay về theo con đường cũ, lại nhìn thấy những hung thú với hình thù kỳ quái. Chu Tấn cảm nhận được khí tức bạo ngược, hung tàn, dặn dò nói, giáo sư Hồng, nhất định phải chú ý đến sự an toàn của phòng thí nghiệm, những vật thí nghiệm này tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát ra ngoài. Những dị thú được tạo ra từ loại thuốc thử số không, thì linh trí của chúng cũng không phát triển, ngược lại vô cùng cuồng bạo, biểu hiện vô cùng thiểu năng. Hơn nữa không có bất kỳ đặc tính lây nhiễm nào, cho dù dã thú ăn máu huyết của hung thú, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng gì cả, về lý thì sẽ không bùng nổ đột biến với quy mô lớn. Ngay cả như vậy, Chu Tấn vẫn cứ nghi ngờ trong lòng. Bệ hạ yên tâm, nội các đã xây dựng một trình tự chặt chẽ. Đừng nói đến hung thú còn sống, mà ngay đến cả thi thể của chúng sẽ dập nát làm thành phân bón, để bón cho cây trồng, để nuôi trồng ra linh mễ trong truyền thuyết. Giáo sư Hồng nói, đồng thời, vũ khí hủy diệt của triều đình luôn luôn sẵn sàng. Rất tốt. Chu Tấn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, dường như có người đang lén lút quan sát mình, lặng lẽ quan sát mọi nơi, ngoài nhân viên trong phòng thí nghiệm và đám hung thú quái dị kia ra, không có bất kỳ nhân viên nào nữa. Chẳng lẽ cảm giác không đúng sao? Cùng lúc đó, trong đó một căn phòng bằng kính đang giam giữ vật thí nghiệm số 1827, nó đang cúi đầu tránh né ánh mắt thăm dò. Cố ý phát ra tiếng thét chói tai, hai tay đập xuống đất bịch bịch, khóe miệng chảy nước dãi, không hề khác gì những hung thú khác. Vật thí nghiệm số 1827 vốn chỉ là một con khỉ bình thường, sau khi được tiêm vào người loại thuốc thử số 0, đột biến mọc ra 6 cái lỗ tai, đồng thời từng mảng ký ức nhỏ từ trong huyết mạch truyền vào trong óc. Huyết mạch truyền thừa làm cho 6 tai sinh ra linh trí, đồng thời còn đánh thức công pháp bí thuật của yêu tộc. Trong đó có cả độn pháp huyền diệu, có thể dễ dàng chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, nhưng mà 6 tai giả vờ làm hung thú tiếp tục sống trong phòng kính. 6 cái tai sinh ra từ sự phản tổ huyết mạch, có thể dễ dàng nghe được những tiếng động trong vòng mười mấy dặm, bao quát toàn bộ phòng thí nghiệm, tất cả lời nói của nhân viên thực nghiệm đều lọt vào tai nó một cách rõ ràng. Mục đích mà 6 tai làm như vậy chính là công thức để chế tạo ra loại thuốc thử số không này. Cửu Châu bị loài người thống trị, yêu tộc muốn quật khởi thì cần phải có loại thuốc thử số không trong ký ức được truyền thừa, ắt không thể thiếu những ký ức về sự tranh bá và thù hận giữa hai tộc nhân và yêu, một con khỉ vốn dĩ ngây thơ vô tri, đã bị ký ức truyền thừa thay đổi thành một yêu tộc chính thống. Từ gia. Phòng khách. Người Từ gia tập trung lại, báo cáo tình hình khai tông lập phái với Chu Dịch. Phụ thân, trang web ngoại môn của Nhất Khí Tông đã được xây dựng xong, thiết kế dựa theo ý tưởng của ngài. Từ Sách cầm máy tính bảng, nói, sau khi đăng nhập vào trang web, đầu tiên đăng ký tài khoản, sau đó quay video tuyên thệ, sau khi được xét duyệt thì sẽ có thể download công pháp điển tịch. Chu Dịch bấm vào nút chọn trên màn hình máy tính bảng, chức năng vừa đơn giản lại thô sơ, vừa lòng gật đầu. Từ ngày mai bắt đầu tuyên truyền website của tông môn, không chỉ giới hạn bên trong nội bộ Đại Chu, cũng tiến hành cùng lúc với 8 châu lục khác nữa. Phụ thân, nếu làm như vậy có làm cho người ở trên Từ Sách lo lắng nói, triều đình đã ban hành lệnh cấm võ vào 100 năm trước, bất kỳ võ quán nào có truyền thừa phải được triều đình chấp thuận mới được thu nhận đồ đệ, nếu không thì sẽ trở thành việc truyền dạy trái pháp luật. Ánh mắt Chu Dịch nhìn về phía người bên cạnh, nói, về phía triều đình, hai người đi thông báo một tiếng. Tuân mệnh, sư tôn. Tiêu Nhiên và Lý Triều không người lĩnh mệnh, Tiêu Nhiên từ một học trò chuyển sang bái sư, Lý Triều thì không có linh căn, sau khi gia nhập Nhất Khí Tông tiếp tục tu hành võ đạo. Thiên địa mới bắt đầu hồi sinh, linh khí còn loãng, Nhất Khí Tông cũng theo trào lưu thời đại, cũng không truyền thụ công pháp tiên đạo, website công bố ra bên ngoài cũng chỉ có võ đạo mạnh mẽ mang tính phổ thông. Làm phiền hai vị sư huynh. Từ Sách mang vẻ mặt cung kính, nhưng trong đáy lòng lại thở dài, tính luôn cả những họ hàng thân thích của Từ gia thì chỉ có một người có tứ linh căn, dựa vào mối quan hệ huyết mạch mà trở thành đệ tử ký danh. Những người khác chỉ có thể tu hành võ đạo, coi như là đệ tử ngoại môn. Trời giáng tiên duyên vào Từ gia, vốn nên trở thành cội nguồn của sự quật khởi, nhưng phụ thân lại tôn trọng cổ pháp của tông môn, coi trọng linh căn mà coi nhẹ huyết mạch. Phụ thân, nếu như tuyên truyền cả Cửu Châu, thì số tiền cần bỏ ra quá lớn, việc này đơn giản. Chu Dịch vẫy vẫy tay, phòng khách bỗng xuất hiện mười mấy quả cầu vàng lớn, đường kính của mỗi một quả đều lớn hơn 3-4 thước. Bần đạo thi pháp luyện hóa được một mỏ vàng, truyền bá không cần phải tiết kiệm tiền của, cần phải để cho tất cả người trên Cửu Châu này biết được Nhất Khí Tông một lần nữa xây dựng lại sơn môn, để an ủi liệt tổ liệt tông. Hình tượng của phân thân nguyên lai bí pháp mất đi hiệu lực, con đường trường sinh bị đoạn tuyệt, toàn tâm toàn ý truyền thừa tông môn. Như vậy là hoàn toàn rạch ròi với bản thể, sau này cũng không ai có thể nghi ngờ. Từ Sách ngơ ngác nhìn quả cầu khổng lồ kia, trong mắt sắp lọt ra ngoài, ích lợi của việc tu tiên thực sự đã bày ra trước mắt, khó trách trong thoại bản hay nói tiên phàm khác nhau. Phụ thân yên tâm, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho danh tiếng của Nhất Khí Tông vang vọng khắp Cửu Châu. Rồi sau đó phân phó người lái xe cẩu đến, chở quả cầu vàng ra khỏi biệt thự, trực tiếp mang lên xe đến ngân hàng đổi tiền. Bên trong biệt thự, Tiêu Nhiên bấm nút gọi cho cấp trên, báo cáo với cục điều tra về phương thức khai tông lập phái độc đáo của Nhất Khí Tông. Hết chương 353. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.